Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 277, một trận tiếng xé gió dồn dập đột nhiên đánh úp lại. Tiết Vân lơ lửng giữa không trung đột nhiên nhíu mày, đang muốn trốn xa cũng đã không còn kịp rồi. Lâu đinh, bóng đen khó hiểu nhanh chóng đột phá rào cản âm thanh. Giống như một viên đạn pháo phóng nhanh, với những chiếc sừng sắc nhọn trên đầu, Yêu Gieo bay đến và đập mạnh vào bụng Xuê Yun. Thình thịch, tiếng nổ vang kịch liệt vang vọng thiên địa. Cho dù là mọi người trên thành cũng không khỏi ngửa đầu nhìn trời. Phốp, cổ họng ngọt ngào, Tiết Vân há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn kịp thời vận dụng nhiều loại vũ trang, đem bụng phủ lên nhiều tầng áo giáp băng thật dày. Mặc dù vậy, vẫn cảm giác như bị một chiếc xe tải nhỏ đâm thẳng vào. Lục phủ ngũ tạng bị chấn động không nhỏ, tim thiếu chút nữa ngừng đập. Tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng, ta muốn tra tấn ngươi đến chết. Một kích đắc thủ, Yêu Jin nhanh chóng biến mất trước mặt Tiết Vân, thậm chí ngay cả một chút tàn ảnh cũng không để lại. Tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi. Đi đâu rồi? Ôm bụng trọng thương, Tiết Vân cảm ứng được khí tức xung quanh, cảnh giác quan sát chung quanh. Hô, tiếng xé gió khủng bố bừa bãi đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lâu đinh, mạnh mẽ trừng mắt, Tiết Vân hít sâu một hơi, tần suất hô hấp trở nên nặng nề kéo dài. Mộc chi hô hấp, phùng xuân, hơi thở của đất, vách đá, bỗng nhiên xoay người, mộc chi hô hấp trực tiếp tăng tốc chữa trị thương thế ở bụng. Về phần thổ chi hô hấp gia trì, thì là để cho Tiết Vân lực phòng ngự cực nhanh tăng lên. Bá, thân ảnh của Yêu Jin chợt lóe chợt hiện, không ngừng đâm xuyên qua không trung. Mỗi một kích nhằm vào đều là chỗ yếu hại của thân thể Tiết Vân. Vòng tay, cuộn tròn thân thể, Tiết Vân chỉ có thể điều chỉnh tần số hô hấp, sử dụng giáp sinh học đa vũ trang để phòng thủ thụ động. Trong lúc đó hắn cũng triệu hồi ra tử quỷ cùng ngưng tuyết đánh lén Yêu Jin, nhưng lại căn bản phá không ra lân giáp màu đen bên ngoài thân thể đối phương. Đa trọng vũ trang, tắm mình trong hắc viêm hừng hực, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Tiết Vân vươn tay từ trong hư không cầm chuôi đao Trảm Hồn Liêm đao. Tinh thần lực cường đại từ mi tâm khuếch tán ra, trong nháy mắt tập trung vào bóng đen đang lao nhanh tới. Luyện ngục hắc viêm trảm, ầm ầm, ánh đao sắc bén kéo ngọn lửa đen nóng rực, đánh thẳng vào đầu Yêu Jin. Bùm, Trảm Hồn Liêm nhận va chạm vào trán, địa ngục hỏa trên lưỡi dao ầm ầm tát, trảm kích kèm theo hắc ma pháp sao, tia lửa chói mắt ma sát nở rộ. Mỗi một mảnh vảy đen bên ngoài cơ thể đều run rẩy. Yêu Jin nhếch miệng cười, lộ ra lợi trắng noãn. Hắc lân bất diệt thể của ta có thể nói là tuyệt đối phòng ngự. Công kích của ngươi bất quá là vì ta gãi mà thôi. Công kích vật lý không có hiệu quả. Vậy thử cái này xem. Con ngươi trong mắt đột nhiên hóa thành đôi mắt đỏ thẫm. Một chút gợn sóng từ trong con ngươi Tiết Vân nở rộ ra. Đa trọng vũ trang, luyện ngục chi đồng, đinh. Tinh thần lực mạnh đến mức gần như thực chất đập mạnh vào mi tâm Yêu Jin. Vảy đen nhanh chóng rung chuyển, và Yêu Jin hoàn toàn bất động, thậm chí không có một chút chần chừ. Của em rể anh, cái này không khỏi cũng quá tà tính. Kỹ năng tinh thần lực cũng không có tác dụng. Xem ra lý giải của ngươi đối với phòng ngự tuyệt đối vẫn chưa đủ sâu sắc a. Khóe miệng nhếch ra ý cười tàn nhẫn. Hắc La Sát giống như một vị thái cổ ma thần lơ lửng giữa không trung cười to bừa bãi. Cái gọi là tuyệt đối phòng ngự không chỉ là nhằm vào vật lý công kích. Coi như là tinh thần lực cũng sẽ bị trên người ta hắc lân toàn bộ hấp thu. Người sở hữu thủ đoạn bất quá là uổng phí khí lực. Khiếp sợ trừng to hai mắt, Tiết Vân dâng lên một trận cảm giác vô lực. Năng lực tấn công và phòng thủ của Yêu Jin hoàn toàn không có chút sơ hở nào. Con hàng này giống như một con nhím, giống như thùng sắt, căn bản là không thể nào xuống tay, mà giác xuyên thủng. Yêu Jin bị vây trong trạng thái vũ trang nhiều lần trong nháy mắt tăng tốc. Sừng trên đỉnh đầu hung hăng đánh vào vai phải Tiết Vân. Phanh, bóng đen cực lớn bay qua. Cánh tay phải Tiết Vân lên tiếng chật khớp. Trạng thái vũ trang trong khoảnh khắc sụp đổ tan rã. Khắp bầu trời đều là mảnh vụn tiết giáp sinh vật. Bay lên không phiêu tán chung quanh. Chết tiệt, cắn răng mắng mẹ. Hô hấp của Tiết Vân hoàn toàn hỗn loạn. Lần nữa quan sát đối phương lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Yêu Jin không biết lại trốn đi nơi nào, chuẩn bị đợt tấn công tiếp theo. Không gian trên bầu trời quá rộng lớn, không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Điều này thay vào đó cung cấp một cái nhìn tốt về gai của Yêu Jin. không thể đứng yên tại chỗ, phải di chuyển. Đột nhiên ý thức được nguy cơ, Tiết Vân quyết định thật nhanh, chịu đựng đau nhức mạnh mẽ tiếp nối cánh tay phải chật khớp. Thả người liền hướng mặt đất lao xuống mà đi, bây giờ mới nghĩ đến muốn chạy trốn, đã muộn rồi. Tiếng cười ngông cuồng từ phía sau vang lên, Hắc La sát theo sát phía sau, giống như quỷ mị hiện thân giữa không trung, lao thẳng về phía bóng lưng Tiết Vân. Công kích phòng ngự của Eugene có thể nói là phối hợp vô song, nhưng tốc độ lại không có ưu thế quá lớn. Nếu Tiết Vân bất động tại chỗ, người này còn có thể dựa vào thân pháp quỷ dị làm được xuất kỳ bất ý. Nhưng một khi Tiết Vân bắt đầu di động với tốc độ cao, tình huống lập tức sinh ra biến hóa. Tốc độ của ma giác đột thứ căn bản không đuổi kịp tốc độ của Tiết Vân phi độn. Di chuyển, phải duy trì tốc độ di chuyển cao, đập cánh ác ma phía sau. Tiết Vân càng không ngừng cảnh cáo chính mình, lúc này chỉ có thể lợi dụng tính cơ động cao tạm thời lẩn tránh mũi nhọn của địch nhân. Cái gọi là phòng ngự tuyệt đối nhất định có sơ hở. Không có khả năng không có chút sơ hở nào. Nghĩ tới đây, Tiết Vân quay đầu chính là một phát băng chùy phóng ra. Hướng phía sau Ot Eugene chính là cách không một kích. Thình thịch, các tinh thể băng nở rộ trên bầu trời. Và Eugene vẫn không bị tổn thương. Nhưng một lớp băng mỏng vẫn còn trên đầu của em rể anh. Không tổn thương được ngươi, lão tử cũng muốn ghê tởm chết ngươi. Kết quả là, vô số băng nhận bắn nhanh ra. Giống như thiên nữ tán hoa bị Tiết Vân liên tiếp ném ra. Giữa không trung không ngừng vang lên tiếng băng nhận nổ tung. Mặc dù không có thiệt hại thực chất, nhưng Eugene cũng bị đập đến chật vật không chịu nổi. Tốc độ vốn không nhanh lại chậm lại một mảng lớn, giống như hai ngôi sao băng rơi xuống mặt đất. Thân ảnh hai người lưu lại từng đạo tàn ảnh trên cánh đồng tuyết. Trong lúc nhất thời, lại trình diễn một vở kịch ngươi đuổi ta đuổi. Ngươi muốn chạy trốn tới khi nào? Hắc La sát đuổi cùng không nỡ cũng cảm thấy kỳ quặc. Phất tay đánh tan mảng lớn băng nhận, thẹn quá hóa giận mắng to. Ngoại trừ chạy trốn, chẳng lẽ cũng không dám cùng ta chính diện giao chiến sao? Phi, coi lão tử ngu xuẩn sao? Quay đầu nhổ một ngụm đờm, Tiết Vân trêu chọc nói. Có bản lĩnh con mẹ nó ngươi liền đuổi theo a. Ít bíp bíp không xong, lão tử không có thời gian cùng ngươi chính diện giao chiến. Hiu hiu. Lại là một vòng băng nhận thấu xương ngang trời mà đến, đập cho Hắc La sát choáng váng hoa mắt, bộ ngực trở nên trắng xóa, khoát tay vứt đi hàn khí còn sót lại trên đầu. Eugene hồn hền đến nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác lại không có nửa điểm biện pháp với Tiết Vân. Luận năng lực cận chiến, hắn cho tới bây giờ cũng không e ngại bất luận kẻ nào. Duy chỉ thiếu kỹ năng tấn công từ xa, đối phương không biết xấu hổ đứng lên kéo cự ly xa. Một khi đuổi không kịp chịu thiệt chính là chính hắn. Chủ nhân, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của T-800, tốc độ của Tiết Vân cũng giật mình, thiếu chút nữa bị Eugene bắt được. Hay cho cái cục kim loại của ngươi, giấu đủ sâu a, lại còn có kỹ năng thông tin tinh thần lực. Chương 278, T-800 trên tháp canh thành lâu hơi ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Dưới chân người máy đã phủ kín các loại vỏ đạn cùng bụi đạn pháo. Thủ vệ bên người cùng dân chấn thì đang quét dọn chiến trường. Lâu đinh, vừa rồi Tiết Vân một chiêu, hàn sương mưa đá, trực tiếp thanh lý 7 thành thổ phỉ trở lên. Theo T-800 tham chiến, tình thế một lần đảo ngược. Người máy lắp thiết bị bên ngoài hỏa lực nếu có thần trợ giúp. Một đám hỏa lực dày đặc bắn phá, áp chế một đám thổ phỉ hoàn toàn không ngẩng đầu lên được. Phối hợp với một đám thủ vệ trên thành lầu, T-2 mang theo dân chúng địa phương trình diễn một hồi tiết mục tuyệt địa phản kích. Đánh cho đám thổ phỉ kéo dài hơi tàn ném mũ vứt giáp. Sau khi để lại hơn 10 cỗ thi thể, những thứ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ cứng này rốt cuộc không chịu nổi áp lực. Đều như chim thú lui vào sâu trong cánh đồng tuyết, cuối cùng chạy trối chết. Đây là một trong những khả năng mới có được sau khi nạp thiết bị ngoại vi hỏa lực. Thanh âm T-800 tại Tiết Vân trong đầu liên tục chợt nổi lên. Chủ nhân, ta kiểm tra đo lường được trong cơ thể ngài các hạng hormone chỉ tiêu có chút dị thường. Kết hợp giai đoạn hiện tại tình báo đến xem, ngài có phải hay không tại trong chiến đấu gặp phải phiền toái lớn gì? Ta đi, thật mới mẻ a, tránh né Hắc La sát đuổi giết. Tiết Vân vừa quay đầu ném băng nhận vừa tức giận nói. Bị người dùng sừng đỉnh đến phổi đau, muốn đánh trả nhưng ngay cả phòng đều phá không được. Lật cái xem thường, Tiết Vân phun tào nói, việc này nếu đặt trên người ngươi, đại khái xác suất cũng sẽ dầu máy áp lực quá cao dẫn đến ổ cứng chập mạch đi. Trầm mặc một lúc lâu, T-800 800 trên thành lâu phân tích thật lâu, cũng không thể cảm nhận được quẫn cảnh lúc này của Tiết Vân. Chủ nhân, ta có một đề nghị chưa chín chắn. Lâu Đinh, có dám mau phóng, lão tử đang bận kéo quái đó. Ác ma chi dực mạnh mẽ dùng lực triển khai, mặt đất kề sát cánh đồng tuyết đột ngột mọc lên. Tiết Vân mang theo Eugene cuồng nộ không thôi bay lên trời cao. Vì không thể phá vỡ hệ thống phòng thủ của kẻ thù từ bên ngoài, chúng ta có thể cố gắng phá vỡ nó từ bên trong. Nội bộ tan rã, nhíu mày, đáy lòng Tiết Vân không khỏi run lên mãnh liệt. Đúng vậy, sao tôi không nghĩ tới điểm này? T-800 một câu đánh thức người trong mộng. Phòng ngự tuyệt đối của Hắc La Sát mạnh ở chỗ nào? Tự nhiên là mạnh ở tầng giáp sinh vật bao trùm ở mặt ngoài thân thể hắn. Vô luận bị cái gì công kích, những này giống như lân phiến bình thường đồ chơi đều sẽ rất nhanh run rẩy. Do đó hấp thu đi tuyệt đại bộ phận lực sát thương. Đã như vậy, sau đó chỉ cần bỏ qua lớp bảo vệ biểu bì của mình và phá hủy cấu trúc cơ thể của nó trực tiếp từ bên trong, một kế hoạch tác chiến táo bạo lập tức xuất hiện trong đầu Tiết Vân. Đồ say xỉn, khẽ quát một tiếng, Tiết Vân giơ tay liền triệu hoán ra Tửu Thôn Đồng Tử. Đôi cánh đen trắng bay lượn, Tửu Thôn Đồng Tử lập tức chạy song song với Tiết Vân. Sau khi phi độn còn bắn ra vũ khí đầy trời về phía Hắc La Sát đuổi cùng không nỡ phía sau. Ha ha ha ha, thần võ chi thể thì có thể làm sao? Mặc cho âm dương vũ nhận ầm ầm nổ tung bên người. Vảy đen toàn thân đều run rẩy. Eugene điên cuồng cười to nói, cho dù số lượng quái thai vũ trang nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng phá vỡ phòng ngự tuyệt đối của ta. Không để ý tới khiêu khích của đối phương, Tiết Vân tăng nhanh tốc độ phi độn, giơ tay hướng về phía không trung phía trước tế xuất mảng lớn hỏa diễm địa ngục. Ầm ầm, hắc viêm hừng hực giống như một con hỏa long cuồng bạo. Trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn hỏa vân cực nóng, đồ say rượu, cùng ta xông vào, cánh chim phía sau mạnh mẽ phát lực. Tiết Vân mang theo rượu nuốt đồng tử giống như hai quả đạn pháo. Không chút do dự nhảy vào trong mây lửa đầy trời. Hắc La Sát đứng tại chỗ, đối mặt với đám mây lửa đầy trời không dám dễ dàng truy kích. Hừ, giả thần giả quỷ, khẽ rên một tiếng, Eugene cắn răng hung hăng mở rộng hai tay. Tản ra cho ta, thình thịch, hai tay mạnh mẽ khép lại, cương phong mãnh liệt hướng phía trước tàn sát bừa bãi mà đi. Trong nháy mắt, quét ngang bát hoang. Mây lửa đầy trời lập tức bị cuồng phong khí kình thổi tan. Vốn là một mảnh mông lung bầu trời lần nữa trở nên thanh minh. Hả, Hắc La Sát thoáng cả kinh. Trên không trung trước mắt, khóe miệng Tiết Vân hiện ra nụ cười khó hiểu. Đang một mình chờ đợi Eugene đến, Tửu Thôn Đồng Tử đã sớm không thấy bóng dáng. Nhưng trong tay Tiết Vân lại có thêm một cái hồ lô rượu thật lớn. Không chuẩn bị tiếp tục chạy trốn sao? Chậm rãi tích tụ lực lượng, sừng trên đầu Eugene lặng lẽ run rẩy, phát ra một âm thanh ù ù trầm, bay lơ lửng trên không trung. Tiết Vân cười mà không nói, hồ lô trong tay đột nhiên nở rộ ra dị mang màu tím. Ngay sau đó, hai người đồng thời động đậy, giống như hai viên hạch tâm sáng chói, hung hăng va chạm vào nhau. Oanh, trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ, bàn tay trái bị sừng Hắc La Sát xuyên thủng, vết thương dữ tợn vắt ngang hơn nửa cánh tay, trực tiếp xuyên qua vai trái Tiết Vân. Ha ha ha ha. Ra hỏa cuồng vọng, nứt ra cái miệng rộng, Hắc La Sát Eugene càn rỡ cười to, lại muốn dùng hai tay khống chế được ma giác của ta. Quả thực là tự tìm đường chết. Trong khi nói một nửa, Eugene đột nhiên phát hiện ra điều gì đó không ổn. Trước mắt Tiết Vân, vết thương chảy ra máu tươi đúng là màu tím. Uống, mùi rượu nồng đậm bốc lên, khuôn mặt Tiết Vân vỡ vụn, rốt cục lộ ra bộ mặt vốn có, là rượu nuốt đồng tử. Thì ra trong đám mây lửa đầy trời, Tửu Thôn Đồng Tử đã sớm thi triển kỹ năng hóa hình, biến thành bộ dáng Tiết Vân. Tất cả những thứ này đều là vì mê hoặc thủ thuật che mắt của địch nhân. Dị biến phát sinh, Eugene mãnh liệt phản ứng lại, cũng đã quá muộn. Ba, hung hãn không sợ chết rút cánh tay ra, mặc cho máu chảy ngang trời cao. Tửu Thôn Đồng Tử đưa tay nắm cằm địch nhân, hồ lô trong tay phải nhanh chóng hóa thành to bằng hạt đậu, hung hăng nhét vào miệng Hắc La Sát. Ếch, cút ngay cho ta. Nuốt với vẻ mặt kinh ngạc, Yuzel trở nên giận dữ, nhấc chân và đạp mạnh vào ngực của cậu bé uống rượu. Phanh, hoàn thành nhiệm vụ, cho ăn, Tiết Vân giao phó, tử quỷ bị một cước đá bay hơn 10 mét, ngửa đầu phun ra máu tươi màu tím. Khốn kiếp chết tiệt, ôm vặt cổ, Hắc La Sát hoảng sợ quát khẽ, các ngươi, rốt cuộc cho ta ăn cái gì? Hắc hắc, Tây Du Ký ngươi chưa xem qua đi. Một giọng nói buồn tẻ đột nhiên vang lên trong bụng Eugene. Rõ ràng chính là Tiết Vân. Hầu tử chết ở trong bụng Thiết Phiến công chúa là thế nào? Mở to hai mắt, Eugene sắc mặt một mảnh cho tàn, ôm bụng cảm nhận được lạnh lẽo nhất tuyệt vọng. A, tôi nhớ ra rồi, lặn vào trong cơ thể Hắc La Sát Tiết Vân cười nói. Chị dâu, ta ở trong bụng của ngươi đây. Tác giả nói, Tôn Ngộ Không còn có một câu thoại cũng rất nổi danh. Chị dâu, há miệng ra, ta muốn đi ra. Chương 279, kế hoạch của Tiết Vân vừa đơn giản vừa thô bạo. Đầu tiên đánh lừa dư luận, lợi dụng kỹ năng hóa hình của Tửu Thôn đồng tử để hắn biến ảo thành bộ dáng của mình. Lâu đinh, cái này làm cho Eugene sinh ra một ảo giác, Tiết Vân còn đang cùng hắn chính diện cứng rắn. Trên thực tế, Tửu Thôn đồng tử mở ra kỹ năng trước một bước, hồ lô nạp giới, chân thân Tiết Vân dĩ nhiên ẩn nấp trong hồ lô càn khôn trang bị quái thai. Cuối cùng, lại từ Tửu Thôn đồng tử mạnh mẽ đột phá. Không tiếc bất cứ giá nào đem thu nhỏ lại càn khôn hồ lô đút vào Hắc La Sát trong miệng. Toàn bộ kế hoạch không tính là chu đáo chặt chẽ, nhưng lại đan xen vào nhau. Chờ Eugene người này kịp phản ứng thì Tiết Vân đã thành công trà trộn vào trong bụng hắn. Liền chờ mài dao, ra hỏa đê tiện, cắn răng ôm bụng, trên trán Hắc La Sát đầy mồ hôi lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chính là ngu xuẩn cũng hiểu được Tiết Vân đến tột cùng muốn làm gì. Hoàn cảnh bên ngoài không phá được phòng ngự của hắn. Liền lựa chọn tan rã từ bên trong. Eugene hỗn độn hắc ma tuy rằng gia trì nhiều tầng trạng thái vũ trang, nhưng cho dù trâu bò hơn nữa cũng không có khả năng bao trùm lục phủ ngũ tạng. Hống, một trận đau nhức thấu tim đột nhiên từ bụng dâng lên, nhịn không được ôm bụng cuộn thành một đoàn, ngẩng đầu kêu rên một tiếng. Vảy bên ngoài cơ thể Hắc La Sát điên cuồng nhúc nhích rung động, nhưng căn bản không có tác dụng gì, tuyệt đối phòng ngự rất trâu bò phải không? Thanh âm Tiết Vân từ trong cơ thể Eugene từ từ truyền ra. Ta ngược lại muốn xem, bụng của ngươi có thể chịu đựng được đau của ta hay không? Lâu đinh, ầm ầm, một đoàn hắc viêm mãnh liệt từ trong miệng mũi Hắc La Sát phun ra. Cơ thể của Eugene nổ tung giữa không trung, trực tiếp từ trong hồ lô nạp giới nhảy ra, đặt mình trong cơ thể địch nhân. Tiết Vân giơ tay vung ra một chiêu trảm kích kinh thiên. Trọng lượng vũ trang, luyện ngục thiêu cốt trảm, khanh. Một vầng sáng màu đỏ từ bụng Hắc La Sát mở rộng, chậm rãi lan tràn lên xuống. Tại sao lại biến thành như vậy? Địa ngục hỏa cực nóng trực tiếp từ bên trong phá hư sinh mệnh của hắn cơ hội. Lân giáp màu đen dần dần tan vỡ từ tán, lớp da biểu bì của Eugene lần lượt rơi ra, hóa thành cho bụi mịn tung bay đầy trời. Trạng thái vũ trang nhiều tầng vào lúc này cũng ầm ầm sụp đổ. Đao quang sắc bén từ bụng Hắc La Sát thẳng ra. Ta không cam lòng, thình thịch, theo một tiếng trầm đục, Eugene hò hét ra nhân sinh của mình di ngôn, trong lòng mang mãnh liệt không cam lòng hóa thành vô số khối thật nhỏ máu thịt. Tứ tán vỡ vụn, trên bầu trời, huyết vụ tràn ngập, trong ngực mang theo càn khôn quỷ vực hồ lô, tay phải nắm chặt trảm hồn liêm đao, Tiết Vân cả người đẫm máu ở giữa không trung hiện thân. Có cái gì mà không cam lòng? Đưa tay lau mặt, trên bàn tay tràn đầy máu loãng. Tiết Vân như chút được gánh nặng ngẩng đầu nói, đi ra lăn lộn, sớm muộn có một ngày phải trả. Sát nhân giả, nhân hằng sát chi, Eugene mấy năm nay ở biên giới phía Bắc làm nhiều chuyện ác. Người chết dưới tay hắn không có hơn vạn cũng có hơn một ngàn. Gia hỏa cùng hung cực ác như vậy, đang đối mặt với sinh tử thời thượng mà không cách nào tiêu tan. Huống chi là những người khác, đồng dạng cả người đẫm máu còn có rượu nuốt đồng tử. Chậm rãi phiêu đãng đến bên người Tiết Vân. Cánh tay trái tử quỷ từ bàn tay đến bả vai đều vô lực cúi xuống. Hiển nhiên hơn phân nửa là phế đi. Vất vả rồi, tử quỷ, thở dài, Tiết Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, tạm thời sẽ không để ngươi xuất chiến nữa. Nhẹ nhàng giơ tay, tử thôn đồng tử lập tức trở về không gian ý thức của Tiết Vân. Thân là người gác đêm vũ trang quái thai, chỉ cần là không có tại chỗ mất mạng, đều có thể lựa chọn tại chủ nhân ý thức trong không gian chậm rãi điều dưỡng. Đương nhiên, thời gian khôi phục nhanh hay chậm phụ thuộc vào kích thước vết thương. Thương thế như tử quỷ, phòng chừng không có 10 ngày nửa tháng căn bản không có cách nào hoàn toàn khôi phục. Điều này đối với những người gác đêm khác mà nói, không thể nghi ngờ là đại sự tạm thời mất đi sức chiến đấu. Nhưng đối với Tiết Vân mà nói lại hoàn hảo, thể chất thiên phú của thần võ thể khiến hắn có thể điều khiển nhiều quái thai vũ trang tác chiến. Tử thôn đồng tử trong thời gian ngắn không thể xuất chiến. còn có Hồng Liên cùng Ngưng Tuyết có thể điều động, đối với Tiết Vân mà nói vô hại toàn cục. Theo Eugene thân thể sụp đổ, trên bầu trời, chậm rãi hạ xuống hai kiện phát sáng vật phẩm, nhanh tay lẹ mắt, Tiết Vân thả người cầm hai món đồ chơi này trong tay. Đồ chơi trong tay, đúng là một đôi sừng sắc bén cùng một mảnh lân giáp ngăm đen. Đây rõ ràng là hai món trang bị của quái thai vũ trang Eugene mà. Tiết Vân trầm giọng phân phó, hệ thống, mở ra giám định trang bị kỹ năng chuyên dụng, chuyên môn kỹ năng, trang bị giám định đại sư, mở ra thành công. Ngay sau đó, một đoạn số liệu chi tiết chậm rãi hiện lên trước mắt. Trang bị quái thai, mâu mạnh nhất, khiên mạnh nhất, tính chất trang bị, lưỡi dao sắc bén, giáp mềm, phẩm cấp, S, trang bị đặc hiệu, mạnh nhất chi mâu, kèm theo, ma giác chạy nước rút, kỹ năng, cung cấp bậc dưới xuyên qua hết thảy vật lý phòng ngự. Mạnh nhất chi thuẫn, nguyễn giáp loại trang bị, mặc triển khai sau, cung cấp bậc dưới có thể hấp thu 60% vật lý cùng với tinh thần công kích uy lực. Trang bị cấm kỵ, quái thai không phải quỷ quái không thể đeo, quái thai có tiềm lực thấp hơn S cấp không thể đeo. Nếu không sẽ có hiệu quả cắn trả, áp dụng quái thai phạm vi, tiềm lực giá trị S trở lên, tàn bạo cấp LV, 4 trở lên, quỷ quái mục, ôi, không tệ a. Tiết Vân mỉm cười, không ngờ Hắc La Sát Eugene còn để lại trang bị quái thai tốt như vậy. Cũng không uổng phí vắt hết óc chạy đến trong bụng người này ầm ĩ một hồi. Trở tay ném hai món trang bị quái thai vào trong không gian hệ thống. Về phần phân phối như thế nào tạm thời lưu lại sau này mới tính toán. Quay đầu nhìn về phía thành lâu Vĩnh Trạch Trấn, Tiết Vân trước tiên ở trong một mảnh rách nát tập trung hai mục tiêu. Một là Dịch Viêm Dương đã hôn mê, giờ phút này đang ngồi tê liệt trong góc tường thành. Sinh tử không biết, về phần người kia, chính là Pop Pop khom người muốn chạy trốn. Con hàng này mạng thật đúng là lớn, dĩ nhiên ở trong loạn chiến sống sót, đã thấy hắn quỳ rạp trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí hướng cách đó không xa cánh đồng tuyết. Rừng rậm phương hướng nhúc nhích, hiển nhiên là chuẩn bị thừa dịp loạn đào tẩu. Liếc mắt một cái, Tiết Vân lập tức mà động, ngay sau đó, lập tức xuất hiện trước mặt Pop Pop đang quỳ rạp đi tới. Đừng, đừng giết ta đầu hàng, cơ hồ không có bất kỳ do dự, người này tại chỗ nhận sợ. Lười rong dài với tên này, Tiết Vân liền xách hắn lên, ác ma chi dực sau lưng kích động, nhanh chóng tìm được Dịch Viêm Dương đang hấp hối, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn. Hô hấp mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng cũng may không đến mức muốn chết. Một phen khiêng lên nhân sự không biết Dịch Viêm Dương, dưới nách kẹp lấy dọa vỡ mật Pop Pop, Tiết Vân mãnh liệt nhảy dựng lên. Lúc hiện thân lần nữa, đã rơi vào trên gác tháp canh của trấn Vĩnh Trạch, chủ nhân, chạy như một ngọn núi nhỏ. T-800 vội vàng nghênh đón, vùng tay liền đem ba phu run lẩy bẩy ném cho người máy. Tiết Vân phân phó nói, người này giao cho ngươi, đừng để cho hắn chạy trốn, giữ lại có tác dụng lớn. Tuân lệnh, đưa tay nhấc Pop Pop lên, T-800 trực tiếp đem hắn khiêng ở đầu vai. Hai đạo kim loại kẹp phiến mạnh mẽ vươn ra, vững vàng khóa lại thắt lưng của hắn, nhẹ nhàng thả Dịch Viêm Dương xuống. Mọi người trên thành lâu nghe tin lập tức vây quanh. Bác sĩ, có bác sĩ không? Bỗng nhiên nhìn quanh bốn phía, Tiết Vân lo lắng hỏi, hắn bị thương rất nặng, cần lập tức tiếp nhận trị liệu, nhân viên y tế trong trấn đâu? Mọi người mặt lộ vẻ khó xử, nhao nhao lắc đầu trầm mặc. Trong trấn, không có nhân viên y tế chuyên nghiệp, một thủ vệ cúi thấp đầu, lẩm bẩm giải thích, sững sờ tại chỗ, Tiết Vân không nói gì để chống đỡ, tinh tế hỏi thăm một phen, lúc này mới biết ngọn nguồn, nói cho cùng. Vẫn là bởi vì vị trí địa lý của trấn Vĩnh Trạch quá mức hẻo lánh. Căn bản là không có nhân viên y tế nguyện ý tới nơi này đóng quân lâu dài. Người trong trấn, bình thường có đau đầu nhức óc, đều là tự mình hái chút thảo dược nghỉ ngơi một chút là xong việc. Vạn nhất bị bệnh nặng hoặc là bị thương chí mạng, chỉ có thể ngàn dặm xa xôi đi khuyển thành nghĩ biện pháp. Gặp phải thời tiết mùa đông tuyết lớn phủ kín núi cực đoan, cũng chỉ có thể chờ chết, yên lặng thở dài. Tiết Vân cắn răng đưa tay thăm dò cổ Dịch Viêm Dương. Mạch đập yếu ớt, hữu khí vô lực, sắc mặt càng là kém tới cực điểm. Nếu không cứu chữa, chỉ sợ thật sự sẽ một mạc nhà ma. Không còn kịp rồi, lại cõng Dịch Viêm Dương hấp hối lên. Tiết Vân một câu dư thừa cũng không có nhiều lời. Thả người liền hướng trong trấn bay đi. Khẽ híp hai mắt, mục tiêu Tiết Vân đi chính là nhà gỗ rừng đào phía đông trấn. Chương 280, Dương cánh nhanh chóng phi hành. Tiết Vân cúi người vững vàng dừng lại trước cửa nhà gỗ rừng đào. Lâu đinh, chung quanh sân không ít quái thai hoang dã đều lộ ra đầu. Phẩm cấp của chúng nó tốt xấu lẫn lộn, không hẹn mà cùng hướng Tiết Vân lộ ra biểu tình đề phòng. Nhìn quanh một vòng, Tiết Vân căn bản không để những quái thai này vào mắt. Khí tức Dịch Viêm Dương trên vai càng ngày càng yếu, Tiết Vân lo lắng hô to, lão thợ rèn, mạng người quan trọng, mau ra tay cứu hắn. Kéo kẹt, cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, lão nhân khí định thần nhàn từ trong phòng đi ra, hai tay chắp ở phía sau, hắn nhướng mày nhìn một chút Tiết Vân trên lưng Dịch Viêm Dương. Lẩm bẩm hỏi, ta cũng không phải bác sĩ, không có bản lĩnh cứu chữa hắn, bớt giả bộ cho ta. Chỉ vào lão đầu nhi, Tiết Vân lạnh lùng nói, người đã có năng lực cứu chữa những quái thai này, chẳng lẽ không thể ra tay thử một chút cứu chữa mạng người sao? 2 giờ trước, lão nhân còn ở trước mặt hắn cứu chữa qua đào mộc yêu cơ bị trọng thương. Lão nhân này rõ ràng tinh thông y lý, cho dù nha là cái bác sĩ thú y, hiện tại loại tình huống này cũng không có lựa chọn khác. Coi như là ngựa chết làm ngựa sống, người chẳng lẽ không biết quy củ nơi này của ta sao? Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Vân, lão đầu tử trầm giọng nói, so với nhân loại, ta càng thích cùng quái thai giao tiếp, ngươi dựa vào cái gì yêu cầu ta ra tay cứu hắn? Ta cũng không có nghĩa vụ này. Tiết Vân trước nhà gỗ trầm mặt, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Lâu đinh, hai người cứ như vậy giằng co trong sân, một đám quái thai hoang dã bốn phía nhìn đến vẻ mặt mơ hồ. Thấy rõ rồi, chậm rãi nâng đầu nam nhân hôn mê sau lưng lên. Trên khuôn mặt Dịch Viêm Dương tràn đầy máu tươi cùng bùn đất, có vẻ chật vật không chịu nổi, cắn chặt răng hàm sau, Tiết Vân gằn từng chữ nói, tiểu tử này tại sao lại biến thành bộ dáng này, còn không phải là vì bảo vệ cái trấn nhỏ tầm thường này sao? Hắn hoàn toàn có thể mở cửa thành, thả những lưu khấu kia vào trấn. Cười khổ lắc đầu, Tiết Vân lẩm bẩm nói, lấy thực lực của hắn, đại khái có thể đầu hàng gia nhập đội ngũ thổ phỉ. Cái khác không nói, bảo trụ tánh mạng tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Nói không chừng còn có thể ở trong đội ngũ thổ phỉ lăn lộn đến phong sinh thủy khởi. Nhưng tên ngốc này lại chọn con đường khó khăn nhất, hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ thành trấn này. Dừng một chút, Tiết Vân nhìn thẳng lão đầu tử, chém đinh chặt sắt nói, tiểu tử này cùng ngươi trước kia gặp qua những hỗn đản kia không giống nhau, không khỏi ngẩn ra, lão nhân yên lặng chăm chú nhìn khuôn mặt đầy vết thương của Dịch Viêm Dương. Đáy lòng không hiểu sao phiên giang đảo hải, người gác đêm trẻ tuổi đẫm máu chiến đấu hăng hái, chỉ sợ không chỉ vì vinh dự và trách nhiệm thuộc về người gác đêm quốc lập kia. Làm theo thông lệ cùng lòng mang thương sinh, có khác nhau về bản chất, căn bản chính là chống đánh xuôi kèn thổi ngược hai chuyện khác nhau. Không khỏi thở dài, ông lão bỗng nhiên xoay người, dẫn hắn vào nhà đi, Triển Nhan cười một tiếng, Tiết Vân vội vàng khiêng Dịch Viêm Dương vào nhà gỗ, trong căn phòng đơn sơ. Hai người đặt Dịch Viêm Dương xuống, đưa tay lên cổ tay hắn dò xét, hai mắt nhắm hờ, lão đầu nhi thật lâu không lên tiếng, tình huống thế nào? Tiết Vân nhịn không được hỏi, mất máu quá nhiều, mạch đập yếu ớt, khí lực cũng có chút không tốt. Nói xong, ông lão đưa tay vỗ ngón tay, trong góc tối, một quái thai thấp bé mặt xanh răng nanh cẩn thận đi tới gần. Nhịn không được khẽ nhíu mày, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hệ thống lập tức đem số liệu liên quan đến quái thai này phản hồi ra. Thì ra là, giao thị rảo quỷ, cấp xâm lược L3, chùm sáng không hiểu từ trong hai mắt rảo quỷ nở rộ ra. Quét qua thân thể rách nát của Dịch Viêm Dương một vòng. Trong phút chốc, Dịch Viêm Dương tất cả xương cốt cơ bắp thậm chí là nội tạng hình thành. Tất cả đều hiện lên ở giữa không trung, làm cho người ta nhìn không sót gì. Tiết Vân kinh ngạc trừng to hai mắt, tuyệt đối không nghĩ tới. Đầu quái thai này phóng ra quỷ dị ánh sáng, lại còn có thấu thị hiệu quả. Xương sườn thay đổi nhiều chỗ, xương tay phải và dây chằng cơ bắp có mức độ rách khác nhau. Hộp sọ cũng bị nứt xương nhẹ, vết thương nghiêm trọng nhất là xương sống. Sờ soạng thân thể Dịch Viêm Dương, lão đầu tử mặt không chút thay đổi nói, hẳn là gặp trọng kích sở tới, ngay cả lá lách cũng xuất hiện tổn thương, có rõ ràng nội xuất huyết triệu chứng. Nghe xong, đầu óc Tiết Vân đều mơ hồ. Bị thương nặng như vậy còn chưa chết, thật sự là có chút vạn hạnh. Đưa tay sờ soạng đến xương sườn Dịch Viêm Dương, rắc một tiếng, lão nhân không nói nhiều lắm, trực tiếp bẻ xương sườn sai vị trí trở về vị trí ban đầu. Mumble, nhịn không được nuốt xuống nước miếng, Tiết Vân chỉ là nhìn một cái cũng cảm thấy mơ hồ đau. Thật tốt, Dịch Viêm Dương bị vây trong trạng thái hôn mê. nếu không nhất định sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Tay không tiếp được vị trí gãy xương sai vị trí, lão đầu nhi quay đầu hướng về phía cửa trầm giọng nói. Huyết hoàng, còn không lại đây, một thân ảnh mạnh mẽ đột nhiên nhảy vào trong phòng. Quái thai trước mắt dáng người giống như một nam đồng 7-8 tuổi. Tứ chi thon dài có móng tay bén nhọn, đầu đầy tóc bạc lộn xộn, hai mắt ửng đỏ tràn ngập tơ máu khó hiểu, lại thấy nó há hốc mồm, hướng về phía lão nhân lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Một loạt răng nanh ở dưới ánh đèn lờ mờ lóng lánh ánh sáng nhiếp nhân. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, người này, dĩ nhiên là một đầu khủng bố cấp LV. 6. Mị ảnh huyết hoàng, loại quái thai này, dựa vào hút máu tươi mà sống, càng có thể điều khiển các loại sinh linh hút máu vì nó sử dụng. Nhân lúc màn đêm buông xuống, mọi người đang ngủ say lén hút máu của họ, thanh danh có thể nói là thối đến cực hạn. Quả thực chính là phế thổ mạt thế thời đại hại trùng chi vương. Nếm thử xem, từ vết thương trên trán Dịch Viêm Dương chấm một chút vết máu. Ông lão đưa tay đến bên miệng, mị ảnh huyết hoàng, xác định nhóm máu của hắn một chút. Vươn ra cái lưỡi dài đỏ tanh, mị ảnh huyết hoàng, cẩn thận liếm một phen. Chết tiệt, tên này bẹp một cái miệng rộng, ngửa đầu liên tục phát ra ba tiếng ếch kêu quái dị. Nhóm máu C, gật gật đầu, lão già nhìn về phía mị ảnh huyết hoàng, ở một bên, lạnh lùng nói, những năm gần đây dưới sự che chở của ta, đám sa trùng thử kiến dưới tay ngươi cũng kiếm được không ít hàng tồn kho trong trấn. Có phải nên biểu thị một chút hay không? Khổ não tha thứ cho cái đầu, mị ảnh huyết hoàng liên tục bĩu môi, ngay cả vạn không tình nguyện, lại nhìn về phía ánh mắt lạnh lùng của lão đầu nhi vẫn nhận sợ. Từ trong hư không móc ra một cái túi lớn màu đỏ, sờ soạng nửa ngày. Mị ảnh huyết hoàng lúc này mới móc ra một cái bình gốm dán nhãn chữ Bính, cực lớn, cung kính kính đặt ở trước mặt lão đầu nhi. Chỉ có vậy thôi sao? Lạnh lùng liếc mị ảnh huyết hoàng một cái, lão đầu tử không giận tự uy, sợ tới mức người sau nhịn không được giật mình, vội vàng lấy ra hai bình, hài lòng gật gật đầu. Lão nhân đưa tay lòng bàn tay hướng lên trời, lập tức có một đầu quái thai từ trên trần nhà rơi xuống mặt đất. Kinh sợ đem phía sau hòm thuốc đưa tới trong tay của hắn. Mẹ kiếp em rể mày, còn có thể chơi như vậy sao? Toàn bộ quá trình mắt thấy hết thảy, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, lại càng tinh vi thiên nhân. Trường sinh lực của đám quái thai hoang dã này hoàn toàn độc lập tự chủ, không có nửa điểm liên hệ với lão đầu tử. Nhưng là, lại bởi vì lâu nay được hắn che chở, lại sẽ đối với lão đầu tử vâng mệnh là vâng lời. Giữa hai người tựa hồ còn có thể không có trở ngại giao tiếp. Tuy rằng không làm được như quái thai vũ trang sai khiến, càng không có khả năng chân chính thao túng chúng nó tác chiến, nhưng điều đó đã đủ khiến người ta ngạc nhiên rồi. Từ trong dương thuốc lấy ra ống tiêm cao su các loại dụng cụ, lão nhân nhanh nhẹn đem kim tiêm truyền máu đâm vào trong cơ thể Dịch Viêm Dương. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lau mồ hôi trên trán một chút, yên lặng ngồi vào chỗ của mình nói, ta có thể làm, tạm thời cũng chỉ là treo hắn một hơi mà thôi. Chỉ bụng Dịch Viêm Dương, lão nhân cường điệu nói, xương sống và lá lách của hắn bị thương nặng, chỉ có thể mượn chức năng chữa trị của khoang y tế thông minh mới có cơ hội sống sót. Khoang chữa bệnh trí năng đa năng, nhịn không được hoàn toàn há hốc mồm, Tiết Vân vẻ mặt đều mờ mịt, thứ này ở bệnh viện thành phố pháo đài, bất quá là tiêu chuẩn thông thường mà thôi, nhưng ở Vĩnh Trạch trấn cái địa phương quỷ quái này, đó tuyệt đối là vật hiếm lạ, chỉ sợ so với động cơ lơ lửng còn hiếm thấy hơn. Đùa à, mạnh mẽ ầm ầm đứng lên, Tiết Vân hai tay buông ra, lão tử đi đâu làm một đài khoang chữa bệnh đến, như vậy không phải vừa vặn sao? Từ trong tay quái thai bên cạnh cầm lấy một cái khăn lông, lão nhân khí định thần nhàn lau chùi hai tay, giống như cười nói, ba nặc ô bảo có thứ này. Chương 281, gió lạnh thấu xương, tuyết lớn bay tán loạn, cánh đồng tuyết trắng xóa mênh mông vô bờ, dấu chân thật lớn vượt qua con đường nhỏ uốn lượn. Cho đến cuối xa, lâu đinh, tiếng bước chân nặng nề từ từ vang lên, bóng lưng cao lớn của T-800 bước chân dã rời, đón gió tuyết chậm rãi đi về phía trước, dường như không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Người nhà không phải đang đùa giỡn sao? Ngồi trên vai robot, Tiết Vân ăn mặc vô cùng dày, hai tay đút trong túi quần, trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn, đã đi hai tiếng rồi, sao vẫn chưa thấy pháo đài Bono nhỉ? Vượt qua ngọn núi này, chính là Thương Hà Phong. Người khoác áo ra, bà phu lạnh đến run lẩy bẩy, nước mũi đều lạnh thành băng lăng, có T, 800 ở phía sau như hổ rình mồi, người này ngược lại không dám có chút tâm tư đùa giỡn. Thúc giục Popop tiếp tục dẫn đường, vượt qua gò núi phủ kín tuyết động, đập vào mắt quả nhiên là một hẻm núi hiểm trở. Dãy núi cao ngất xông thẳng lên trời, mơ hồ bị sương trắng mông lung bao phủ, hẻm núi sâu không thấy đáy, tuyết động phủ kín thảm thực vật khắp núi, thỉnh thoảng có dây leo quấn quanh cũng chỉ là một chút vàng xanh lác đác. Trên đỉnh vách núi, tòa thành cổ cao mấy chục mét phảng phất sừng sững trong đám mây. Cổ bảo cùng bốn phía tường thành giống như một cái độc lập thành trì. Màu đen trên vách tường che kín thật nhỏ vết nứt. Lâu đinh, bên trong pháo đài đèn đuốc sáng trưng. Cách thật xa cũng có thể nghe được bên trong truyền ra tiếng cười mắng. Dưới chân núi một con đường nhỏ quanh co nối thẳng tới tầng một của tòa thành. Hẳn là cửa ra vào duy nhất ở đây. Tiết ra, Popop đáng thương bị đông lạnh đến mặt mũi bầm dập. Rụt rè nói, chúng ta đến rồi, phía trước chính là Bono Albo. Ân, rất tốt, coi như tiểu tử ngươi thức thời. Gật gật đầu, Tiết Vân bỗng nhiên lắc mình đi tới phía sau hắn. Bốp, một cái thủ đao đánh về phía sau cổ đối phương. Mắt trợn trắng, Popop lập tức ngất đi. Chủ nhân, hiện tại bắt đầu quét hình sao? T, 800 chất phác hỏi, cái này còn phải hỏi sao? Nhấc chân đá ngã Popop đang nằm úp sấp trên mặt đất. Tiết Vân đáp, quét hình xong sau, nhanh chóng đem cổ bảo tương quan bản đồ địa hình truyền cho ta. Tuân lệnh, chậm rãi vươn đầu thăm dò. T, hay lập tức tiến hành quét hình dò xét toàn diện đối với cả tòa lâu đài cổ. Ngay sau đó, một cỗ tinh thần lực khó hiểu chậm rãi đánh úp về phía Tiết Vân. Ngay sau đó, một đoạn lớn cùng loại với hình chiếu ba chiều hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn. Rõ ràng chính là bản đồ kết cấu địa hình bên trong ba nặc ô bảo. Sờ soạc trên người ba phu nửa ngày, Tiết Vân tìm được một khối đồ chơi tương tự lệnh bài. Tiện tay cất vào trong ngực, chủ nhân, ngài chuẩn bị làm như thế nào? Người máy đứng tại chỗ, trên cánh tay các loại vũ khí mũi nhọn chậm rãi vươn ra. Cần ta phối hợp ngài cùng nhau cường công sao? Không thể tránh được lắc đầu, cường công cái búa, nhảy dựng lên gõ gõ tên này kim loại đầu. Tiết Vân cười khổ nói, không chiến mà khuất người chi binh, hiểu hay không? Lắc đầu, vẻ mặt T, 800 mờ mịt, trong thế giới của hắn, chỉ có kết thúc và bị kết thúc hai loại kết quả. Trong ba nặc ô bảo còn có mấy ngàn thổ phỉ chiếm cứ. Không chỉ có như thế, còn có hai vị đại lão nổi danh cùng Hắc La sát tọa chấn. Thực lực của hai vị đại lão này chỉ sợ tuyệt đối sẽ không yếu hơn Eugene. Thậm chí sẽ mạnh hơn. Mục đích chuyến đi này là vì vật liệu hợp kim ethylene và khoang y tế. Tìm được vật phẩm mục tiêu, tới tay lập tức rời đi, căn bản không đáng liều mạng với bọn họ. Liếc mắt một cái, Tiết Vân cũng lười giải thích quá nhiều với tên ngốc tê. 800 này, đa trọng vũ trang, hóa hình, dưới chân dựng lên một mảng lớn cánh chim đen trắng. Tiết Vân bị bao phủ ở trong đó. Qua một lúc lâu, cánh chim tản đi, dung mạo của hắn trở nên độc nhất vô nhị với Popop. Người lưu lại tại chỗ, thời khắc lưu ý động tĩnh trong cổ bảo, sửa sang lại một chút quần áo. Tiết Vân dặn dò, ta một người lặn vào, bảo trì tinh thần lực thông tin thông suốt. Tuân lệnh, T, 800 lên tiếng gật đầu, ầm một tiếng ngồi tại chỗ, thở dài một hơi, Tiết Vân lập tức mà động, triển khai ác ma chi dực, nhảy người bay về phía cổ bảo trên hạp cốc, chịu đựng gió lạnh tàn sát bừa bãi trên đỉnh núi. Tiết Vân đón gió chạy như bay, chỉ chốc lát sau đã leo lên đỉnh núi, sắc trời đã tối, hơn nữa gió lạnh thấu xương. Phần đông thổ phỉ trong cổ bảo sửng sốt không phát hiện được khác thường. Giơ tay đuổi ác ma chi dực, Tiết Vân trốn sau một khối nham thạch, nhìn về phía cửa vào cổ bảo cách đó không xa. Dưới ánh sáng lờ mờ, hai tên cướp đốt lửa trại đang canh giữ ở lối vào nướng nóng. Uyển nhiên cười, Tiết Vân lập tức chắp tay trước ngực, hai mắt trong nháy mắt hóa thành đôi mắt đỏ thẫm. Hồng Liên, phát động luyện ngục chi đồng. Ông, sóng gợn trong suốt từ mi tâm khuếch tán ra. Lặng lẽ tới gần thủ vệ, trong đầu chợt hiện ra một đôi con ngươi màu đỏ khủng bố. Hai tên thổ phỉ đột nhiên cảm giác trán bị trọng kích khó hiểu. Muốn hô to nhưng đã mất đi ý thức, chỉ thấy bọn họ trợn trắng mắt, khóe miệng liền nặng nề ngã xuống đất không dậy nổi. Chờ đợi một lúc lâu, lối vào vẫn an tĩnh đến dọa người như cũ. Thủ vệ té xỉu căn bản liền không có khiến cho toàn bộ lâu đài cổ chú ý. Trong bảo thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười mắng bừa bãi. Nói rõ đám thổ phỉ này đang uống rượu mua vui tiêu dao khoái hoạt. Cuối cùng là một đám ô hợp, ngay cả một trạm gác ngầm cũng không có. vỗ xuống tuyết đọng trên người. Tiết Vân đường đi vào Ba Nặc Ô Bảo, như vào chỗ không người. Theo bản đồ tinh thần lực do T-800 cung cấp, Tiết Vân đi về phía phòng y tế tầng 2, nơi đó đỗ mấy khoang chữa bệnh thông minh kiểu cũ. Bình thường bọn thổ phỉ có cái gì đau đầu nhức óc hoặc là tam trường lưỡng đoạn, đều là dựa vào những thứ này để kéo dài tính mạng. Những người này thậm chí còn dùng nó để tỉnh rượu. Đi ngang qua đại sảnh tầng 1 của lâu đài cổ, một đám thổ phỉ đang tụ tập cùng một chỗ mua say. Yến tiệc phong phú cùng rượu ngon bày đầy bàn dài. Bọn thổ phỉ ôm ấp nữ nhân cướp được từ các nơi, cười mắng thành một đoàn, nhào nhào giơ cao chén rượu, càn rỡ uống rượu. Pop pop, một tráng hán mặt sẹo mang theo bình rượu đột nhiên ngăn cản đường đi của Tiết Vân. Người không phải mang theo tam đương ra đi vây quét Vĩnh Trạch Trấn sao? Nhanh như vậy đã trở lại. Khụ, còn không phải sao? Phục hồi tinh thần lại, Tiết Vân hắng giọng, vội vàng học giọng ba ba phu đáp. Trấn Vĩnh Trạch đã bị các huynh đệ bắt được rồi. Yêu Dìn đại nhân phái ta trở về thông báo một tiếng. Không cần để ý ta. Các ngươi tiếp tục uống. Không đúng. Đại hán mặt sẹo hồ nghi đánh giá Tiết Vân một chút. Say khướt uống một ngụm rượu. Đại đương gia cùng nhị đương gia tại tầng hầm ngầm tiếp khách. Cửa huynh đệ không có nói cho ngươi sao? Nếu là thông báo quân tình, ngươi hướng lầu 2 chạy cái gì? Nắm chặt nắm đấm, đang lúc Tiết Vân cảm thấy mình sắp bị lộ, đại hán mặt sẹo đột nhiên chuyển đề tài. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là mượn cớ bị thương, lại muốn chạy đi đùa giỡn Tả Hiểu Sở con gái kia chứ? Tả Hiểu Sở, đây là cái quỷ gì? Nghe giống như tên người, tựa hồ vẫn là em gái. Tiết Vân biến hóa thành bộ dáng pop pop, nhưng lại không đọc được ký ức của hắn. Đối với cái gọi là Tả Hiểu Sở, này không có nửa điểm ấn tượng. Ếch, sao có thể chứ? Cố gắng trông đỡ tận lực không lộ ra dấu vết. Tiết Vân theo lời đối phương cười nói, ta là thật bị chút thương, muốn đi phòng y tế xử lý một chút. Ha ha ha ha, tùy ngươi đi. Mặt sẹo đại hán ôm bình rượu xoay người rời đi, trong miệng hàm hồ không rõ cười nói, kia đàn bà tính tình cương liệt được rất. Ngươi nhưng ngàn vạn lần đừng dùng cường, chúng ta nơi này thật vất vả có cái chuyên nghiệp bác sĩ. Ngàn vạn lần đừng giết chết là được. Nhấc mày lên, Tiết Vân hoàn toàn không hiểu, cũng may đại hán không có tiếp tục dây dưa đi xuống. Những chuyện khác hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, nhìn xung quanh không có người. Tiết Vân không nói hai lời đi lên lầu 2, chương 282, lầu 2 lâu đài cổ yên tĩnh vô cùng, nơi này là phòng ngủ bọn thổ phỉ nghỉ ngơi. Đại bộ phận phòng đều là giường liền hàng kiểu ký túc xá tập thể. Lâu đinh, đêm khuya, rất nhiều giặc cỏ đã sớm ngủ say. Trong tầng lầu vang vọng tiếng ngáy đều đều, liên tiếp tràn ngập tiết tấu khó hiểu. Lén lút đi qua hành lang, Tiết Vân đi thẳng về phía phòng y tế. Hắn chế định kế hoạch rõ ràng vô cùng. Trước tiên lấy được khoang y tế thông minh, sau đó đi vòng về kho chứa lâu đài cổ ở tầng hầm ngầm. Một lượng lớn tài sản và tài nguyên được lưu trữ ở đó, bao gồm cả vật liệu hợp kim ethylene mà Sueyun cần. Tóm lại, trước tiên lấy tới khoang y tế rồi nói sau. Một đường đi về phía trước, Tiết Vân vòng qua vài lối đi nhỏ, cuối cùng tìm được phòng y tế ở cuối hành lang. Trước mắt cửa phòng khép hờ, ánh sáng lờ mờ từ khe cửa khúc xạ ra. Có ai không? Đã trễ thế này, là ai không có việc gì còn ở trong phòng y tế? Rón rén ghé sát vào khe cửa nhìn một chút, Tiết Vân không khỏi sững sờ tại chỗ. Trong phòng y tế nhỏ hẹp, đặt chỉnh tề mấy khoang y tế kiểu cũ, trước bàn học đơn sơ sạch sẽ, mỹ nữ mặc áo blau trắng đang quan sát cái gì đó trước kính hiển vi. Nàng có khuôn mặt búp bê như bạch ngọc, dưới lông mày là mắt phượng trong veo như nước, mái tóc dài phiêu giật buộc thành bím tóc đuôi ngựa, tinh tế nhìn lại giống như phù dung xuất thủy tươi mát động lòng người. Lại thấy thiếu nữ trước mắt âm thầm cắn răng, cầm lấy con dao nhỏ trên bàn liền cắt đứt ngón tay. Đem máu trong miệng vết thương nhỏ xuống trong máng bồi dưỡng. Thiếu nữ quẻ trắng bất động thanh sắc, tiếp tục quan sát động thái dưới kính hiển vi. Bút máy trong tay nhanh chóng ghi chép cái gì. Lâu đinh, thật ngạc nhiên, máu nhỏ xuống cũng không phải màu đỏ thẫm, mà là màu xanh da trời quỷ dị sáng ngời. Đậu má, trừng to hai mắt, Tiết Vân nhịn không được thấp giọng thán phục một câu. Ai, mạnh mẽ đứng lên, bạch quẻ thiếu nữ kinh ngạc nhìn về phía cửa. Là ai ở ngoài cửa lén lút? Cửa gỗ phòng y tế chậm rãi bị đẩy ra, Tiết Vân biến ảo thành bề ngoài pop pop xấu hổ vô cùng. Ếch, ta cái gì cũng không thấy. Pop pop, lại là ngươi. Nhíu mày, trong mắt thiếu nữ nở ra một đạo dị mang, tinh thần lực mãnh liệt dốc sào mà ra, hướng Tiết Vân quét ngang mà đi. Cảnh cáo ký chủ, bị kỹ năng tinh thần lực xa lạ tập kích. Ông, bên tai đảo qua tiếng kêu nhỏ. Tiết Vân lập tức cảnh giác, hai mắt ngưng thần điều động sinh lực trường oán hận trở về. Bùm, trong hư không giữa hai người nở rộ ra quang hoa khác thường. Sóng xung kích kịch liệt phản chấn mà đến, trực tiếp cắn trả tâm thần thiếu nữ. Không đúng, ngươi không phải Pop-Pop, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Thiếu nữ quẻ trắng ôm trán, kinh ngạc quát to, ngươi, đến tột cùng là ai? Giờ phút này Tiết Vân cũng khiếp sợ đến tột đỉnh, bởi vì, ngay tại thiếu nữ đối với mình ra tay trong nháy mắt kia, hệ thống đã sớm biểu hiện ra quen thuộc phản hồi bảng điều khiển. Chuyên môn kỹ năng quái thai bách khoa toàn thư bị động kích phát. Disable, adjective, khuyết tật thuộc về, dã ngoại, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, khủng bố cấp LV. 6, quái thai cương mục, sinh vật bộ, tinh thần hệ, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, trên cơ bản không có cận chiến năng lực, nhưng có được rất mạnh tinh thần lực thiên phú, năng lực đặc thù, hỗn độn ký ức khóa, vu y thiếu nữ, sửa. Tinh thần lực có thể khóa chặt đơn nhất sinh mệnh thể trí nhớ trung khu, chọn lọc gia tăng hoặc xóa bỏ trí nhớ nội dung, đối với tinh thần lực mạnh hơn bản thân mục tiêu không có hiệu quả, ngược lại sẽ bị cắn trả. Năng lực đặc thù, từ trường bão táp, đem tinh thần lực hóa thành sinh vật lực trường bão táp, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, có được lực phá hoại rất mạnh. Năng lực đặc thù, lực trường hộ thuẫn, lợi dụng cường đại tinh thần lực cụ thể hóa trong suốt lực trường hộ thuẫn, có thể chống đỡ 25% uy lực công kích. Năng lực đặc thù, tinh thần lực vu y thiếu nữ, sửa, có thể đem tinh thần lực cụ thể hóa thành các loại y dụng thiết bị, trừ máy móc, dùng để trị liệu người khác bệnh đau. Quái thai giới thiệu, nhân tạo quái thai thí nghiệm sản phẩm, có được tự mình ý thức sinh mệnh tổng hợp, cường đại tinh thần lực thường thường sẽ không bị khống chế mà bạo phát. Nhà đầu này, là quái thai nhân tạo. Không thể tin đánh giá thiếu nữ một phen, vô luận là bề ngoài, dáng người còn có lời nói cử chỉ, nàng đều cùng nhân loại bình thường không có bất kỳ khác biệt gì. Tiết Vân thậm chí chú ý tới rất nhiều biểu tình trên mặt nha đầu này, rõ ràng mang theo sắc thái tình cảm thập phần nồng đậm. Nếu như không phải hệ thống phản hồi, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy nàng chảy ra sáng màu lam máu, vô luận như thế nào Tiết Vân cũng không có khả năng đem nàng cùng quái thai liên hệ cùng một chỗ. Hồng Liên, địa ngục Loli chợt từ trong hư không bước ra, đưa tay liền bóp cổ thiếu nữ. Phẩm giai cùng tiềm lực thượng tuyệt đối áp chế lập tức làm thiếu nữ không cách nào nhúc nhích. Cho dù là kêu to cũng phát không ra, xoay người sang chỗ khác. Tiết Vân không trì hoãn nữa, cẩn thận kiểm tra mấy khoang chữa bệnh trong phòng y tế. Chọn một thiết bị có chất lượng tốt nhất, vung tay ném vào trong không gian hệ thống. Chờ một chút, ta có lời muốn nói. Thanh âm khó hiểu đột nhiên vang lên trong đầu, Tiết Vân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía thiếu nữ. Thân thể của nàng bị Hồng Liên khống chế không thể lên tiếng, lại cố gắng chịu đựng thống khổ dùng tinh thần lực để câu thông. Đây cũng không phải là quái thai bình thường có thể làm được. Buông nàng ra đi, Tiết Vân thản nhiên phân phó, khẽ cau mày, địa ngục Loli bỗng nhiên buông tay, hai mắt vẫn cảnh giác nhìn đối phương, Trảm Hồn Liêm đao trong tay một khắc cũng không buông lỏng. Cho ngươi một phút thời gian, nhìn đồng hồ trên cổ tay, Tiết Vân lạnh lùng nói, có lời gì, nói, phù phù một tiếng rơi xuống mặt đất, thiếu nữ thở dốc như chút được gánh nặng, nhịn không được ho khan vài tiếng, còn có 50 giây, Tiết Vân nhìn đồng hồ nhắc nhở, ngươi là người gác đêm quốc lập của đế quốc đại hạ sao? Thiếu nữ vội vàng hỏi, cái chân của ông cậu, tôi cũng không phải máy trả lời, anh hỏi cái gì, tôi liền trả lời cái đó. Không để ý tới câu hỏi của nàng, Tiết Vân tiếp tục lạnh lùng nói, 45 giây, chờ một chút, cầu xin anh đừng làm tổn thương em, đáy lòng dâng lên một trận tuyệt vọng, thiếu nữ trong nháy mắt khóc giống lên, ta cùng những lưu khấu này không phải một đám, bọn họ thiêu hủy thôn, ta cũng là bị bọn họ bắt tới, con mẹ nó, ta tin ngươi cái quỷ, may mà lão tử có hệ thống, sớm nhìn ra là thủ lĩnh tạo quái thai, nếu không thật đúng là bị con đàn bà này lừa dối. Cứu ngươi, xin lỗi, ta cũng không có nghĩa vụ này. Lắc đầu cười khẽ một phen, Tiết Vân tiếp tục đếm ngược. 30 giây, keng, một bên địa ngục Loli mạnh mẽ vung lên Trảm Hồn Liêm đao. Lưỡi dao sắc bén phát ra một tiếng kêu khẽ, nhanh chóng đặt ở bên cổ thiếu nữ quẻ trắng. Quái thai nhân tạo với ngoại hình và logic tình cảm của con người. loại đồ chơi mới lạ này, nếu Tiết Vân nói không có hứng thú, vậy nhất định là nói dối. Giờ phút này, trong đầu của hắn tràn ngập các loại phỏng đoán, vừa vặn thừa dịp cơ hội này bức bách thiếu nữ trước mắt. Có thể để cho chính nàng nói ra vậy thì không thể tốt hơn. Sau đó lại làm cái khác tính toán. Ngươi, còn có 20 giây. Hơi nheo hai mắt lại, Tiết Vân mặt không chút thay đổi nhắc nhở. Chương 283, đồng hồ đếm ngược lạnh như băng, giống như là ma âm tác hồn, làm cho thiếu nữ hoảng sợ không thôi. Lâu Đinh, phối hợp với ánh mắt lạnh như băng vô tình của địa ngục Loli, lưỡi dao đặt ngang vai phảng phất đều đang run rẩy. Ta thật sự không có gì để ăn nói. Bạch Quẻ thiếu nữ thần sắc khẩn trương, cười khổ nói, ngươi thật sự khó xử, coi như chúng ta chưa từng gặp qua. 10 giây, Tiết Vân tiếp tục nói, ầm ầm. Hùng hùng thiêu đốt địa ngục hỏa đột nhiên xuất hiện, trong khoảnh khắc nhảy vọt ở trên lưỡi dao, nỗi sợ tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng thiếu nữ. Như hình với bóng, không xua đi được, ta không phải nhân loại. Gần như gào thét nói ra bí mật của mình, thiếu nữ hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Của em rể cô, sớm thành thật khai báo không phải là tốt rồi sao? Hài lòng gật đầu, Tiết Vân tâm niệm khẽ động, Hồng Liên lúc này mới chậm rãi thu hồi lưỡi dao sắc bén. Giơ tay đem liêm đao thật lớn khiêng ở đầu vai, đứng yên lặng đứng ở một bên, hoặc là nói, ta đã từng là nhân loại. Thiếu nữ quẻ trắng chán trường ngồi dưới đất, tóc đen hỗn loạn, cúi thấp hai má kể lại những gì mình đã trải qua. Cô sinh ra trong một ngôi làng nhỏ không rõ tên ở biên giới phía Bắc, vốn vẫn đi theo cha mẹ, trải qua cuộc sống điền viên không tranh sự đời, lâu đinh, nhưng là có một năm, một đám cùng hung cực ác người ngoại quốc đột nhiên xông vào thôn. Giết chết tất cả người trưởng thành, đem trong thôn nhi đồng đều bắt đi. Năm đó nàng mới vừa chừng 10 tuổi, cô và những đứa trẻ trong làng được đưa đến lãnh thổ của công tước Aisa và bị giam giữ trong một căn cứ bí mật tối tăm. Ở đó, tất cả trẻ em đều bị biến thành vật thí nghiệm. Cơ quan nghiên cứu khoa học của công quốc Aisa đã tiến hành các thí nghiệm sống vô nhân đạo trên người họ, nội dung thí nghiệm bao gồm chọc giò tủy sống, cắt cơ thể sống và thậm chí là hợp nhất bắt buộc với Fritz hoang dã. Yên lặng nhìn biểu tình gần như sụp đổ của thiếu nữ, đáy lòng Tiết Vân ngũ vị tạp trần. Các chính phủ đã nghiên cứu kỹ thuật sinh hóa ngược của quái vật nhân tạo. Trong nhiều năm, công quốc Aisa với tư cách là một con quái vật khổng lồ ở phía Bắc, đương nhiên cũng sẽ không có ngoại lệ. Thí nghiệm sống thống khổ vô cùng, quanh năm lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Không ai biết thiếu nữ tao ngộ có bao nhiêu tuyệt vọng. Tất cả, bất quá là thỏa mãn dục vọng chúa tể vạn vèo, Mỹ kỳ danh viết vì nhân loại lấy cớ leo lên đỉnh chuỗi thức ăn. Suốt 8 năm, phù diện chảy xuống nước mắt, Bạch Quẻ thiếu nữ khó nén trong lòng bi thống. Tất cả hài tử đều bị tra tấn đến chết, chỉ có ta sống sót, hoặc là chịu không nổi tàn khốc thí nghiệm tra tấn, hoặc là dung hợp quái thai gen sau bị tế bào bài xích. Thí nghiệm trong căn cứ bọn nhỏ trước sau chết đi, chỉ có cô ấy. Hoàn mỹ dung hợp gen quái dị, giảm xuống thành quái thai nhân tạo thành công nhất công quốc Aisa. Vốn dĩ, thiếu nữ bói quẻ trắng hẳn là sẽ lấy thân phận, mẫu vật tốt nhất, bị bí mật vận chuyển đến nội địa của công quốc Aisa. Không nghĩ tới, thổ phỉ ba nặc ô bảo đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đám giặc cướp này không biết lấy được tin tình báo từ đâu. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đánh hạ cả tòa phòng thí nghiệm bí mật. Đám giặc cướp này tàn sát tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học. Tất cả đều hóa thành tro bụi trong lửa lớn. Về phần Bạch Quẻ thiếu nữ, lại bởi vì ngoại hình cùng nhân loại không khác nhau, bị coi như bác sĩ ở lại phỉ khấu phòng y tế nhậm chức. Nửa năm qua, cô cực lực che giấu thân phận thật sự, vẫn bị giam giữ trong lâu đài cổ tăm tối không ánh mặt trời. Lấy tư thái nhân viên y tế cung cấp dịch vụ y tế cho bọn thổ phỉ. Đồng thời không ngừng nghiên cứu máu của mình, muốn tìm ra phương pháp biến mình trở về nhân loại bình thường. Bọn thổ phỉ này căn bản không có nhân tính, thường xuyên quấy rầy ta ngày đêm, ngốc trệ nhìn mặt đất. Thiếu nữ vẻ mặt cầu xin nói, ta thật sự sợ hãi có một ngày bọn họ sẽ phát hiện ta là bí mật quái thai nhân tạo. Loại cuộc sống lo lắng hãi hùng này ta chịu đủ rồi. Bạch Quẻ thiếu nữ lau đi nước mắt, đau khổ cầu khẩn nói, cho nên, van cầu ngươi, cứu ta ra ngoài. Trong phòng y tế hai người không hiểu nhìn nhau. Trong phút chốc hoàn toàn yên tĩnh, châm cứu có thể nghe thấy, mặc dù có chút đồng tình với cảnh ngộ của nha đầu này. Nhưng Tiết Vân sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ lại căn bản cũng không muốn nhúng tay vào chuyện bao đồng này, Nghiên cứu quái thai nhân tạo đã thịnh hành toàn bộ nền văn minh phế thổ tận thế. Tranh đấu giữa các thế lực sau lưng tràn ngập nước lũ không biết. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn bị liên lụy vào. Thật có lỗi, phiền toái không có lợi, ta cho tới bây giờ cũng không muốn gây. Không hề nhìn về phía thiếu nữ tuyệt vọng khuôn mặt, Tiết Vân xoay người phất tay. Hồng Liên, đánh ngất nàng, chờ, chờ một chút, vội vàng đứng lên, thiếu nữ lo lắng nói. Trong tay ta nắm giữ Aisa công quốc nhân tạo quái thai hạng mục nghiên cứu hạch tâm tư liệu. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân dừng bước, đáy lòng không khỏi có chút rung động. Chỉ cần đem những tư liệu này giao cho cao tầng chính phủ Đại Hạ Đế Quốc. Tài phú, danh vọng, quyền lực đều sẽ dễ như trở bàn tay. Thấy Tiết Vân không có động tác, bạch quẻ thiếu nữ vội vàng tiếp tục nói. Cho dù là cầm đến quốc tế chợ đen đi chào hàng, cũng đủ để thay đổi nhân sinh của ngươi. Chỗ tốt lớn lao như vậy, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú sao? Thiếu nữ trầm giọng nói, ngoan ngoãn, tài liệu cốt lõi của dự án nghiên cứu quái vật nhân tạo ở công quốc Aisa. Thứ này tuyệt đối là vô giá. Nói không động tâm, đương nhiên là không thể nào. Tiết Vân đã nắm giữ tư liệu trung tâm của hạng mục nghiên cứu quái thai nhân tạo đế quốc Đại Hà. Nếu như phần của Aisa công quốc cũng rơi vào trong tay hắn. Lợi thế cường lực như vậy thật sự có thể nói là nghịch thiên. Đám thổ phỉ này lúc trước xông vào phòng thí nghiệm, tất cả tư liệu đều bị bọn họ thiêu hủy, vì mạng sống cùng tự do. Bạch quẻ thiếu nữ lại cắn răng nói, dưới tình thế cấp bách ta phục khắc một phần, giấu ở Aisa công quốc biên cảnh cánh đồng tuyết cảnh nội. Chôn giấu tọa độ chỉ có ta biết, làm như vậy cũng là vì tương lai nhiều một phần bảo đảm. Vì mạng sống và tự do, thiếu nữ quẻ trắng có thể nói là hao tổn tâm cơ. Tư liệu chân quý như vậy, thời khắc mấu chốt quả thật có thể cứu được tính mạng của nàng. Có chút ý tứ, có chút hăng hái xoay người. Tiết Vân trầm giọng hỏi, ta dựa vào cái gì tin tưởng lời ngươi nói? Chỉ bằng ta ở trong tay ngươi. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, đôi mắt thiếu nữ mê ly như trăng sao. Ta chính là Aisa công quốc nhân tạo quái thai thí nghiệm thành công nhất án lệ. Ngươi mang ta đi ra cái này nhà giam, chờ ta đạt được tự do sẽ đem tọa độ nói cho ngươi. Trong lúc này có bất kỳ ngoài ý muốn ngươi đại có thể đem ta chắp tay dâng ra. Đồng dạng sẽ đạt được cực lớn chỗ tốt. Cắn cắn môi, thiếu nữ sớm đã nhìn ra Tiết Vân cường đại. Đây chỉ sợ là nàng đạt được tự do tốt nhất một lần cơ hội. Bỏ lỡ lần này, rất có thể sẽ hao tổn chết trong tòa lâu đài cổ này. Vạn nhất lộ ra dấu vết, nhất định sẽ bị thổ phỉ bán đứng cho các thế lực lớn. Từ nay về sau hoàn toàn mất đi tự do, nghĩ đến đây, nàng không còn do dự nữa. Vội vàng nhấn mạnh, ta, bản thân chính là cuộc giao dịch này tốt nhất bảo hiểm. Chẳng lẽ không phải sao? Đỡ cằm suy nghĩ, Tiết Vân nhướng mày trầm mặc không nói. Mua bán này hình như cũng không tính lỗ vốn a. Ngươi, có tên không? Tiết Vân đột nhiên hỏi. Trong phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu đều gọi ta là S. Vu Y, yên lặng mà cúi đầu. Thiếu nữ cười khổ nói. Nhưng ta càng nguyện ý dùng chính mình thân là nhân loại khi trước kia tên. Ta tên Tả Hiểu Sở. Ngẩng đầu nghênh đón Tiết Vân, ánh mắt Tả Hiểu Sở có vẻ vô cùng kiên định. Chương 284, mang theo Tả Hiểu Sở cẩn thận từng ly từng tí đi vòng tới tầng một lâu đài cổ. Đám thổ phỉ tầm hoan mua vui trong đại sảnh đã nhao nhao say ngã xuống bàn rượu. Sớm đã bất tỉnh nhân sự, Lâu Đinh nhìn cửa vào lâu đài cổ mở rộng, đáy lòng Tả Hiểu Sở dâng lên một cỗ hưng phấn đã lâu không thấy. Nửa năm qua, nàng cũng không phải là không có cơ hội đào tẩu. Chỉ là căn bản cũng không dám một mình hành động, lấy Tả Hiểu Sở thực lực, một khi chạy trốn hơn phân nửa sẽ bị lạc ở rắc rối phức tạp hoang dã. Mặc dù không bị thổ phỉ trong lâu đài cổ bắt về, nói không chừng cũng sẽ biến thành máu của quái thai khác. Hôm nay nàng cùng Tiết Vân có ước định, tự nhiên không hề e ngại dã ngoại nguy hiểm cùng truy binh sau đó. Cơ hội tốt, thừa dịp bọn họ ngã xuống, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Cao hứng bừng bừng muốn đi ra ngoài cửa. Tả Hiểu Sở lại bị Tiết Vân đưa tay ngăn lại, bây giờ còn không được. Thâm Thúy nhìn thoáng qua đám thổ phỉ ngã trái ngã phải trong đại sảnh. Tiết Vân thấp giọng nói, ta phải lấy một thứ. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Tả Hiểu Sở, Tiết Vân âm thầm liên hệ với T. Hai bên ngoài lâu đài, vị trí cụ thể của nhà kho ở đâu? Nửa ngày sau, người máy vội vàng đáp, xuyên qua lầu một đại sảnh, trực tiếp đi thông lâu đài cổ tầng hầm ngầm, quẹo trái cuối cùng chính là. Dừng một chút, T-800 nhịn không được nhắc nhở. Chủ nhân, trong tầng hầm ngầm có ba đạo khí tức phi thường cường đại. ngài tốt nhất không nên kinh động bọn họ, nhíu chặt mày. Tiết Vân vẻ mặt đều là cười khổ, tên giặc mặt sẹo vừa rồi hắn đụng phải đã từng nói qua. Hai vị đại lão khác của ba Nặc Ô Bảo đang tiếp khách trong tầng hầm ngầm. Ba đạo khí tức cường đại, lâu đinh, bỗng dưng xuất hiện một cường địch, xem ra hôm nay hắn tới không đúng lúc. Quay đầu lại, Tiết Vân dặn dò Tả Hiểu Sở, ngươi ở cửa chờ ta, không nên theo tới, không cho Tả Hiểu Sở cơ hội phản ứng. Tiết Vân cúi người chạy về phía đại sảnh, tư thái quỷ mị nhẹ như phi yến. Trong đại sảnh nổi lên tàn ảnh liên tục, Tiết Vân ở giữa không trung đạp không nhẹ điểm, mấy bước nhảy vọt đã vượt qua đám thổ phỉ say như chết. Không hề kinh động đến mộng đẹp của bọn họ, Tả Hiểu Sở ở cửa trợn mắt há hốc mồm, đối với thực lực của Tiết Vân lại có nhận thức mới. Trải qua ba lần quái thai ăn ngược, không khoa trương mà nói, cho dù là gặp phải quái thai cấp an toàn LV2, Tiết Vân cũng có thể tay không giải quyết xong, người gác đêm bình thường đều dựa vào năng lực của quái thai vũ trang để phát huy thực lực. Về phần Tiết Vân, sức bật của bản thân đã vượt xa người bình thường, đạt tới trình độ không bình thường, vững vàng rơi xuống đất. Tiết Vân không hề dừng lại, đi nhanh về phía thông đạo tầng hầm ngầm, tầng hầm tối tăm âm u. Hai bên hành lang ẩm ướt cắm đầy đuốc dầu hỏa dùng để chiếu sáng. Tiếng nước chảy liên tiếp, càng làm cho người ta không khỏi sợ hãi. Bước đi nhẹ nhàng, Tiết Vân chậm rãi dựa theo tọa độ T-800 cung cấp tiềm hành. Sự xuất hiện của anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ của Pop-Pop. Vạn nhất thật đụng phải ba Nặc Ô Bảo cường giả, thân phận này còn có thể tạm thời lừa dối đối phương một chút. Về phần có dùng được hay không, cũng chỉ có thể ngựa chết làm ngựa sống. Một đường mò mẫm, Tiết Vân ở dưới hướng dẫn của T-800 vòng qua ba đạo khí tức cường đại kia, trực tiếp đi tới trước cửa lớn nhà kho. Trên khung cửa bằng gỗ đơn sơ treo một chiếc khóa lớn màu đồng cổ. Nhịn không được liếc mắt xem thường, Tiết Vân không nhịn được bật cười. Đám thổ phỉ này quả nhiên rất ngốc, rất ngây thơ. Kho hàng trọng địa lại dùng thứ đồ chơi rách nát như vậy để chống trộm. Tâm của bọn họ không khỏi cũng quá lớn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hết thảy tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Pháo đài Panu đứng sừng sững trên vách đá của một ngọn núi sâu và cánh đồng tuyết. Trừ bọn họ ra, phòng trừng cũng không có ai không biết sống chết tới nơi này trộm đồ như Tiết Vân. Treo một cái khóa đồng lớn, cũng chính là đi một hình thức. Cho dù có người muốn giám thủ tự trộm, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của đám giặc cướp này. Đương nhiên cũng không cần phải làm hệ thống chống trộm phức tạp như vậy. Triệu hoán ra Hồng Liên, một đao liền chặt đứt đại tòa, chậm rãi đẩy cửa gỗ ra. Tiết Vân lắc mình liền trốn vào kho hàng, một bộ trình tự xuống nước chảy mây trôi, làm có thể nói là lặng lẽ không một tiếng động. Trong kho hàng tối đen, trước mặt xông vào mũi là một cỗ mùi mốc meo nồng đậm. Hồng Liên, chiếu sáng cho ta, ầm ầm, giơ tay tế xuất địa ngục hỏa, địa ngục Loli vẻ mặt lạnh lùng đứng ở bên cạnh Tiết Vân. Một tấc cũng không rời, mượn ánh lửa yếu ớt, Tiết Vân lúc này mới thấy rõ tình hình chung của kho hàng trước mắt. Trong kho hàng cực lớn, chất đầy các loại vật tư, lương thực cùng các loại vật tư dùng để qua mùa đông trồng chất đến mức mốc meo. Nghĩ đến đều là do đám hỗn đản này từ các thành trấn vệ tinh lớn xung quanh thu hoạch mà đến. Không suy nghĩ nhiều, Tiết Vân vung tay lên, ném hết vào không gian hệ thống. Cái chân của ông cậu, cắt đứt lương thực của đám khốn kiếp các ngươi, xem các ngươi lấy thứ gì vượt qua mùa đông này, đem dự trữ qua mùa đông của bọn thổ phỉ bưng sạch. Tiết Vân tiếp tục đi vào bên trong. Đồ vật trước mắt không khỏi làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Mấy chục lồng sắt kim loại nặng nề song song đứng thẳng ở góc tường. Đưa tay tìm tòi, trong lòng Tiết Vân khẽ động, những lồng sắt này đều làm bằng vật liệu hợp kim ethylene. Là cấu hình tiêu chuẩn dùng để giam giữ quái vật hoang dã. Khí tức sinh vật lực trường yếu ớt từ trong lồng sắt mơ hồ tản mát ra. Tiết Vân thoáng tính toán một chút, ước chừng có hơn phân nửa trong lồng sắt đều nhốt quái thai vô chủ. Những quái thai này rõ ràng đã từng bị người ta thuần phục. Có quỷ mới biết đám giặc cướp này từ đâu mà có được những thứ này. Tỷ lệ đại khái là dùng để làm dự án dự phòng sau khi chiến đấu ngoài ý muốn bị tổn hại. Dù sao khả năng quái thai vũ trang của người gác đêm bị bắn chết trong lúc giao chiến cũng phi thường lớn, một khi bọn quái dị có vũ trang bị mất đi, sẽ không có nhiều khác biệt giữa Nai, Edward và những người bình thường. Đến lúc này, thuần phục quái thai vũ trang mới kịp thời tiếp tục tham gia chiến đấu. Liền có vẻ đặc biệt trọng yếu, nhiều quái thai dự bị như vậy, đối với Tiết Vân mà nói lại có ý nghĩa chiến lược lớn hơn nữa. Có nhóm tài nguyên này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không vì cải tiến tài liệu mà rầu rĩ. Dương Tụ liền đem mấy chục lồng sắt hợp kim trước mắt thu vào trong túi. Ở trong kho hàng lại dạo qua vài vòng, còn lại đồ vật đơn giản chính là chút gỗ cùng dầu hỏa các loại tạp vật. Không có tác dụng gì lớn, lắc đầu, cảm giác có chút mất hứng. Mục đích chuyến đi này đã đạt được, còn chiếm được thu hoạch ngoài ý muốn, đã cảm thấy mỹ mãn. Lập tức mang theo Hồng Liên rời khỏi cửa gỗ, Tiết Vân một khắc cũng không muốn ở chỗ này lâu, mới vừa đi ra kho hàng nửa bước, tiếng hét đinh tai nhức óc đột nhiên từ trong phòng cách đó không xa vang lên. Tề Đằng Nhất Trai, ít ở trước mặt chúng ta hô to gọi nhỏ, ngươi bây giờ nhưng là ở địa bàn của chúng ta, không phải Nhật Bất Lạc Đế Quốc cái kia phiến đảo nhỏ. Đúng vậy, cao vút nữ trung âm cũng đi theo kêu gào nói, đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ sứ giả. Coi như là Trung Sơn Nghĩa Chí bản thân đến, cũng phải đối với chúng ta khách khí đấy. Trung Sơn Nghĩa Chí, Mạnh sửng sốt, Tiết Vân đối với cái tên này cũng không xa lạ gì. Tên kia không phải là doanh nhân nổi tiếng Nhật Bất Lạc Đế Quốc sao? Người giàu nhất thế giới trong truyền thuyết, thình thịch, với một tiếng nổ lớn, vách tường hành lang tầng hầm ngầm ầm ầm sụp đổ, bụi bặm cùng đá vụn bay tán loạn khắp nơi. Một nam một nữ nương theo cương phong kịch liệt bay ngược ra. Vừa lúc phi thân nện vào vách tường bên cạnh Tiết Vân, chỉ là Lưu Khấu, cũng xứng gọi thẳng chủ nhân đại danh, thanh âm âm nhu từ từ vang lên, nam nhân mặc trang phục thần quan truyền thống Nhật Bất Lạc Đế Quốc chậm rãi đi ra khỏi căn phòng. Rách nát, khí tức trường sinh vật cường đại gần như hội tụ thành hào quang thực chất. Trên khuôn mặt trắng nõn không có nửa điểm huyết sắc, Tề Đằng Nhất Trai cao ngạo nâng cằm, cười lạnh nói, chủ nhân nói không sai. Đám ô hợp các ngươi quả thật cần quản giáo một phen. Sương khói tản đi, hai vị đại lão ba nặc ô bảo đỡ chật vật đứng lên. Trong ánh mắt tràn ngập oán độc cùng sợ hãi, hai người bọn họ chính là huyết tinh công tước Niskop, còn có do dự ma nữ Clara. Ba người đột nhiên hai mặt nhìn nhau, cơ hồ cùng một thời khắc chú ý tới sự tồn tại của Tiết Vân. Mọi người trong nháy mắt dại ra, tình cảnh một lần hết sức xấu hổ. Ngươi là ai? Tần Vũ lạnh lùng hỏi, sao lại nghe lén chúng ta nói chuyện? Ếch, như nghẹn ở cổ họng bĩu môi. Tiết Vân cười khổ nói, ta muốn nói là vừa lúc đi ngang qua. Ngươi tin không? Trên trán hiện đầy hắc tuyến. Tề Đằng Nhất Trai mặt âm trầm, sát khí nồng đậm bốc lên không thôi. Pop pop, huyết tinh công tước không thể tin chất vấn. Ngươi khi nào trở về? Yêu Jin người đâu? Chương 285, lông mày nhướng lên. Tiết Vân lúc này mới nhớ tới mình còn duy trì bộ dáng pop pop. Về phần Hắc La Sát Yujin, sớm đã bị mình xử lý. Lâu Đinh, đối mặt với chất vấn của Nisikop, trong lúc nhất thời không nói gì để chống lại. Thật sự là đám ô hợp. Phất Tụ hừ nhẹ một tiếng, Tề Đằng Nhất Trai cười lạnh nói. Chủ nhân nói không sai, lúc trước giúp đỡ các ngươi đặt chân ở biên giới đại hạ chính là một quyết định sai lầm. Phái các ngươi cướp đoạt tư liệu nghiên cứu của Aisa công quốc. Các người lại chỉ biết đốt giết cướp bóc. Yên lặng lắc đầu, Tề Đằng Nhất Trai trầm giọng nói, loại phế vật thành sự không đủ bại sự có thừa này. Cho dù là làm chó dưới gối chủ nhân cũng không xứng. Huyết vụ dày đặc đột nhiên nổ tung tại chỗ. Hỗn đàn, ta làm thịt ngươi, đột nhiên nổi giận, quái thai vũ trang sau lưng Niskop dáng người thon dài. Trên khuôn mặt xám trắng ngoại trừ một cái miệng rộng tràn ngập răng nanh. Ngũ quan mơ hồ một mảnh. Trường bào huyết sắc phía sau không gió tự động, xương đỏ tràn ngập mùi tanh lập tức tràn ngập ra, hướng Tề Đằng Nhất Trai rảo sát mà đi. Tiết Vân sững sờ ở một bên, căn bản không ngờ đám người này lại tự mình đấu đá. Sau một khắc, trước mắt chợt hiện lên một loạt số liệu, độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, huyết hồn yêu quân, lâu đinh, ảnh, Niscope, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc. Ác quỷ cấp LV 9, quái thai cương mục, quỷ quái mục, khống chế hệ, trang bị quái thai, ám dạ xích huyết trường bào, năng lực cơ bản, có được khống chế huyết dịch lực lượng, trung xa cự ly công kích thủ đoạn rất nhiều, sinh mệnh cướp lấy, hấp tụ máu địch nhân, huyết hồn yêu quân có thể bằng cách này khôi phục thương thế của bản thân cùng với chủ nhân. Huyết tinh kinh cức, huyết hồn yêu quân phóng thích và điều khiển máu. Hóa thành huyết chi lưỡi dao sắc bén bao vây tiễu trừ địch nhân. Khoảng cách công kích trong bán kính 50 thước. Năng lực đặc thù, huyết sát thuật, đốt lên, huyết hồn yêu quân thiêu đốt máu bản thân. Tạo thành không thể nghịch chuyển bạo phá lực sát thương. Xích huyết bất diệt, huyết hồn yêu quân cho dù đầu người nơi khác, chỉ cần có một giọt máu còn chưa khô, là có thể ở trong thời gian nhất định sống lại, nên sống lại thời gian bị hạn chế bởi thương thế nghiêm trọng. Quái thai giới thiệu, khát máu vô thường yêu ma, ẩn núp ở trong màn đêm ám dạ chi chủ, sinh mệnh lực ương ngạnh, khó có thể chém tận giết tuyệt, phi thân lập tức lui về phía sau. Tiết Vân trong nháy mắt cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Thực lực của Nisikop so với Yuzin chỉ sợ còn hơn một chút. Ba người rõ ràng là nổi lên nội chiến, hắn cũng không muốn bị liên lụy vào. Bá, huyết vụ đỏ thẫm nhanh chóng bao vây Tề Đằng Nhất Trai. Lúc này hóa thành vô số gai nhọn dữ tợn, xen lẫn mùi hôi thối đầy trời rảo sát tới. Lực trường sụp đổ, nhẹ nhàng đưa ngón tay ra. Kazuya Saito lặng lẽ nhấn nhẹ vào khoảng không. Ông, theo một tiếng trầm đục, lấy hắn làm trung tâm điểm không gian đường kính 10 thước dị thường run rẩy. Vốn là vây quét hắn huyết vụ tiêm đột nhiên dừng lại. Lập tức không hiểu dừng lại ở giữa không trung. Giây tiếp theo, huyết vụ không thể khống chế biến mất. Gai nhọn màu đỏ đều hóa thành bột mịn, rơi xuống mặt đất không còn sót lại chút gì. Điều này, làm sao có thể? Nisikop vẻ mặt kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Bên cạnh Clara cũng không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Cái chân của ông nội ngươi, đùa à? Tiết Vân cũng trợn mắt há hốc mồm, sống lưng lạnh toát, chỉ cảm thấy sờn gai ốc. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn rõ ràng cảm giác được lấy Tề Đằng Nhất Trai làm trung tâm điểm bốn phía. Tất cả sinh vật lực trường khí tức đều bị mạnh mẽ phá hư. Cái loại cảm giác này giống như là ngọn lửa thiêu đốt. Đột nhiên mất đi dưỡng khí tẩm bổ. Trong khoảnh khắc, âm âm tát, người gác đêm sở dĩ có thể điều khiển quái thai vũ trang tác chiến, chính là dựa vào thiên phú cùng kỹ xảo vận dụng sinh lực trường. Trường sinh lực đối với người gác đêm mà nói là năng lượng cơ bản không thể bỏ qua. Nước cũng quan trọng như cá vậy. Cá mập mất nguồn nước, cho dù hung mãnh hơn nữa cũng phí công. Không có sinh vật lực trường gia trì, cường đại hơn nữa người gác đêm cũng không cách nào phát huy ra thực lực nên có. Tề Đằng Nhất Trai trước mắt rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà cắt đứt dao động lực trường sinh vật phạm vi nhỏ? Đây là từ căn nguyên phá hư chiến lực của đối phương. Hừ, ngu xuẩn ngu ngốc, còn không hiểu sao? Âm Nhu cười yếu ớt. Tề Đằng Nhất Trai cao ngạo nâng cằm lên, lạnh lùng nói, ta cùng các ngươi những này cái gọi là người gác đêm có cách biệt một trời một vực, không cùng một cấp độ. Cảnh cáo ký chủ, dò xét được không biết sinh vật lực trường dao động. Cảnh cáo ký chủ, hệ thống không cách nào nhận dạng. Cảnh cáo ký chủ, hệ thống mở ra tự động thăng cấp cập nhật trình tự. Thăng cấp cập nhật thành công sau đem một lần nữa khởi động. Đậu má, sinh vật không biết là cái quỷ gì. Nói chính là Tề Đằng Nhất Trai trước mắt sao? Không phải nhân loại, cũng không phải quái thai, thậm chí quái thai nhân tạo cũng không tính. Vậy hắn đến tột cùng là cái quái gì? Còn có người giàu nhất thế giới phía sau người này, Trung Sơn Nghĩa Chí, đến tột cùng là lai lịch gì? Da đầu tê dại một trận, Tiết Vân vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Thật sự là làm cho người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả hệ thống chó đáng tin cậy từ lâu cũng bị tự kỳ. Cái này còn chơi cái rắm a? Nơi này, không thể ở lại nữa. Đa vũ trang, ác ma chi dực, rào, cánh rơi khổng lồ đột nhiên từ phía sau vươn ra. Hoàn toàn bất chấp, Tiết Vân bỏ đi ngụy trang, lộ ra diện mạo thật. Ba người ở đây giật mình, đều vì biến cố đột phát mà trừng mắt lên. Anh không phải là Popop. Clara hét lên, em rể ba ngươi, tay áo vung lên, Tiết Vân bay lên trời, đưa tay từ trong hư không tiếp nhận trảm hồn liêm đao. Bay lên trời, các ngươi từ từ chơi, lão tử sẽ không phụng bồi. Keng, đao quang sắc bén xẹt qua trời cao, Tiết Vân vung đao rơi xuống, hắc viêm hừng hực mãnh liệt mà ra, một đao liền bổ ra trần nhà dày. Ầm ầm, hơn nửa tầng hầm ngầm trong nháy mắt ầm ầm sụp đổ, gạch đá vụn nhau nhau rơi xuống. Trong khoảnh khắc bụi mù nổi lên bốn phía, trong lúc nhất thời, cả ba nặc ô bảo đều bị kinh động, đám thổ phỉ trong đại sảnh đồng thời bị đánh thức, một đám không hiểu kỳ diệu nhìn chung quanh, không biết đã xảy ra biến cố gì. Thình thịch, thân ảnh Tiết Vân giống như một viên đạn pháo, không hề cố kỵ đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, toàn bộ cổ bảo đều kịch liệt run rẩy lên, một đám thổ phỉ vừa tỉnh mộng, nhao nhao người ngã ngựa đổ, không ít người đều ngã xuống tầng hầm ngầm đổ nát. Tả Hiểu Sở sắc mặt thất sắc, nhìn Tiết Vân bay lên trời, không khỏi ngây ra như phỗng. Đi, tránh người, lặn xuống mà qua. Tiết Vân một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tả Hiểu Sở, giống như một con hùng ưng bay lượn, dán sát mặt đất nhảy ra khỏi cửa lớn cổ bảo, ôm Tả Hiểu Sở, đón gió tuyết đầy trời bay lên trời. Tiết Vân nhịn không được quay đầu nhìn một mảnh hỗn loạn trong cổ bảo. Lập tức nảy ra một kế, ngưng tuyết, băng tuyết nữ vương uyển chuyển một bước từ trong hư không bước ra. Trôi nổi ở bên người Tiết Vân, tùy tiện đợi lệnh, ngươi còn muốn làm gì? Tả Hiểu Sở dựa sát vào ngực Tiết Vân, không hiểu hỏi, khóe miệng hơi dương lên. Tiết Vân cười nói, cho bọn hắn thêm đạo đồ ăn, đỡ phải có nhàn rỗi công phu đuổi giết ta. Trong hai mắt tỏa ra quang hoa màu lam, ngưng tuyết vung quyền trượng trong tay, vầng sáng màu lam trước ngực chậm rãi ngưng tụ, lôi đình màu tím xen lẫn hàn khí thấu xương, lập tức điên cuồng tàn sát bừa bãi cùng một chỗ. Sát chiêu viễn trình mạnh nhất, băng tuyết lôi long, khởi động, thình thịch, lôi đình màu tím bao vây băng tuyết thấu xương, băng long cuồng bạo gào thét dùng mình cuồn cuộn, lôi kéo hàn khí sét đánh vô tận hướng cổ bảo phía dưới tập sát mà đi. Tác giả nói, trong chương này xuất hiện quái thai, huyết hồn yêu quân, não động đến từ nhiệt tình độc giả, đế vô tướng, cảm ơn sự tham gia và ủng hộ của anh ấy. Thêm nữa, nhân vật chính hệ thống lập tức liền có thăng cấp, chức năng của hệ thống sẽ được tăng cường. Lão Quách kỳ thật vẫn muốn lấy nhân vật cùng chuyện xưa làm chủ, hệ thống chỉ là phụ trợ, tuy nhiên chức năng của hệ thống tăng lên một chút, cũng không ảnh hưởng đến tiến triển của câu chuyện. Chương 286, hống, lôi long cuồng khiếu, hết sức thăng hoa. Lâu đinh, oanh một tiếng, băng tuyết lôi long hung hăng va chạm vào cổ bảo, cương phong kịch liệt hết sức vang dội, băng dương mắt thường có thể thấy được nhanh chóng bò đầy vách núi cổ bảo. Không ít thổ phỉ bên ngoài trực tiếp bị đóng băng thành nhân côn. Động tác cùng biểu tình vĩnh viễn dừng lại ở giờ khắc này. Phanh, sấm sét sắc bén quán triệt giữa trời đất, phích lịch liên thiểm, tử lôi bốc lên, dòng điện cuồng bạo đột ngột nổi lên, trong nháy mắt xuyên qua cả tòa lâu đài cổ. Ầm ầm, cổ bảo vốn lung lay sắp đổ rốt cục không chịu nổi trọng kích như vậy. Theo tiếng nổ đinh tai nhức óc sụp đổ, mấy ngàn tên đạo tặc bị xà ngang loạn thạch đập cho khóc cha gọi mẹ. Phản ứng nhanh chật vật chạy trốn, thực lực hơi yếu một chút lập tức bị chôn vùi tại chỗ. Bầu trời Thương Hà Phong kêu rên khắp nơi, rung động kịch liệt làm cho tuyết động trên đỉnh núi đều lâm vào run rẩy, nhao nhao rơi xuống vách núi, hóa thành băng tinh đầy trời. Trời ạ, Tả Hiểu Sở tận mắt nhìn thảm cảnh cách đó không xa, đáy lòng khiếp sợ không thôi. Hơn phân nửa ba nặc ô bảo sụp đổ, tất cả thổ phỉ hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Không có mấy ngày công phu dùng để thu thập tàn cục, chỉ sợ đều rút không ra tinh lực để làm chuyện khác. Lâu đinh, đây cũng là hiệu quả Tiết Vân muốn đạt tới. Nisikov cùng Clara hai đại cao thủ này đã rất khó ứng phó, cũng nhảy ra cái cổ quái quái, không biết là người hay là quỷ tề đằng nhất trai. Chỉ là ngẫm lại đã làm cho đầu người lớn. Hiện tại Tiết Vân cái gì cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Sau khi trở lại Vĩnh Trạch Trấn, trước tiên thay thế T, hai chế tác ra động cơ mới thay thế, sau đó đem khoang chữa bệnh giao cho lão nhân ở nhà gỗ Đào Lâm, dùng để chữa trị thương thế cho Dịch Viêm Dương. Làm xong hết thảy, Tiết Vân liền chuẩn bị trở về Long Đô. Về phần thổ phỉ biên cảnh phía Bắc cùng Trung Sơn Nghĩa Chí có cấu kết gì, hắn căn bản không có hứng thú. Ác ma chi dực lăng không kích động, Tiết Vân ôm Tả Hiểu Sở từ đỉnh núi bổ nhào xuống. Một đường lướt đi, chỉ trong chốc lát, đã đáp xuống con đường nhỏ T 800 dưới chân núi. Di, kỳ quái, Thiết Đầu Đầu thời điểm mấu chốt chạy đi đâu rồi? Gió tuyết đầy trời liên tục, liếc mắt một cái đều là một mảnh trắng xóa. Nhìn quanh bốn phía, Tiết Vân sững sờ không thấy bóng dáng người máy. Ân, có thể thả ta xuống không? Khuôn mặt ửng đỏ, Tả Hiểu Sở còn dựa sát vào trong ngực Tiết Vân, nhịn không được yên lặng nhắc nhở. Cúi đầu nhìn thoáng qua Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong lòng, ánh mắt hai người va chạm vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, tình cảm khó hiểu nảy sinh lưu truyền, không khí quỷ dị mập mờ đột nhiên dâng lên, vội vàng buông mỹ nữ trong lòng xuống. Tiết Vân làm bộ làm tịch lau mồ hôi trên trán, trong đầu đột nhiên nhớ tới khuôn mặt tươi cười của An Như Huyên. Nhất thời trào ra một cỗ cảm giác tội lỗi, nha nha phi, sắc tức là không, không tức là sắc, lão tử cứu nàng, nhưng là vì lấy được Aisa công quốc nghiên cứu tư liệu. Đừng sinh tà niệm a, hơn nữa tên này nghiêm khắc trên ý nghĩa cũng không thể coi là người bình thường, rõ ràng là quái thai nhân tạo. Hai người đều có chút xấu hổ, nhao nhao quay đầu đi, trầm mặc không nói. Chủ nhân, ta ở chỗ này, tiếng máy móc nặng nề đột nhiên vang lên, ngay bên cạnh hai người. Tiểu Tuyết khâu cực lớn đột nhiên chấn động, T-800 đứng bật dậy, tuyết phủ trên người nó lần lượt rơi xuống đất. Ngươi cái cục sát, ta không phải bảo ngươi đợi lệnh tại chỗ sao? Tiết Vân kêu gào, chủ nhân, ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, một bước cũng không di chuyển qua. Ủy khuất chỉ chỗ mình ngồi canh giữ, trên khuôn mặt người máy tràn ngập ủy khuất, náo loạn nửa ngày tên này thật đúng là một bước cũng không di động qua. Tiết Vân quanh quẩn trong cổ bảo hơn một giờ, T-800 vẫn đợi lệnh tại chỗ, thế cho nên gió tuyết tàn sát bừa bãi, đem thân thể của nó hoàn toàn bao trùm. Được rồi, giao cho ngươi một nhiệm vụ, lật cái xem thường, Tiết Vân chỉ phía sau Tả Hiểu Sở, từ hôm nay trở đi, nàng liền giao cho ngươi. Nàng đi nơi nào, ngươi liền theo tới nơi đó. Tuân lệnh, T-800 gật đầu, mắt bóng đèn co rút lại, lập tức quét qua thân thể Tả Hiểu Sở một lần. Sau một lúc lâu, người máy hơi chần chờ thấp giọng nói, chủ nhân, khí tức của nàng có chút quái dị. Dừng một chút, T-800 bỗng nhiên hỏi, cô ấy là nữ chủ nhân tương lai sao? Cô tốt nhất nên thận trọng một chút. Lời này tuy rằng không lớn, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng. Sắc mặt Tiết Vân cùng Tả Hiểu Sở nhất thời một mảnh ửng đỏ. Nữ chủ nhân cái rắm, nhảy lên cao, Tiết Vân nhất thời xấu hổ không chịu nổi, trong nháy mắt nổi trận lôi đình, con mẹ nó mày học mấy thứ vớ vẩn này ở đâu vậy? Ta lúc trước ở trong gara ngây ngốc, thỉnh thoảng cũng sẽ lên mạng xem Long Đô TV tiết mục. Sờ sờ chán mình, T-800 vẻ mặt vô tội nói, thông qua phân tích logic, trạng thái tâm lý nam nữ chính trong phim truyền hình có chút tương tự với tình cảnh hiện tại của ngài và cô ấy. Hơn nữa, cúi người xuống, người máy thần bí nói, ngài vừa rồi ôm nàng thời điểm, trong cơ thể hormone tiết ra trung bình giá trị rõ ràng có tăng cao xu thế. Cho nên ta mới lớn mật làm ra suy đoán, ngoài miệng nói không cần, thân thể cũng rất thành thật, đỡ mặt cười khổ, trên trán Tiết Vân nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi. Người nhà lại tiếp tục toái toái đọc tiếp, có tin hay không ta đưa ngươi đưa đi phế xe xử lý xưởng đại dỡ 8 khối. Đang xấu hổ, đột nhiên một tiếng nổ từ phía sau Thương Hà Phong nhảy lên. Oanh, quay đầu nhìn lại, hào quang chói mắt trực tiếp phóng lên trời từ đáy cổ bảo. Cánh đồng tuyết lớn bị ánh sáng sáng ngời bao phủ, trăng sáng nhô lên cao, lại giống như ban ngày. Khiếp sợ nhíu mày, trong lòng Tiết Vân không tự chủ mà điên cuồng nhảy dựng. Cương phong mãnh liệt thậm chí trực tiếp lan tràn đến trước mặt đám người Tiết Vân. Sóng nhiệt cuồn cuộn làm cho người ta không mở ra được hai mắt. Thật đáng sợ, Tả Hiểu Sở kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Hai chân nhịn không được liên tục run rẩy, lạnh lùng nhìn chăm chú từng trận hào quang trên vách núi. Tiết Vân vẻ mặt vô cùng cẩn thận, ba động năng lượng cuồng bạo, từng trận đánh úp lại. Rõ ràng chính là khí tức cổ quái của Tề Đằng Nhất Trai. Nước cạn vương bát nhiều. Khắp nơi đều là ca, không thể trêu vào, ta còn trốn không nổi sao? Nắm lấy Tả Hiểu Sở, vung tay ném cô lên vai T-800, xoay người nhảy lên bả vai bên kia của người máy. Tiết Vân vỗ vỗ đầu sắt thép của T-800, chúng ta đi, trở về Vĩnh Trạch Trấn. Tuân lệnh, cúi người tụ lực, người máy ầm ầm mà động, nhanh chóng bước qua tuyết kéo dài, để lại liên tiếp dấu chân thật lớn, chỉ trong chốc lát. Thân ảnh khổng lồ đã biến mất ở cuối cánh đồng tuyết. Chương 287, Trấn Vĩnh Trạch, nhà gỗ vườn đào, T-800 và Tả Hiểu Sở bị bỏ lại bên ngoài sân. Lâu đinh, Tiết Vân một mình một người ở trong phòng, sững sờ nhìn lão đầu tử thuần thục thao tác máy móc. Chí năng chữa bệnh trong khoang, màu lam khôi phục ánh sáng chậm rãi đảo qua dịch viêm dương thân thể. Sắc mặt của hắn chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, có một chút huyết sắc, thành công rồi. Vui vẻ gật đầu, ông lắn nói, sau 12 giờ, hắn có thể khỏi hẳn, thở dài một hơi, tảng đá lớn trong lòng Tiết Vân cuối cùng cũng buông xuống. Tuy rằng Tiết Vân tự xưng là không phải chính nhân quân tử gì, nhưng lại thập phần kính nể loại người chính trực có trách nhiệm như Dịch Viêm Dương. Trên đường trở về, hắn kỳ thật còn có chút lo lắng, dù sao những khoang chữa bệnh trong phòng y tế của Ba Nặc Ô Bảo đều thập phần cũ kỹ. Phần lớn đều lâu năm không sửa chữa. Trông cậy vào một đám thổ phỉ lưu khấu bảo dưỡng cho những máy móc thiết bị quý giá này, bản thân cũng là một chuyện không thực tế. Vạn nhất đối với Dịch Viêm Dương không có hiệu quả, chẳng phải là chậm trễ hắn sao? Cũng may loại chuyện xui xẻo này không có phát sinh, hết thảy tiến hành đều rất thuận lợi. Kế tiếp đến lượt ngươi chuyện của mình, nhướng mày nhìn Tiết Vân. Lão nhân chống nạnh hỏi, vật liệu hợp kim ethylene, lấy được chưa? Yên nhiên cười, Tiết Vân gật gật đầu, lập tức vung tay áo lên, cốp, lồng sắt kim loại cực lớn chợt xuất hiện trong nhà gỗ. Lâu đinh, cùng với sự xuất hiện đột ngột của lồng sắt, mấy con quái thai hoang dã tiềm tàng trong nhà gỗ lập tức dao động. Ánh mắt chúng nó nhìn về phía lồng sắt tràn ngập sợ hãi khó hiểu. Ngay sau đó, các loại tiếng gào thét quỷ khóc sói liên tiếp vang lên. Những quái thai này giống như ngựa hoang thoát cương, tranh nhau chạy trốn khỏi nhà gỗ. Trong lúc nhất thời, gà bay chó sủa, bình lọ lọ trong nhà ông lão đều bị đổ. Các loại tiếng vỡ vụn thanh thúy không dứt bên tai. Gặp quỷ rồi, những quái thai này bị gió gì vậy? Tiết Vân thần tình khó hiểu, toàn bộ quá trình đều đen mặt. Lão già bất đắc dĩ thở dài, chỉ vào lồng sắt kim loại cực lớn trong nhà gỗ, oán giận nói, còn không phải bởi vì ngươi lấy ra thứ này. Lồng sắt kim loại trước mắt mặc dù là hợp kim ethylene chế tạo không sai, nhưng đồng thời, đây cũng là trang bị tiêu chuẩn mà Hiệp hội Nightwatch toàn cầu dùng để bắt giữ quái thai. Quái thai hoang dã tu lưu trong nhà gỗ vườn đào đã từng hoặc nhiều hoặc ít đều bị người gác đêm truy sát, đối với thứ này có bóng ma tâm lý nghiêm trọng, cho nên mới xuất hiện phản xạ có điều kiện như vừa rồi. Âm thầm cảm thán lắc đầu, trong lòng Tiết Vân ngũ vị tạp trần, thế giới điên cuồng này, nhân loại cùng quái thai sợ hãi lẫn nhau, rồi lại không thể không lựa chọn cùng tồn tại, tư vị trong đó, không khỏi làm cho người ta cảm thấy có chút châm chọc. Tôi cứ tưởng đây là vườn bách thú, hai tay buông ra, Tiết Vân liên tục lắc đầu nói, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là bệnh tâm thần ăn dưỡng trung tâm, trán đầy hắc tuyến. Khóe miệng lão già co rút, hoàn toàn im lặng, tẹt, lười cùng Tiết Vân nói nhảm. Lão đầu tử lăng không nhẹ nhàng vỗ ngón tay, sắt thép thần binh lập tức đột ngột mọc lên, kim loại màu sắc cơ bắp nhô lên, lộ ra rất là uy vũ hùng tráng, dung luyện, phân dài. Hai mắt nheo lại, lão nhân bỗng nhiên chỉ về phía lồng sắt kim loại, giờ dung nham cự trùy trong tay lên, thần binh sắt thép tiến về phía trước một bước, vung búa xẹt qua trời cao. Trong nhà gỗ hiện lên một tia dung nham hoa lửa không dễ phát hiện. Lồng sắt khổng lồ đột nhiên lơ lửng giữa không trung, oanh một tiếng, hóa thành sắt nóng rực, cực nhanh xoay tròn lưu động, theo dung nham tia lửa hội nhập, kim loại vụn lơ lửng ở giữa không trung bị hòa tan đông đặc thành từng khối kim loại nguyên vẹn. Chậm rãi rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt, ông lão đã đem lồng kim loại khổng lồ phân giải nấu chảy thành vật liệu hợp kim ethylene thuần túy. Nhất, châu bò. Nhịn không được âm thầm líu lưỡi, Tiết Vân nhịn không được yên lặng cảm thán, lão già không thèm để ý, đưa tay chộp lấy thỏi kim loại trước mặt, dung luyện, trọng tổ tạo vật, kim sắc hỏa diễm nóng rực từ trong mắt thần binh sắt thép nở rộ ra. Tất cả vật liệu hợp kim ethylene ầm ầm hóa thành bột phấn nhỏ. Sau một khắc, lão nhân vung tay ném ra hơn 10 khối chất lượng không đồng nhất khác kim loại. Chậm rãi cùng giữa không trung hợp kim bột phấn dung hợp. Rèn luyện lưu quang bốn phía, bột kim loại một lần nữa ngưng tụ thành hình. Trong chốc lát, một cỗ động cơ lơ lửng mới tinh xuất hiện trước mặt hai người. Tiết Vân vội vàng tiến lên đánh giá một phen, kim loại trên bề mặt động cơ vẫn đỏ bừng một mảnh. Hiển nhiên là trải qua nhiệt độ cao cô đọng sau đó còn không có hoàn toàn làm lạnh. Đừng nóng vội, vừa mới đúc hình thành công, cần đặt trong chốc lát, giơ tay đuổi quái thai vũ trang đi. Ông lão ngồi trước bàn trà, chậm rãi thưởng thức một ngụm nước trà. Hai người trong viện kia là ngươi mang đến? Lão nhân đột nhiên mở miệng hỏi, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Tiết Vân không tự giác cảm thấy có chút khẩn trương. Đúng vậy, lão gia tử có gì chỉ giáo? Chậm rãi ngồi xuống đối diện lão đầu tử, cũng không nói khách khí. Tiết Vân cầm lấy một chén trà khác uống, trái tim rất lớn, hơi hơi nhíu mày. Lão đầu nhi trêu chọc nói, mang theo hai cái nhân tạo đồ chơi chạy loạn khắp nơi, sẽ không sợ bị người có tâm cho theo dõi, chọc một thân phiền toái. Vô luận là Tê hay hay là Tả Hiểu Sở, một khi thân phận bại lộ nhất định sẽ khiến cho các thế lực mơ ước. Quái thai nhân tạo hiếm thấy như bọn họ, tuyệt đối được cho là mẫu thí nghiệm hoàn mỹ, chỉ cần tiến hành nghiên cứu ngược hướng đối với bọn họ, cơ hồ có thể 100% phá được vấn đề nan giải trong hạng mục nghiên cứu quái thai nhân tạo. Giá trị của nó không thể đo lường. Đối với tất cả những điều này, lão đầu tử hiểu rõ, trong lòng Tiết Vân cũng hiểu rõ vô cùng. Xem ngài nói kia, đưa tay lại rót cho mình chén trà. Tiết Vân nói, cái gì có gây phiền toái hay không? Bọn họ không khác gì quái thai hoang dã ngài nhận nuôi. Ngẩng đầu thâm thúy nhìn lão nhân một cái, Tiết Vân thở dài, bất quá chỉ là kẻ đáng thương dãy giụa cầu tồn mà thôi. Nghe vậy, lão đầu tử hơi sửng sốt. Chúng sinh bình đẳng, vạn vật có linh, sống, tồn tại là quyền cơ bản nhất mà mỗi cá nhân có sự sống đều có. Cho dù sự tồn tại của quái thai nhân tạo là một sai lầm. Tất cả sai lầm cũng là bắt nguồn từ dục vọng gần như tham lam của nhân loại và sự ngạo mạn biến thái coi trời bằng vung, tội lỗi của người sáng tạo, dựa vào cái gì để cho tạo vật gánh vác? Ha ha ha ha ha, nhịn không được thoải mái cười to, lão đầu tử vẻ mặt vui mừng, tiểu quỷ thú vị, nhướng mày nhìn nụ cười vui sướng của lão đầu tử, Tiết Vân nhất thời có chút không rõ nguyên do, lão gia hỏa này, không có việc gì vui vẻ cái gì, đặt chén trà xuống. Lão nhân từ trong ngực lục lọi nửa ngày, lấy ra một khối tương tự huy chương khéo léo lệnh bài. Cái này, ngươi cầm lấy, coi như là quà chia tay đi. A, Tiết Vân thần tình ngạc nhiên, cúi đầu nhìn về phía trước huy chương, màu đen kim loại chất liệu tượng điêu khắc một thanh lợi kiếm đồ án. Cũng không biết là đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Lão gia tử, ngươi không khỏi quá keo kiệt đi. Thưởng thức huy chương lệnh bài trong tay, Tiết Vân trêu chọc nói. Coi như là vật kỷ niệm trước khi chia tay, ngài cho mấy chục triệu tiền đại hạ ta cũng được a. Thứ này có ích lợi gì? Nghe vậy, lão nhân thiếu chút nữa bị sặc một ngụm nước trà. Mấy chục triệu đại hạ tệ, coi như là đem hắn ở lại toàn bộ đào lâm nhà gỗ cho bán. Cũng không đáng giá cái giá này. Về phần quái thai hoang dã nơi này, đều là đồng bọn làm bạn với hắn nhiều năm. Đương nhiên không có khả năng đưa cho Tiết Vân tai họa. Tiểu quỷ vô liêm sỉ, không nên quá tham lam. Lau nước trà bên miệng, lão già trầm giọng nói, lấy cá tính của ngươi, tương lai khẳng định đắc tội không nên đắc tội người, nói không chừng bất chi bất giác liền chọc tổ ong vò vẽ. Thứ này thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu ngươi một mạng. Thật hay giả, vẻ mặt hồ nghi nhìn huy chương trong tay, Tiết Vân tràn ngập hoài nghi, đó là đương nhiên, khí định thần nhàn gật gật đầu, lão nhân dặn dò, chỉ cần là ở đại hạ cảnh nội, nếu có người muốn làm khó ngươi thời điểm. Là có thể đem lệnh bài lấy ra, ít nhiều sẽ đối với ngươi có trợ giúp, ngoan ngoãn, chẳng lẽ đây chính là kim bài miễn tử trong truyền thuyết? Đen như mực, thoạt nhìn không giống a. Được, tôi nhớ rồi, trở tay đem huy chương ném vào hệ thống không gian, Tiết Vân đứng dậy cười nói, lão gia tử, hai ta coi như là quen biết một hồi, nhưng ta đến bây giờ còn không biết ngài đại danh, cái này không quá thích hợp đi, đã sớm có chút hoài nghi thân phận chân thật của lão thợ rèn. Tiết Vân nhịn không được yên lặng thăm dò, thực lực cường đại, tinh thông y lý, mấu chốt còn nuôi dưỡng rất nhiều quái thai hoang dã. Cường giả như vậy, chắc chắn sẽ không yên lặng vô danh, trấn Vĩnh Trạch chật hẹp như vậy, cũng tuyệt đối không thể là quê hương của lão đầu tử. Quân tử chi giao đạm như thủy, đặt chén trà xuống, lão đầu tử căn bản không đeo bao của hắn, chỉ thản nhiên nói, tên gì đó bất quá là mây bay. Ta bất quá chỉ là một lão thợ rèn ẩn cư ở thành trấn hẻo lánh. Chúng ta, hữu duyên gặp lại đi. Lão đầu tử giống như cười, hơi ngẩn ra, đối mặt với lão thợ rèn qua loa tắc trách. Tiết Vân cũng chỉ nhún nhún vai. Chương 288, trên cánh đồng tuyết trắng xóa, phóng tầm mắt ngàn dặm, đều là băng tuyết quốc gia. Gió lạnh thấu xương giống như lưỡi dao sắc bén, không ngừng thu hoạch nhiệt độ cơ thể quý báu của sinh linh dã ngoại. Lâu đinh. Có rất ít dấu hiệu của hoạt động sinh học trên cánh đồng tuyết. Dưới thời tiết cực đoan như vậy, cho dù là quái thai, dưới tình huống thực lực suy nhược cũng rất khó sinh tồn. Ong ong ong, tiếng nổ vang trầm trọng chợt lóe rồi biến mất. Xe thể thao màu bạc giống như u linh trong đêm tối. Đột nhiên xuất hiện trên mặt tuyết mênh mông vô bờ. Động cơ lơ lửng toàn diện khởi động, lực đẩy mạnh mẽ nhấc lên tầng tầng sóng khí. Tuyết đọng sâu không thấy đáy dọc theo đường tất cả đều bị nhấc lên thật cao. Đi đến đâu, tuyết đọng đầy trời như đang nghênh đón. Trong vị trí lái, âm nhạc cổ điển nhu hòa từ trong âm hưởng từ từ truyền ra. Âm nhạc liên tiếp vang lên, khi thì mềm nhẹ, khi thì cao vút, cố ý hạ thấp chỗ ngồi. Nằm ngửa trong thùng xe nhắm hai mắt lại, Tiết Vân thập phần thích ý hưởng thụ nhàn nhã hiếm có. Lão thợ rèn tự tay chế tạo động cơ lơ lửng từ tính phi thường dùng tốt. Theo phản hồi của T-800, động cơ mới có hiệu suất cao hơn ít nhất 15% so với động cơ trước đó. Với sức mạnh hoàn toàn mới và mạnh mẽ, T-800 đã hoàn toàn phát huy lợi thế của mình như một sinh vật dựa trên silicon cơ học. Thời tiết lạnh không ảnh hưởng gì đến nó, Tiết Vân cũng mừng rỡ thanh nhàn, đem quyền khống chế xe hoàn toàn giao cho T-800, còn mình thì nằm trong xe có hệ thống sưởi ấm, thoải mái ngủ một giấc. Lâu Đinh, chúng ta rốt cuộc là muốn đi đâu? Tả Hiểu Sở ở ghế lái phụ yên lặng hỏi, nheo mắt lại. Tiết Vân lười biếng đáp, đương nhiên là Long Đô. Long Đô, Tả Hiểu Sở khẩn trương nói, không phải là đi Khuyển Thành sao? Thành phố pháo đài cách Vĩnh Trạch Trấn gần nhất chính là Khuyển Thành. Lộ trình đại khái hơn 200 km. Về phần Long Đô, khoảng cách Vĩnh Trạch Trấn ước chừng hơn 800 km. Gần gấp 4 lần lộ trình đi Khuyển Thành. Tả Hiểu Sở không rõ, vì cái gì Tiết Vân muốn bỏ gần tìm xa. Long Đô là nhà của tôi, nơi đó có gia đình và bạn bè của tôi. Vẫn như cũ nằm ngửa trên chỗ ngồi, Tiết Vân gối hai tay ngưng mắt nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ trên nóc xe. Nếu như ngươi muốn đi Khuyển Thành an cư lạc nghiệp, ta có thể thuận đường thả ngươi xuống xe, nhưng là ngươi phải trước đem giấu giếm tư liệu nghiên cứu quái thai nhân tạo của công quốc Isa. Giao ra đây, dừng một chút, Tiết Vân nhắc nhở, khuyên ngươi đừng đùa giỡn. Nếu tọa độ có vấn đề, ta nhất định có thể tìm được ngươi. Đến lúc đó ngươi không chỉ không thể thanh thản ổn định mà sống, còn có thể có thêm một địch nhân đáng sợ. Cắn chặt răng, Tả Hiểu Sở trầm mặc không nói. Đến Inu City và định cư một mình, đây không phải là đùa giỡn sao? Nàng hiện tại trên người không một xu dính túi, nếu không có Tiết Vân giúp đỡ cùng che chở, phòng trừng ở Khuyển Thành không quen cuộc sống nơi đây lập tức sẽ bị chết đói. Vì kế hôm nay, ngoại trừ đi theo Tiết Vân một đường đi tới Hắc Ám, tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác. Tọa đạo ta nhất định sẽ giao cho ngươi, nhưng đó phải là sau khi an trí tốt cho ta. Cúi thấp khuôn mặt xinh đẹp, Tả Hiểu Sở đỏ mặt nói, đi Long Đô thì đi Long Đô đi, ta nguyện ý đi theo ngươi. Kinh ngạc nhìn nàng một cái, Tiết Vân có chút giở khóc giở cười. Cái gì gọi là nguyện ý theo ta? Lời này sao nghe không được tự nhiên như vậy, giống như có chút ảo giác. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Khụ khụ nhẹ một tiếng, vì giảm bớt xấu hổ, Tiết Vân vội vàng mở miệng hỏi, T800, khoảng cách tới Long Đô cảnh nội còn cần bao lâu thời gian? Căn cứ tốc độ hiện tại mà tính, dự tính 7 giờ sau có thể tiến vào Long Đô cảnh nội. Đài điều khiển trung tâm liên tục lóe lên, người máy vội vàng đáp, sau khi tới Long Đô ta sẽ lập tức nhắc nhở ngài. Hiệu suất của T800 rất cao, lộ trình hơn 800 km, dọc theo đường đi còn có tuyết đọng khắp nơi, vẻn vẹn 7-8 giờ là có thể tới nơi, quả thực có thể nói là cực nhanh. Kế hoạch ban đầu của Tiết Vân cũng là đi tới Khuyển Thành trước, sau đó chuyển sang quỹ đạo lơ lửng, như vậy có lẽ còn có thể tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Nhưng thân phận của T800 quá mức mẫn cảm, lại bởi vì hình thể quan hệ căn bản không có cách nào ngồi quỹ đạo lơ lửng từ rơi vào đường cùng, dứt khoát trực tiếp đi thẳng tới Long Đô. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tả Hiểu Sở cũng dựa sát vào ghế lái phụ nặng nề ngủ thiếp đi. Trở mình, Tiết Vân lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Long Đô còn có một sạp lớn chuyện phiền toái chờ hắn đi xử lý. Giờ phút này Tiết Vân có thể nói là nhớ nhà như tên. Tính toán thời gian, trở lại Long Đô về sau, hắn vừa vặn có thể bắt kịp trại huấn luyện một lần nữa mở khóa ngày. Thân là huấn luyện viên của trại huấn luyện, ngoại trừ phải dạy bọn nhỏ tổ bình thường trở thành người gác đêm đủ tư cách, Tiết Vân còn phải ứng phó với đám ăn chơi trác táng của tổ tinh anh. Còn có vị kia đến từ Hoàng Thành Hổ Đô Hoàng Thất Tông Thân. Chỉ sợ hiện tại đã vào thành, may mà Tiết Vân chưa từng lộ ra bộ mặt thật trước mặt đám đội nghi trượng Hoàng Thất. Sau khi về nhà, trong khoảng thời gian ngắn T800 cũng không có cách nào hiện thân nữa. Phải che giấu, nếu không bị đối phương phát hiện nhất định sẽ gây ra phiền toái cực lớn. Còn có Cáp Sâm dẫn dắt thẩm phán sứ đồ, không biết sẽ tiến hành ngăn chặn Long Đô như thế nào. Chỉ là nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này, Tiết Vân liền cảm thấy da đầu tê dại. Từ khi thức tỉnh sinh vật lực trường thiên phú về sau, tựa hồ liền không tự giác bị liên lụy vào thời đại này loạn lưu bên trong. Mặc dù có tâm muốn thoát ly hết thảy, cũng căn bản không cách nào làm được. Bánh răng vận mệnh một khi chuyển động, căn bản cũng sẽ không dừng lại. Người nhà, đồng bọn còn có người cùng chuyện mình quan tâm, những ràng buộc chân quý này sẽ bức bách người ta không thể không dũng cảm tiến tới. Người ở giang hồ, thân bất do kỷ, muốn chỉ lo thân mình, nói dễ vậy sao? Phải nhanh chóng tăng cường thực lực, âm thầm cắn răng, đối mặt với khiêu chiến không biết. Tiết Vân cảm giác tốc độ trưởng thành của mình vẫn là quá chậm. Ít nhất khi đối mặt với cường giả cấp bậc Bắc Cung Mục và Cáp Sâm, hắn căn bản không có lực đánh trả. Chỗ ngồi của quái thai vũ trang thứ tư đã thức tỉnh từ lâu. Tiết Vân vẫn án binh bất động, chờ sau khi trở lại Long Đô mới tính toán. Chứng Huyền Thiên Trúc Long vẫn an tĩnh nằm trong không gian hệ thống. Sau khi trở lại Long Đô, nhiệm vụ hàng đầu chính là đi một chuyến đến nhà Gia Cát Cương. Lợi dụng đầu, Á Long mẫu thú, kia ấp trứng rồng, quái thai vũ trang cao giai thần thoại mục, hơn nữa còn là rồng trong truyền thuyết. Tiết Vân tràn ngập lòng tin, sau khi thuần phục Huyền Thiên Trúc Long, thực lực của mình nhất định sẽ tăng lên một bậc thang mới. Đương nhiên, còn có chỗ dựa lớn nhất của hắn, hệ thống dưỡng thành quái thai vũ trang. Cẩu hệ thống tuy rằng tạm thời tự bế, nhưng theo thăng cấp đổi mới hoàn thành sau nhất định sẽ một lần nữa thức tỉnh. Đến lúc đó sẽ có thêm công năng mới cường đại nào. Tiết Vân thật đúng là có chút chờ mong. Chủ nhân, trong màn hình điều khiển trung tâm đột nhiên truyền ra âm thanh của T-800, đã đi ra bão tuyết hạch tâm khu vực, kiểm tra đo lường được điện thoại di động tín hiệu khôi phục bình thường. Ngài đại khái có 28 cái nhỡ điện thoại, cùng với 189 cái tin nhắn ngắn, có hay không lựa chọn từng cái hồi phục. Tác giả nói, về vấn đề cập nhật, lão Quách thừa nhận tháng 5 mỗi ngày đều là canh hai. Không có biện pháp, vội vàng trang hoàng, mua vật liệu, giám sát, xin mọi người thông cảm, nhưng tuyệt đối không phải có độc giả nói một canh, bởi vì xét duyệt quan hệ, cho nên có thời gian cách sẽ rất dài, cho nên sẽ tạo thành ảo giác như vậy. Cũng xin các vị thông cảm cho Thất Miêu xét duyệt tiểu tỷ tỷ. Năm nay quả thật có rất nhiều việc vặt, rất bận rộn, có thời gian ta nhất định sẽ càng nhiều. Chương 289, có nhiều tin nhắn như vậy sao? Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, lâu đinh, trong nháy mắt, ánh sáng màu lam nhạt từ đài điều khiển trung tâm chiếu ra. Trong xe lập tức nhảy ra hình chiếu ba chiều rõ ràng. Hơn 100 tin nhắn chưa đọc của mẹ mật mật cứ như vậy lơ lửng hiện lên trước mắt Tiết Vân. Lướt sơ qua, có lời nhắc nhở của Kha Hữu Lượng ở trại huấn luyện, tin tức kiểm tra của An Cốc Phong, còn có thông báo của công ty lắp đặt thiết bị kiến trúc. Thậm chí ngay cả Hồ Quỳ và Gia Cát Cương Cương cũng gửi tới mấy chục tin nhắn, nói là có vụ mua bán kiếm được nhiều tiền muốn thương lượng với Tiết Vân của em rể cô, lúc này mới biến mất không đến 2 ngày, như thế nào cảm giác toàn bộ Long Đô người đều đang tìm lão tử. Chủ nhân, có cần trả lời không? T-800 lại hỏi. Thống nhất trả lời tin nhắn, xoa xoa huyệt thái dương, Tiết Vân trầm tư một lát, ngẩng đầu nói cho bọn họ biết, bởi vì việc riêng ta rời khỏi Long Đô 2 ngày, đang ở trên đường chạy về, để cho bọn họ hơi an tâm chớ nóng nảy, trở lại Long Đô sau ta sẽ từng cái liên hệ bọn họ. Tuân lệnh, T-800 trả lời, đài điều khiển trung tâm liên tục nhấp nháy, tin nhắn trả lời rất nhanh dưới sự khống chế của T-2 thống nhất gửi đi. Tả Hiểu Sở ngồi ghế phụ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Khi nhìn thấy tin nhắn đầy màn hình, cô cũng có chút tò mò. Đến tột cùng Tiết Vân ở Long Đô là thần thánh phương nào? Lên tới quan lớn bộ chuẩn bị chiến đấu, xuống tới người gác đêm bình thường, tựa hồ đều cùng hắn xuất hiện, vốn có tâm mở miệng hỏi thăm, cuối cùng vẫn muốn nói lại thôi. Hai người quen biết thời gian cũng không quá dài, lẫn nhau cũng bất quá là một hồi trắng trợn lợi ích giao dịch mà thôi. Lâu đinh. Căn bản là không có tình cảm gì để nói. Chuyện của Tiết Vân, thật đúng là không cần phải nói nhiều với Tả Hiểu Sở. Thở dài như chút được gánh nặng, vốn tưởng rằng có thể an tĩnh ngủ một lát. Tiếng chuông điện thoại di động dồn dập lại đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh. Ta đi, là ai a? Lật cái xem thường, Tiết Vân không kiên nhẫn kêu lên. Chủ nhân, là điện thoại của An Như Huyên. T-800 chậm rãi đáp, tôi sẽ thay ngài cúp điện thoại. Đợi lát nữa. Không nên tự tiện chủ trương. Khốn kiếp, hai tay nắm chặt tay vịn. Tiết Vân khẩn trương hề hề nói. Bớt nói nhảm, kết nối, mau kết nối. Tả Hiểu Sở ở một bên mặt đầy hắc tuyến. Trong lúc nhất thời không nói gì. Tút, một hồi âm thanh mù qua đi. Điện thoại tự động kết nối. Tiết Vân, loa trong xe từ từ truyền ra thanh âm như chuông bạc của An Như Huyên. Ta ở đây, xấu hổ cười cười. Tiết Vân đáp. 2 ngày nay rời khỏi Long Đô xử lý một chút việc vặt. Thân thể ngươi khôi phục thế nào? Tin nhắn tôi nhận được rồi. Tiểu mỹ nữ thanh âm mềm nhẹ. Chuyển đề tài nói. Thân thể của ta ngươi không cần lo lắng. Có chuyện ta phải lập tức nói cho ngươi biết. Làm sao vậy? Tiết Vân thần tình nghi hoặc. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu. An Như Huyên cắn răng nói. Lâm Ngạo Nhiên. Hắn đến Long Đô. Lâm Ngạo Nhiên là ai? Tiết Vân Thủy Chung không hiểu. Hắn là trưởng tử của Hoàng Thành Hổ Đô Lâm gia. Kiên nhẫn giải thích, An Như Huyên thanh âm nghẹn ngào đứng lên. Đã từng, cùng chúng ta An gia từng có một tờ hôn ước. Tình huống gì? Nghe được hai chữ hôn ước, Tiết Vân lập tức ý thức được không đúng. Nguyên lai từ lúc An Như Huyên mới sinh ra, Hổ Đô Lâm gia liền cùng Long Đô An gia định ra hôn nhân từ nhỏ. Đây cũng là chuyện rất phổ biến giữa các gia tộc quyền quý đế quốc Đại Hà. Các đại gia tộc thông qua thủ đoạn thông hôn lẫn nhau, đạt được mục đích củng cố và áp đặt quyền lực bản thân. Dĩ nhiên là không thể trách, đáng tiếc An Như Huyên từ trước đến nay không thích vị trưởng tử Lâm gia này. An Cốc Phong bởi vì yêu thương cháu gái, cho nên từ năm ngoái đã đơn phương giải trừ hôn ước. Vốn chuyện này sớm nên kết thúc, không nghĩ tới lần này hoàng tộc Đại Hạ Vĩnh An cung thân vương đích thân tới Long Đô thị sát. Tiểu tử Lâm ngạo nhiên này cũng đi theo không mời tự đến. Xem ra hắn tựa hồ là cố ý mượn dâm uy của hoàng thất, muốn tạo áp lực với An gia, khiến cho An Cốc Phong không thể không thừa nhận hôn sự này. Lâm ngạo nhiên, kỳ thật ngươi cũng nên gặp qua. An Như Huyên cười khổ nói, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở đâu không? Đại sảnh thí luyện hiệp hội người gác đêm toàn cầu. Hai mắt híp lại, Tiết Vân nhớ lại một ít chi tiết. Vì lấy được tư cách hợp pháp của người gác đêm, Tiết Vân mới ra đời chính là ở nơi đó gặp An Như Huyên. Khi đó, phía sau tiểu mỹ nữ quả thật có một gã mặc âu phục dày da liếm chó nam. Đừng nóng vội, ngươi hiện tại đang ở đâu? Tiết Vân ân cần nói, tôi đã xuất viện rồi. Thở dài, An Như Huyên chậm rãi nói, ra ra cùng phụ thân đi thành lâu, chuẩn bị nghênh đón cung thân vương thánh giá. Lúc gần đi cố ý dặn dò ta ở nhà, không nên chạy loạn khắp nơi. Xem ra, đội ngũ của Lâm Ngạo Nhiên và cung thân vương còn chưa kịp vào thành. Về phần nguyên nhân bị trì hoãn, trong lòng Tiết Vân tự nhiên rõ ràng, đương nhiên là bởi vì gặp phải bào tử khát máu trong nhà xưởng bỏ hoang. Mạc Danh Kỳ Diệu thay mình ngăn cản một đao, ra ra ngươi nói không sai, gật gật đầu, Tiết Vân vội vàng nói, đợi ở nhà mới là an toàn nhất, đừng lo lắng, ta lập tức sẽ trở lại Long Đô cảnh nội, vạn sự chờ ta trở về lại nói, ân, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, trong loa truyền ra từng trận âm thanh mù. Hoàng tộc thân vương đế quốc Đại Hạ, còn có Lâm Ngạo Nhiên phía sau có gia tộc dựa vào. Tình hình gần đây của Long Đô quả thực giống như một cái vải nhuộm khổng lồ. Thế lực khắp nơi tụ tập, nhất định sẽ nổi lên một đợt gió tanh mưa máu. T-800, Tiết Vân nhẹ giọng gọi. Chủ nhân, có gì phân phó? Hít sâu một hơi, Tiết Vân trầm giọng nói. Tăng nhanh tốc độ xe, chạy hết công suất, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đến Long Đô. Ngay sau đó, chiếc xe thể thao lơ lửng như ngựa hoang thoát cương, thình thịch một tiếng đột nhiên tăng tốc, theo gợn sóng trong không khí khuếch tán, chiếc xe trực tiếp đột phá rào cản âm thanh, chạy nhanh về phía Long Đô. Long Đô, trên thành cao chót vót, cờ xí đại biểu cho Long Đô đang bay lượn, Bắc Cung Mục, An Cốc Phong còn có Hồ Hải Tuyền. Ba vị đại lão đại biểu quyền lực cao nhất Long Đô đang song song sừng sững ở trên đầu thành nhìn ra. Xa, nội thành dưới thành lâu, người phụ trách các chi nhánh lớn của bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô cũng dẫn theo thủ hạ sẵn sàng. Đón địch, bọn họ xếp thành hai hàng dọc, nhường ra con đường rộng lớn, tựa hồ tùy thời chờ đợi hai con đường cung nghênh. Lúc này trong trung tâm thành phố Long Đô, các loại cửa khẩu nghiêm mật được thiết lập trên các đại yếu đạo. Quốc Lập càng là người gác đêm dốc sào mà ra, trời còn chưa sáng hẳn, đã bắt đầu từng bước duy trì trật tự trong thành phố pháo đài. Không phải nói đã sớm tiến vào Long Đô cảnh nội của chúng ta rồi sao? Trong miệng ngậm xì gà, Bắc Cung Mục hỏi, đội ngũ nghi trượng hoàng tộc đi thăm sao bây giờ mới vào thành? Nghe nói trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, vẻ mặt đều là ngưng trọng, Hồ Hải Tuyền lạnh lùng giải thích nói, hình như là gặp phải cường đại dã ngoại quái thai. Còn bị một cái lái xe thể thao ra hỏa bầy một đảo. Nhấc mày lên, Bắc Cung Mục không sao cả bĩu môi. Hắn đối với hoàng thất đế quốc Đại Hạ căn bản không có nửa điểm hào cảm. Nghe nói bọn họ ở ngoài thành chịu thiệt thòi, trong lòng còn cảm thấy mơ hồ có chút thống khoái. Đáng đời a, ra hỏa hoàng tộc có phải nhàn rỗi đau trứng hay không? Chậm rãi phun ra dày đặc sương khói, Bắc Cung Mục vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngoan ngoãn đứng ở Hổ Đô trong hoàng cung hỗn ăn chờ chết, chẳng lẽ không tốt sao? Chú ý lời nói chấm cau mày. Hồ Hải Tuyền trầm giọng nhắc nhở, chúng ta dù sao cũng là con dân Đại Hạ, quy thuộc vùng thể thống không thể loạn, nhưng lần này tôi rất đồng ý với quan điểm của anh. Dừng một chút, Hồ Hải Tuyền cắn răng nói, hoàng tộc hậu duệ nên đứng ở Hổ Đô trong hoàng cung, tùy tiện can thiệp địa phương cứ điểm đô thị chính sự, xác thực rất làm cho người ta hỏa đại. Thân là thành chủ Long Đô, Toàn bộ chính quyền Long Đô cảnh nội từ trước đến nay là do Hồ Hải Tuyền cùng với Hồ gia phía sau định đoạt, lần này cách làm của Hoàng thất Đại Hạ rõ ràng có hành động vượt quyền, điều này làm cho trong lòng Hồ Hải Tuyền rất là khó chịu. Chống quải trượng, An Cốc Phong bị hai người kẹp ở giữa cười khổ, hai người bớt nói vài câu đi. An Cốc Phong lên tiếng khuyên nhủ, có thời gian oán giận, hay là nghĩ cách ứng phó với vị Vĩnh An cung thân vương này đi. Đến rồi, Bắc Cung Mục đột nhiên nói, quả nhiên, theo mặt trời mọc lên, đội ngũ nghi trượng trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở trên đường chân trời. Chương 290, đội ngũ trùng trùng điệp điệp gióng trống khua chiêng từ xa chậm rãi mà đến. Cờ gấm in dấu hiệu hoàng thành hổ đô tung bay trong gió. Kiệu quan màu vàng đi theo hô hấp của nô bộc U Ly nhấp nhô lên xuống. Đội danh dự liên miên rời núi lấp biển, khí thế rộng lớn càng thêm trang nghiêm túc. Lâu đinh, đội ngũ hai bên, Lâm Thần dẫn theo cấm cung sứ giả nhóm tùy giá mà đi. Sắc mặt có vẻ phá lệ mỏi mệt, rốt cục đến Long Đô rồi. Hai bên tóc mai hoa dâm Nhiếp Viễn Sơn thở dài, âm thầm oán giận nói. Các huynh đệ cuối cùng có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Tiếp tục như vậy coi như là ngươi cũng chưa chắc có thể ngăn chặn mọi người oán khí. Từ khi gặp phải sự tập kích của quái thai bào tử không tên ở nhà máy bỏ hoang, những sứ giả cấm cung phụ trách bảo vệ an toàn cho thân vương bọn họ hoàn toàn không có ngày lành. Ngoại trừ phải ứng phó cung thân vương gây khó dễ trách cứ, còn phải truy tra tung tích của tên ác tặc lái xe thể thao lúc trước khắp nơi. Loan giá sụp đổ cùng nô bộc chết đi, còn cần từ các vệ tinh thành trấn đi chiêu mộ tu sửa. Tóm lại, coi như là chậm trễ vào thành canh giờ, liều mạng mệt chết mệt sống cũng không thể rơi vào hoàng tộc thể diện. Hai ngày trôi qua, một đám cấm cung sứ giả đã sớm sức cùng lực kiệt. Các loại cảm xúc tiêu cực âm thầm nảy sinh, nếu không là Lâm Thần vẫn đè ép, nói không chừng mọi người đã sớm công khai làm loạn. Mặc kệ như thế nào, sau khi vào thành công tác an ninh liền giao cho ngươi. Ôm vặt ngực, Lâm Thần mặt không chút máu nhíu mày, cuộc chiến nhà máy bỏ hoang. Hắn vì bảo toàn cung thân vương an toàn, trực tiếp lấy tuyệt đối vũ trang trạng thái nghênh địch, lúc ngàn cân treo sợi tóc, lại vận dụng bí thuật oanh sập cả tòa cao ốc, lúc này mới đem thị huyết bào tử chôn sống. Nhưng đồng thời, Lâm Thần thân thể cũng bởi vậy xảy ra chút vấn đề. Cần thời gian điều dưỡng nghỉ ngơi, nếu không về sau rất có thể sẽ mất đi thiên phú khống chế quái thai vũ trang tác chiến. Hiểu rồi, Lâu Đinh, Nhiếp Viễn Sơn nhẹ gật đầu, hứa hẹn nói, vào thành. Ngươi chỉ cần tĩnh dưỡng là được, những chuyện khác giao cho ta. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói gì. Tiếng cười vui vẻ dâm đãng đột nhiên từ trong kiệu truyền ra. Đội danh dự đi theo hơi ngẩn ra, tất cả đều làm bộ như không nghe thấy tiếp tục đi về phía trước. Tiểu nhân đê tiện, Nhiếp Viễn Sơn vẻ mặt khinh bỉ, nhỏ giọng mắng, cung thân vương trong kiệu cười đến không ngậm miệng lại được. Lâm Ngạo Nhiên thì ngồi xổm canh giữ ở bên ngoài kiệu, cười mỉa đang lấy lòng hắn. Hai ngày nay, Lâm Ngạo Nhiên bận trước bận sau, thay cung thân vương đi xung quanh vệ tinh thành trấn lưới không ít tuyệt sắc thiếu nữ. Dựa vào nịnh nọt nịnh bợ cùng hợp ý, Lâm Ngạo Nhiên trong lúc nhất thời súng chim đổi pháo, rất được cung thân vương tín nhiệm. Cung thân vương thậm chí phá lệ để Lâm Ngạo Nhiên cùng hắn đi theo. Đây quả thực là thiên đại ân điển, cái này chết tiệt thế đạo, tận trung cương vị người không chiếm được tán thành. Ngược lại là chút trộm gian đùa giỡn bại hoại được trọng dụng. Thật sự là không có thiên lý. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thân ảnh chập chờn trong kiệu quan. Nhiếp Viễn Sơn rất là căm giận bất bình. Nghe vậy, Lâm Thần không khỏi cười khổ liên tục. Vô luận là ở nơi nào, hắn căn bản cũng không nghĩ tới muốn cùng Lâm Ngạo Nhiên tranh sủng. Bất quá là làm hết sức mình mà thôi. Thân là Lâm gia thứ tử, Lâm Thần từ nhỏ đã được mẹ đẻ dạy dỗ. Làm bất cứ chuyện gì nhất định phải tận tâm tận lực, không thể có nửa điểm sơ suất cùng qua loa, nếu không, căn bản sẽ không có cách nào đặt chân trong gia tộc, còn có thể đưa tới họa sát thân. Đây chính là thân là thứ tử trong đại gia tộc bi ai. Kinh sợ, từng bước gian khổ, đại đội nhân mã phong trần mệt mỏi, rốt cục đi tới dưới thành lâu Long Đô. Ô, theo tiếng kèn vang dội đột nhiên nổi lên. Ba vị đại lão bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô đã sớm mang theo rất nhiều thuộc hạ ở trước cửa thành. Chờ đã lâu, giao, đều nhịp, đám người gác đêm quốc lập nhất tề quỳ một gối xuống đất. Mọi người nhao nhao cúi đầu, không ai dám tự tiện ngẩng đầu. Long Đô thành chủ Hồ Hải Tuyền, bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu An Cốc Phong, trưởng phòng tác chiến Bắc Cung Mục. Ba vị đại lão đứng mũi chịu sào hành lễ một cái, đều tự báo cáo thân phận. Theo phía sau chúng vị quốc gia gác đêm người đồng loạt hô to: "Cung nghênh ngự giá Vĩnh An cung thân vương điện hạ giá Lâm Long Đô." Thanh âm đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời. Thị dân trong thành đại bộ phận vừa mới rời giường, nghe được động tĩnh bên ngoài thành lâu, còn tưởng rằng là quái thai xâm lấn thành trì. Nếu không phải bộ chuẩn bị chiến đấu đã sớm có chuẩn bị, phái một lượng lớn nhân thủ ở trung tâm thành phố duy trì trật tự, không chừng sẽ gây ra nhiễu loạn gì. Trước loan giá ở cửa thành, một đám người gác đêm quốc lập bộ chuẩn bị chiến đấu vẫn quỳ gối tại chỗ. Cho dù là Bắc Cung Mục cũng không thể không cắn răng phục tùng. Đây chính là quy củ hoàng quyền tối thượng của đế quốc Đại Hà. Chỉ cần cung thân vương trong loan giá một ngày không lên tiếng, bọn họ nhất định phải tiếp tục quỳ xuống. Trị an của Long Đô các ngươi thật kém cỏi. Bất thình lình, sau màn chướng kiệu quan truyền ra một câu khó hiểu như vậy. Mọi người nhất thời im lặng, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Điện hạ, ngài đây là có ý gì? Nhíu mày, Hồ Hải Tuyền vẫn cúi đầu, hành lễ hỏi, thứ cho chúng thần ngu dốt. Điện hạ không ngại nói thẳng, cung thân vương sau chướng xa bầy đủ phổ, lạnh lùng hư một tiếng, lúc này mới gật đầu với Lâm Ngạo Nhiên. Lâm Ngạo Nhiên lập tức ngầm hiểu, vội vàng đứng dậy kêu gào, thân vương điện hạ lần này là phụng hoàng đế bệ hạ mệnh lệnh, đặc biệt đến đây tra rõ Alpha nguyên bản mất mà lấy lại được một chuyện, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, tại các ngươi Long Đô địa giới vậy mà gặp giặc cướp đánh lén. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người không dám tùy tiện ngẩng đầu. Điện hạ, Long Đô chúng ta cũng không thể chịu tiếng xấu này. Bắc Cung Mục đột nhiên nói. Hả, vương gia bên trong loan giá rõ ràng có chút không vui. Hồ Hải Tuyền và An Cốc Phong hít sâu một hơi, trong nháy mắt mồ hôi lạnh thấm đẫm sống lưng. Bọn họ quá hiểu rõ Bắc Cung Mục, từ trước đến nay không biết giữ mồm giữ miệng, gặp ai cũng oán. Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ từ trước đến nay chỉ phụ trách trong thành trì trị an. Về phần này ngoài thành sự tình nha, mặc cho ai cũng cam đoan không được. Miệng ngậm xì gà len lén hút mấy ngụm, Bắc Cung Mục tiếp tục nói, đừng nói là giặc cướp, cho dù là quái thai cấp chung kết LV-12 gặp ở giã ngoại cũng không tính là chuyện mới mẻ. Điện hạ nếu ngồi trên quỹ đạo lơ lửng từ trường đến đây, chắc chắn sẽ không gặp phải giặc cướp gì. Nói xong, Lâm Ngạo Nhiên á khẩu không trả lời được. Sau đại tai biến, một vùng đất rộng lớn bị quái thai chiếm lĩnh. Đây là nhận thức chung của nhân loại toàn cầu. Ngụ ý của Bắc Cung Mục đã rất rõ ràng. Người nhà có quỹ đạo lơ lửng từ không ngồi, hết lần này tới lần khác lựa chọn gióng trống khua chiêng đi bộ tới. Ở giã ngoại gặp phải phiền toái, có thể check. Hừ, thú vị. Màn lụa trên kiệu quan chậm rãi mở ra. Cung thân vương cao gầy nheo hai mắt lại, sững sờ nhìn về phía mọi người trước loan giá. Ngươi chính là Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục? Thần hạ nào dám. Ngẩng đầu nhìn cung thân vương một cái, Bắc Cung Mục nhếch khóe miệng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, cái gì chiến thần không chiến thần, bất quá là người gác đêm trong vòng bằng hữu trêu chọc mà thôi. Long Đô chiến thần trong truyền thuyết cũng không phải chỉ một câu trêu chọc đơn giản như vậy. Cho dù là không ai bì nổi hoàng tộc, lại đã từng hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Bắc Cung Mục năm đó sự tích. Tuy rằng không phải thần võ thân thể, lại bằng vào thực lực cường đại đứng hàng đầu đại hạ ngũ đại cao thủ. Năm đó lại là con trai của siêu cấp quái thai Thiên Tuyển. Cung thân vương tuy rằng tức giận thái độ của Bắc Cung Mục, nhưng thật đúng là không dám làm khó đối phương. Cho dù là đại hạ đế quốc hoàng đế, đều cố ý dặn dò qua hắn, tại Long Đô vô luận như thế nào đều phải đối Bắc Cung Mục lấy lễ đối đãi. Trong lòng tuy rằng phẫn hận, nhưng vị vương gia háo sắc này vẫn là ngăn chặn lửa, không có lập tức bộc phát. Thật to gan. Lâm Ngạo Nhiên ở một bên nghiến răng nghiến lợi, giống như một con chó giữ ỷ thế hiếp người, chỉ vào Bắc Cung Mục giận dữ mắng, ngươi dám vô lý với điện hạ? Câm miệng, nhíu mày, cung thân vương a ngừng nói, bổn vương còn không có lên tiếng, khi nào thì đến phiên ngươi Lâm Ngạo Nhiên ở đây sủa điên cuồng không ngừng. Thuộc hạ có tội. Đứng sững tại chỗ, Lâm Ngạo Nhiên vội vàng quỳ rạp trên mặt đất, trầm giọng a ngừng Lâm Ngạo Nhiên. Cung thân vương quay đầu nhìn Bắc Cung Mục, gật đầu nói, Bắc Cung tiên sinh nói có chút đạo lý, vấn đề trị an bên ngoài pháo đài đô thị, bộ chuẩn bị chiến đấu đúng là ngoài tầm tay với, chuyện này về sau cũng không cần nhắc lại nữa. Mọi người ở đây mở rộng tầm mắt, đều bội phục Bắc Cung Mục không thôi, lại có thể làm cho hoàng tộc phục tùng thiếp mời, cũng chỉ có hắn có thể làm được đi. Lau mồ hôi lạnh trên trán, An Cốc Phong vội vàng đứng lên, cung kính đề nghị, thân vương điện hạ, ngoài thành nguy cơ tứ phía, thật sự không phải chỗ nói chuyện, kính xin điện hạ di giá nội thành Long Đô một chút. Cũng tốt, buông rèm kiệu xuống, cung thân vương hài lòng lui vào trong loan giá, đội ngũ nghi trượng lập tức khua chiêng gõ trống, dưới sự vây quanh của một đám người gác đêm quốc lập bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô sải bước vào. Thành trì, giờ phút này, cho dù là ai cũng không có chú ý tới, ở góc rẽ phía dưới tường thành cách đó không xa, Tiết Vân đang ẩn nấp khí tức, len lén nhìn trộm hồi lâu. Chương 291, Vĩnh An cung thân vương, cái giá thật là lớn, vẫn duy trì trạng thái ẩn nấp, tiềm sát, Tiết Vân đưa mắt đưa mọi người tràn vào thành trì, lâu đinh, dưới tốc độ tối đa của T-800, hắn vừa vặn cùng đội ngũ danh dự của cung thân vương đồng thời đến gần Long Đô thành lâu, để đảm bảo an toàn, để không đụng phải đội ngũ nghi trượng của cung thân vương. Tiết Vân cố ý phân phó người máy mang theo Tả Hiểu Sở ẩn núp trong một lùm cây sa mạc ngoài thành Long Đô, chính mình thì lặng ẩn nấp khí tức, lén lút đi tới trước cửa thành, vừa lúc mắt thấy bộ chuẩn bị chiến đấu cung nghênh hoàng thất thân vương trận này cho hay. Của ông cô, tên thân vương chó má này rất mang thù a. May mà ta có dự kiến trước, nếu không thật sự gặp phải phiền toái lớn, lúc trước ở nhà xưởng bỏ hoang, Tiết Vân điều khiển T-800 hung hăng bãi cung thân vương một đường, sau đó lại xử lý hai truy binh hắn phái tới, lương tử này đã kết lớn. Căn bản cũng không có bất kỳ đường sống hòa hoãn nào. Cũng may ngoại trừ bề ngoài khốc huyễn của T-2, cung thân vương căn bản không nắm giữ được tin tức khác của Tiết Vân. Chỉ cần đem T-800 giấu kỹ, mặc cho ai cũng sẽ không đem chuyện này liên tưởng đến trên người hắn. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Tiết Vân lập tức liên kết tinh thần lực của T-800, hỏi, T-800, có ở đó không? Có, chủ nhân, một lúc lâu sau. Trong đầu vang lên tiếng hồi âm của T-800, có thể tiến vào thành trì chưa? Chỉ sợ còn không được. Lắc đầu, Tiết Vân trầm giọng nói, ngươi tiếp tục tại chỗ đợi lệnh, chờ tin tức của ta, tuyệt không cho phép tùy tiện lộ diện, hiểu chưa? Hiểu rồi, T-800 có chút mất hứng, bất đắc dĩ đành phải tuân lệnh. Lâu đinh, cắt đứt thông tin tinh thần lực, ngẩng đầu nhìn tường thành cao ngất, khóe miệng Tiết Vân lộ ra nụ cười, mạnh mẽ triển khai ác ma chi dực. Nhảy xuống hắn liền nhảy lên thành lâu. Trên tháp gác thành lâu, hơn 10 người gác đêm quốc lập đang qua lại độ bộ trực. Căn bản không có nhận ra khí tức của hắn. Một bước liền nhảy qua thành lâu. Tiết Vân dương cánh xương, bay lượn bay vút vào nội thành. Một lát công phu, liền vượt qua đại đội nghi trượng của cung thân vương, lặng lẽ rơi vào trong hẻm nhỏ phía trước. Trong đội ngũ lâm thần đột nhiên trong lòng trầm xuống, không khỏi sững sờ tại chỗ, ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Làm sao vậy? Nhiếp Viễn Sơn bên cạnh không hiểu hỏi. Không có gì, nhíu chặt mày. Lâm thần trầm giọng nói. Chính là cảm giác có chút cổ quái, giống như có cổ khí tức kỳ quái vừa mới từ trên bầu trời xẹt qua. Nhiếp Viễn Sơn vội vàng ngẩng đầu, lại thấy bầu trời Long Đô sáng sủa một mảnh, ngay cả một đám mây dư thừa cũng không thấy. Cái gì cũng không có a. Phẩy nhún vai, Nhiếp Viễn Sơn trấn an nói. Nhất định là ngươi trong khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi. Tinh thần có chút khẩn trương, thật muốn có chỗ dị thường, cực đại Long Đô còn có nhiều như vậy quốc lập gác đêm người ở đây. Nhất là vừa rồi vị kia Long Đô chiến thần, cũng không phải là ngồi không đấy, chỉ mong như thế đi. Tự diễu lắc đầu, Lâm thần cười khổ, gần như cùng một lúc, Bắc cung mục dẫn đường phía trước đội danh dự cũng nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, xú tiểu tử, lại đang làm cái quỷ gì vậy? Âm thầm nói thầm một câu. Bắc cung mục hung hăng hút một ngụm xì gà, làm bộ như vô sự tăng tốc chạy về phía trước. Giờ phút này Tiết Vân còn tưởng rằng trạng thái tiềm sát của mình thiên hạ vô song, căn bản không ai phát hiện, vững vàng đáp xuống cuối đường phố. Nhìn thấy bốn phía không người, Tiết Vân giơ tay rút đi trạng thái vũ trang, chậm rãi hiện ra thân hình, dù sao đội ngũ nghi trượng của cung thân vương cũng không thể nhận ra mình. Tiết Vân lúc này liền quyết định trà trộn vào trong đám người quan sát một phen. Ngàn dặm xa xôi từ Hổ Đô tới nơi này, đám người này không có khả năng luôn lắc lư trong thành. Chờ mang theo chuẩn bị chiến đấu đem bọn họ dàn xếp ổn thỏa. Tiết Vân lại đến an bài T-800 cùng Tả Hiểu Sở vào thành, cứ như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Hai tay đút trong túi quần, Tiết Vân nhàn nhã bước chậm ra khỏi hẻm nhỏ, đi tới trên đường cái ồn ào náo nhiệt, đường phố trung tâm thành phố Long Đô, dòng người nhốn nháo. Mọi người nghe nói có đại nhân vật giá lâm Long Đô. nhao nhao đi ra khỏi nhà, muốn xem đến tột cùng. Người gác đêm quốc gia phụ trách cảnh giới lập tức xuất động với số lượng lớn. Bọn họ cưỡng chế xua đuổi đám người mãnh liệt đến hai bên đường. Coi đây là đội ngũ nghi trượng của cung thân vương nhường ra một con đường rộng lớn. Hoàng thất đại hạ giá lâm Long Đô, thứ dân các ngươi, quỳ xuống thánh an. Tiếng hét chói tai đột nhiên truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Một viên đá kích khởi ngàn tầng sóng, đám người vây xem trên đường phố tất cả đều há hốc mồm trước mặt mọi người. Các loại tiếng nghị luận nhao nhao không dứt bên tai. Hoàng thất là người của hoàng tộc. Hoàng tộc đại hạ giá lâm Long Đô chúng ta. Bớt nói nhảm đi, mau quỳ xuống, ngàn vạn lần không được ngẩng đầu. Đúng vậy, nghe nói chưa được cho phép ngẩng đầu ngưỡng mộ hoàng tộc là tội đại bất kính. Sẽ bị giết, tất cả bình dân nhanh chóng quỳ xuống tại chỗ. Không ai dám làm trái quyền uy của hoàng tộc. Chỉ chốc lát sau, bên người liền quỳ xuống một mảng lớn dân chúng. Cho dù là người gác đêm quốc lập phụ trách công tác bảo an cũng nhao nhao quỳ xuống. Duy chỉ có Tiết Vân còn đứng sững sờ tại chỗ, quỳ xuống hành lễ, thân là người xuyên Việt Tiết Vân không có thói quen này. Mắt thấy đội danh dự xuất hiện ở cuối đường phố, Tiết Vân nheo hai mắt lại, căn bản cũng bất vi sở động. Rào, một bàn tay to đột nhiên hung hăng đè đầu hắn xuống. Lực lượng thật lớn làm cho Tiết Vân lảo đảo, thiếu chút nữa ngã chó ăn cứt, thở hổn hển ngẩng đầu. Tiết Vân đang muốn chửi má nó, lại nhìn thấy người ra tay dĩ nhiên là Bắc Cung Mục. Im miệng và cúi đầu xuống, một tay khống chế Tiết Vân thân thể. Bắc Cung Mục đồng dạng cúi người trên mặt đất, nhẹ giọng nói, hiện tại cũng không phải là tùy hứng làm bậy thời điểm. Không muốn đâm ra cái sọt lớn, cứ dựa theo ta nói làm. Lực lượng cường đại triệt để trấn áp Tiết Vân, trong lúc nhất thời không thể nhúc nhích, tiếng bước chân đinh tai nhức óc từ trên đường phố từ từ truyền đến. Nghi trượng của hoàng thân Vĩnh An Cung, dòng dõi hoàng gia, loan giá, gióng trống khua chiêng nghiền nát trên đường phố trung tâm thành phố Long Đô. Hai bên đường quỳ đầy dân chúng và người đi đường. Tất cả xe cộ đều tự giác tránh đường. Tài xế xuống xe quỳ một gối xuống, cúi thấp đầu run lẩy bẩy. Hơn nửa con rồng đều quỳ dạp trên mặt đất, một chút tiếng động cũng không dám phát ra. Ngay lúc này, trước mặt cung thân vương, không còn phân chia đẳng cấp công dân nữa. Dưới hoàng quyền, tất cả mọi người bất quá chỉ là con kiến hôi. Uông, đột nhiên, một tiếng chó sủa không đúng lúc phá vỡ sự bình tĩnh này. Không biết từ nơi nào nhảy ra một con chó nhỏ màu trắng. Xông lên đường phố lại hung ác kêu loạn về phía đội ngũ nghi trượng. Tất cả mọi người ở đây đều nín thở, cho dù là Bắc Cung Mục cũng trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin. Về phần Tiết Vân, càng là cảm thấy mất hết thể diện, trong lòng không ngừng mắng mẻ. Mẹ kiếp ông nội mày, con chó này còn trâu bò hơn cả lão tử, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã a. Khà khà, một tiểu nam hài từ trong đám người lao ra đường phố, đưa tay liền ôm lấy chó trắng đang sủa không ngừng. Tác giả nói, phòng trừng chương này vừa ra tới, sẽ có một bộ phận độc giả không tiếp thu được, nhân vật chính làm sao có thể quỳ xuống đây? Ai, tuy rằng là nhân vật chính, nhưng cũng phải xem tình thế cùng đại cục. Quyển sách này là nam văn trên mạng không sai, nhưng chuyện xưa của lão Quách vẫn phải kể logic, nhân vật chính vĩnh viễn không thể vô duyên vô cớ nghiêu bức. Hàn Tín còn có nhục dưới háng, Quan Vân Trường cũng sẽ đi mạch thành, không có kinh nghiệm, nói gì trưởng thành, không có trưởng thành, nói gì châu bò. Chương 292, trước mắt bao người, Nam Hải ôm lấy con chó nhỏ, rụt rè nhìn về phía loan giá cao lớn trước mặt, Lâu Đinh, thật to gan. Dám chặn đội ngũ nghi trượng của thân vương đại nhân. Lâm Ngạo Nhiên bên cạnh loan giá như một tên hề, chỉ vào tiểu nam hài giận dữ mắng, Lâm thần, ngươi còn chờ cái gì? Thủ hạ của ngươi cấm cung sứ giả là làm cái gì ăn? Còn không mau đem tiểu xúc sinh này cho ta bắt lại. Các cấm cung sứ giả lạnh lùng liếc Lâm Ngạo Nhiên một cái, căn bản không ai để ý tới hắn. Về phần Lâm thần, đồng dạng là trầm mặc không nói, hoàn toàn không nhìn sự tồn tại của hắn. Chặn lại loan giá của dòng họ hoàng thất, cản trở đội ngũ nghi trượng thân vương tiến lên, điều này trong pháp lý của đế quốc đại hạ quả thật là tội lỗi đại bất kính. Giam giữ tra khảo nghiêm ngặt là điều không thể tránh khỏi, nhưng đối phương dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện mà thôi. Cho dù là Lâm thần, cũng cho rằng hoàn toàn không cần thiết như thế thượng cương thượng tuyến. Huống hồ, đại lão cung thân vương chân chính đến bây giờ còn không có bất kỳ chỉ thị nào. Căn bản không tới phiên Lâm Ngạo Nhiên khoa tay múa chân. Ngươi, các ngươi, thấy mọi người coi hắn như không khí. Lâm Ngạo Nhiên hổn hển, chỉ vào mọi người nghiến răng nghiến lợi. Lâm Đỗ Úy, thanh âm lạnh lùng đột nhiên từ trong kiệu vang lên. Cung Thân Vương lười biếng hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hơi sững sờ, Lâm Thần vội vàng tiến lên đáp, bẩm báo điện hạ, Loan Giá bị một nam đồng vô tri ngăn cản, theo thuộc hạ thấy đứa nhỏ này bất quá là vô tâm chi thất. Thuộc hạ cái này phái người trục xuất hắn. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Lâu Đinh, mọi người đều cảm thấy đồng ý sâu sắc với phương thức xử lý Lâm Thần đưa ra. Vốn cũng không phải là sai lầm lớn mang tính nguyên tắc gì. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa, việc này cũng liền qua đi. Trong đám người Tiết Vân nhướng mày, lúc này liền nhận ra Lâm Thần chính là thủ lĩnh hộ vệ ở nhà xưởng bỏ hoang triệu hoán ra Thiên Mục. Càn Nguyên thần tướng, đáy lòng không khỏi đối với hắn tăng thêm một chút hảo cảm. Cho dù là An Cốc Phong cùng Hồ Hải Tuyền cũng không hẹn mà cùng hướng Lâm Thần ném tới ánh mắt cảm. Kích, vô tâm chi thất, thanh âm Cung Thân Vương trong trướng vẫn lười biếng như trước. Trong lời nói lại tràn ngập sát khí vô tình, thì ra hoàng tộc đại hạ uy nghiêm chịu nhục, dĩ nhiên là một chuyện nhỏ vô tâm chi thất. Cái này, đột nhiên ngẩn ra, Lâm Thần vội vàng cúi người cáo tội, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không phải ý này. Toàn bộ đường phố lập tức lặng ngắt như tờ, dân chúng quỳ rạp trên mặt đất đều kinh hồn bạt vía. Cho dù là người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô cũng kinh sợ. Không có bất kỳ người nào dám nhiều miệng một câu. Lâm Đỗ Úy, bổn vương hỏi ngươi, bên đường ngăn cản hoàng thất Loan Giá giả, dám nhận tội gì? Cắn răng, trên trán Lâm Thần đầy mồ hôi lạnh, cung kính nói, y theo luật pháp đại hạ, tội lỗi đáng giết. Nam hài trước Loan Giá đang ôm tiểu bạch cẩu run lẩy bẩy, bất lực ngồi phịch xuống đất. Tốt lắm, vậy ngươi còn chờ cái gì? Hài lòng gật đầu, Cung Thân Vương lạnh lùng nói, còn không đem người liên quan tại chỗ chém giết. Răn đe, khiếp sợ nheo hai mắt lại. Tiết Vân vô luận như thế nào cũng lý giải không được. Bất quá là cản đường mà thôi, như thế nào liền thành đại nghịch bất đạo tử tội. Có tâm muốn đứng dậy can thiệp, Bắc Cung Mục lại đem hắn chặt chẽ đặt tại chỗ, một tia khí lực cũng không dùng được. Điện hạ, cái này, Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía Loan Giá, trong ánh mắt tràn ngập bàng hoàng. Lâm Thần, còn không mau động thủ, chẳng lẽ người muốn cãi lệnh thân vương điện hạ sao? Khóe miệng cười tà, Lâm Ngạo Nhiên nhịn không được châm ngòi thổi gió, thêm mắm dặm muối, đều là hậu duệ Lâm gia. Lâm Ngạo Nhiên đối với tính cách Lâm Thần cực kỳ hiểu rõ. Dùng lời của Lâm gia chủ mà nói, tính tình Lâm Thần tuy rằng cương liệt, nhưng tâm địa cũng không đủ cứng rắn, thường xuyên sẽ bị tình cảm vô vị che mắt, làm chuyện khó tránh khỏi do dự không quả quyết. Lâm Ngạo Nhiên đương nhiên biết Lâm Thần không đành lòng hạ độc thủ với một nam đồng vô tội. Kết quả tốt nhất chính là tên này dám công khai kháng mệnh. Vậy hắn liền có đầy đủ lý do đem Lâm Thần đặt vào chỗ chết. Thuộc hạ, tuân lệnh, chậm rãi đứng dậy, Lâm Thần đi về phía Loan Giá trước nam đồng. Hai vai đều không nhịn được run rẩy. Đừng trách ta. Muốn trách cũng chỉ có thể trách mạng của ngươi không tốt. Trong lòng yên lặng nhắc tới một câu, Lâm Thần hy vọng mượn chuyện này hòa tan một chút cảm giác tội lỗi trong lòng mình. Thiên Mục Càn Nguyên thần tướng. Bùm, Thiên Mục thần tướng mặc kim giáp đột nhiên từ mặt đất mọc lên. Ngân thương trưởng tám trong tay giống như một con dao long màu bạc. Gào thét hướng mi tâm nam đồng đâm tới. Hỗn đản, mau dừng tay a! Tiết Vân bị khống chế muốn ngăn cản. Thân thể lại bị lực trường sinh vật cường đại của Bắc Cung Mục hung hăng áp chế. Căn bản không thể đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu súng bén nhọn từng tấc tới gần đầu cậu bé. Bá, lực lượng áp chế thân thể đột nhiên biến mất. Quay đầu nhìn lại, Bắc Cung Mục bên cạnh đã sớm không còn bóng dáng. Ngay sau đó, Long Đô chiến thần thân ảnh xuất hiện ở tiểu nam hài trước người. Mặc cho phía sau trường thương màu bạc gào thét mà đến. Vẫn không có chút nào sợ hãi. Khi, trong hư không, một bàn tay to bằng gỗ đột nhiên vươn ra, không chút phí sức cầm đầu thương xoay tròn tốc độ cao, thoải mái giống như cầm một cây thiêu hỏa côn bình thường. Cương phong kịch liệt điên cuồng tàn sát bừa bãi trên đầu thương. Bàn tay to bằng gỗ thoáng dùng sức nắm chặt, tất cả khí tức lập tức không còn sót lại chút gì. Giống như tất cả đều trở về bình tĩnh, thình thịch, nhanh chóng lui về phía sau mấy chục bước. Đáy lòng Lâm Thần cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm thấy câu thông giữa mình và quái thai vũ trang bị một kích chặt đứt. Bắc Cung Mục hai tay thậm chí vẫn đều đút ở trong túi quần. Thực lực của hắn đến tột cùng mạnh tới trình độ nào? Long Đô chiến thần trong truyền thuyết, thật sự là quá đáng sợ. Điện hạ, thiếu chút nữa là được rồi. Khinh miêu đạm tả mà đánh lui thế công của Lâm Thần. Bắc Cung Mục hít một ngụm xì gà, trầm giọng nói, một cái lỗ mãng tiểu quỷ đầu mà thôi, tội gì cùng hắn chấp nhặt đâu. Cung Thân Vương trên loan giá trầm mặc không nói, một mực sau màn lụa không ai thấy rõ biểu tình của hắn lúc này. Tiểu quỷ, còn không mau tạ tội với Thân Vương điện hạ. Bắc Cung Mục giận dữ quát, ta biết sai rồi, không nên đụng vào điện hạ. Cậu bé lập tức phục hồi tinh thần, quỳ xuống đất, nhất thời dập đầu không thôi. Tất cả mọi người nhìn ra đây là Bắc Cung Mục đang cấp bậc thang cho Cung Thân Vương. Dù sao cũng xuất thân hoàng tộc đại hạ, Cung Thân Vương đại biểu không chỉ là chính hắn, còn có thể diện cùng quyền uy của hoàng tộc. Hoàng quyền tối thượng, không thể nhục, lại càng không thể làm trái. Một lúc lâu, Cung Thân Vương trong loan giá thở dài, lúc này mới chậm rãi nói, nếu là Bắc Cung tiên sinh ra mặt cầu tình, bổn vương cũng không so đo với những con kiến hôi này. Thở dài một hơi, Bắc Cung Mục quay đầu nhìn về phía cậu bé, hung tợn nói, Thân Vương điện hạ đặc xá tử tội của ngươi, còn không mau cút, ôm lấy con chó trắng nhỏ trong lòng. Cậu bé vội vàng nghiêng ngả lảo đảo vọt vào đám người, một đường tiến vào trong hẻm nhỏ biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Điện hạ, cần gì phải vì những điêu dân không hiểu chuyện này mà hỏng tâm tình. Hồ Hải Tuyền bận rộn không thích hợp tiến lên nói, thần hạ ở phủ đệ chuẩn bị yến hội long trọng vì điện hạ tiếp phong tẩy trần. Mặt khác còn đặc biệt từ Nhật Bất Lạc Đế Quốc chiêu mộ một nhóm ca kỹ giỏi ca múa vì điện hạ trợ. Hứng, ô, vừa nghe đến ba chữ ca kỹ, Cung Thân Vương lập tức hứng thú, việc này không nên chậm trễ, mau dẫn bổn vương đi mở mang kiến thức. Loan giá hoàng thất lại khởi hành, đội ngũ nghi trưởng dưới sự dẫn dắt của Hồ Hải Tuyền và một đám thuộc hạ của bộ chuẩn bị chiến đấu. Đi về phía phủ đệ thành chủ, như chút được gánh nặng phun ra khói thuốc nồng đậm, cố tình đi về phía cuối cùng của đội. Bắc Cung Mục làm như không có việc gì đi tới bên người Tiết Vân, nhỏ giọng nhắc nhở, đại hạ hoàng thất người ngươi không thể trêu vào. Trong khoảng thời gian này Long Đô nhất định là thời buổi rối loạn. Tiểu tử ngươi cho ta thành thật một chút, không nên lại gây chuyện thị phi. Nói xong, Long Đô chiến thần ngậm xì gà, chậm rãi đuổi theo đại đội nghi trượng hoàng thất, duy lưu lại Tiết Vân tại chỗ, vẻ mặt tâm sự nặng nề. Chương 293, loan giá hoàng thất càng lúc càng xa, người dân trên đường vội vàng đứng dậy, hoảng hốt chạy bừa về nhà. Lâu Đinh, xui xẻo nhất chỉ sợ chính là công dân hạng hai đi làm, vẫn phải kéo thân thể mệt mỏi hoảng sợ chạy tới các cao ốc văn phòng lớn ở trung tâm thành phố. Đám người đều tự tản đi, không có ngôn ngữ dư thừa, mọi người đều là mây đen răng đầy, thở dài, tâm tình Tiết Vân trầm trọng, hắn thật không ngờ tại thời đại mạt thế phế thổ này, không chỉ có quái thai tàn sát bừa bãi sợ hãi, còn có hoàng quyền tối thượng như thế lạc hậu mục nát tư tưởng. Thượng vị giả đã chiếm phần lớn tài nguyên và không gian sinh tồn, cho dù trên phương diện tinh thần còn muốn tiếp tục nô dịch đại chúng, thật sự là làm cho người ta hận đến nghiến răng. Cái gì mà hoàng tộc chó má, lão tử mới không ăn bộ này. Hướng về phương hướng loan giá đi xa nhổ một ngụm, Tiết Vân xoay người vừa định rời đi, điện thoại di động trong lòng đột nhiên vang lên, cúi đầu nhìn, đúng là điện thoại của Gia Cát Cương. Nhận điện thoại, di động lập tức truyền ra thanh âm lo lắng của Gia Cát Cương. Lão đại, hai ngày nay ngươi đi đâu? Chúng ta khắp thế giới tìm người của ngươi đây. Không có gì, ra khỏi thành xử lý một ít việc riêng mà thôi. Yên lặng cười khổ, Tiết Vân hỏi, tin nhắn của các ngươi ta nhận được, nghe nói là có kiếm nhiều tiền mua bán. Còn không phải sao? Gia Cát Cương cười nói, lão đại, ngươi hiện tại ở đâu? Chúng ta gặp mặt nói chuyện a. Trầm tư một lát, Tiết Vân gật đầu đáp, cũng tốt, ngươi liên lạc với tên tiểu tử Hồ Quỳ kia. Một giờ sau, chúng ta tập hợp ở nhà Ngọc Trai Đen, biệt thự số 138 phố Thái Bình còn đang tu sửa. Tiết Vân tạm thời không nhà để về. Lâu Đinh, cho dù Sử Khả Lãng cùng Tiểu Cốt trước mắt đều còn tá túc trong nhà Chân Châu Đen, cũng chỉ có thể đem chỗ của nàng trở thành cứ điểm tạm thời của Thự Quang Hành Giả. Dù sao trên danh nghĩa Chân Châu Đen cũng là một thành viên của chiến đội, cũng coi như là thuận lý thành trương. Đúng rồi, dừng một chút, Tiết Vân vội vàng nhắc nhở nói, nhớ đem nhà ngươi trong gara con kia á long thú cái cũng mang theo. Lão tử muốn bắt đầu gây sự. Trứng rồng trong không gian hệ thống cũng là thời gian để nó nở ra. Được rồi, gặp lại. Gia Cát Cương vui vẻ đáp ứng, cúp điện thoại. Tiết Vân lập tức ra khỏi thành đón Tê Hai và Tả Hiểu Sở vào nội thành Long Đô. chiếc xe thể thao màu bạc chạy như bay, chọn một khách sạn có hoàn cảnh tốt ở trung tâm thành phố. Tiết Vân thuê cho Tả Hiểu Sở một gian phòng đơn trường kỳ, xem như an trí thích đáng cho cô. Cái này, ngươi cầm lấy. Trước cửa phòng khách sạn, Tiết Vân từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa tới trước mặt Tả Hiểu Sở. Trong thẻ có 150 vạn đại hạ tệ, cũng đủ cho ngươi yên ổn ở Long Đô. Nhận lấy thẻ ngân hàng, trong lòng Tả Hiểu Sở ngũ vị tạp trần. Nàng biết, rốt cục đã đến lúc mỗi người đi một ngả với Tiết Vân. Dựa theo ước định lúc trước, chuyện ta đáp ứng ngươi đã làm được. Hai tay đút vào túi quần, Tiết Vân bất cần đời hỏi, hiện tại, chuyện ngươi đã đáp ứng ta thì sao? Cắn cắn môi, Tả Hiểu Sở từ trong túi áo trước ngực lấy ra một cây bút. Ngay sau đó cầm tay phải Tiết Vân lên, ở trong lòng bàn tay hắn viết xuống một chuỗi con số. Mắt nhìn con số khó hiểu trong lòng bàn tay, Tiết Vân thần tình mơ hồ, trên cơ bản là một đầu sương mù. Tài liệu nghiên cứu của công quốc Aisa được chôn dưới một gốc cây bạch quả. Đây là tọa độ chi tiết của nơi cất giấu. Tả Hiểu Sở giải thích, tuy rằng những con số này tọa độ tối nghĩa khó hiểu, nhưng đối với Tiết Vân mà nói căn bản không phải là vấn đề. Loại việc vặt phức tạp này, giao cho T, hay làm đương nhiên là thích hợp nhất. Đa tạ, đạt thành mục đích, Tiết Vân xoay người rời đi, không có bất kỳ dây dưa dài dòng nào, vốn cùng Tả Hiểu Sở bất quá chính là bèo nước gặp nhau. Tiết Vân cũng không muốn cùng nàng có quan hệ quá sâu. Nhất là thân phận thật sự của cô gái này. Ví dụ thành công thí nghiệm quái thai nhân tạo của công quốc Aisa. T-800 đã đủ làm cho người ta khó giải quyết rồi. Tiết Vân cũng không muốn lại thêm một cái vương víu. Mấu chốt thật sự là không có chỗ tốt gì. Người máy còn có thể biến thành xe thể thao đời đời đi bộ. Tả Hiểu Sở có thể dùng để làm gì? Dùng để làm ấm giường sao? Nếu thật sự như vậy, phòng trừng An Như Huyên sẽ thiến mình. Nhìn bóng lưng Tiết Vân, Tả Hiểu Sở đột nhiên muốn nói gì đó, một lúc lâu lại muốn nói lại thôi, trong đôi mắt đẹp mang theo một chút ai oán cùng gút mắc. Tả Hiểu Sở cuối cùng vẫn vô thanh vô tức đóng cửa phòng lại, lái xe T-800 đi tới một bãi đỗ xe ngầm cỡ lớn ở khu phố sầm uất trung tâm thành phố Long Đô, đem xe thể thao dừng vào một chỗ đậu xe tầm thường trong góc. Tiết Vân vỗ vỗ nắp động cơ, lời nói thâm thía nói, ủy khuất ngươi, trong khoảng thời gian này ở lại chỗ này đi, đợi đến khi đám hỗn đản hoàng tộc kia rời khỏi Long Đô, ta lại đến tìm ngươi. Chủ nhân, thanh âm T-800 từ trong xe truyền ra, lúc nhàm chán, tôi có thể lên mạng xem phim truyền hình không? Tiết Vân không nói gì, trên trán hiện đầy hắc tuyến, ít nói nhảm, ngươi thích nhìn cái gì thì nhìn cái đó, thành thật ở lại là được. Từ cốp sau lấy ra vải che bụi, Tiết Vân giơ tay khoác lên thân xe T. Hai, làm như vậy cũng là vì che giấu tai mắt người khác. Một khi T-800 bại lộ trước mặt đội ngũ hoàng thất, nhất định sẽ khiến cho thiên đại náo loạn, chỉ bằng Vĩnh An cung thân vương tì vết tất báo bản tính. Tiết Vân nhất định phải vạn phần cẩn thận, đối với trẻ em chặn đường còn không có nửa chút lòng từ bi. Nếu để cho hàng này tìm hiểu nguồn gốc cha ra Tiết Vân chính là người lúc trước ở nhà máy bỏ hoang, bất kính, khẳng định sẽ không từ bỏ cam nghỉ. Ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, Tiết Vân lập tức đưa tay chặn xe taxi, ngựa không dừng vó chạy tới chỗ ở của Trân Châu Đen. Vừa tới dưới lầu nhà trọ, Tiết Vân liền nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, đúng là Gia Cát Cương Thiết và Triệu Thiên Nhất. Lão đại, ha ha ha ha, tiến lên liền cho Tiết Vân một cái ôm gấu. Gia Cát sắt thép thoải mái cười to nói, mấy ngày không gặp, ngươi thế nhưng đem hiền đệ muốn chết. Tránh ra, có ghê tởm không? Đẩy mặt tên này ra. Tiết Vân hỏi, sao Thiên Nhất cũng ở đây? Triệu Thiên Nhất mặc dù cũng là một trong những thành viên của chiến đội, nhưng Tiết Vân biết người này tính tình cổ quái, không quá hợp quần, cho nên vừa mới bắt đầu cũng không có muốn gọi hắn. À, sự tình là như vậy. Gia Cát Cương Thiết hơi ngẩn ra, vội vàng giải thích, vì chuyện vận chuyển Á Long mẫu thú, Gia Cát Cương đã vắt hết óc, tuy rằng quái thai này tính cách dịu ngoan, nhưng nói thế nào cũng là một quái thai. Lá gan của Gia Cát Cương lớn hơn nữa cũng không dám dắt hắn đi bộ trên đường cái. Công ty vận chuyển hàng hóa bình thường căn bản không dám vận chuyển hàng hóa ly kỳ như vậy. Rơi vào đường cùng, người này đột nhiên nhớ tới Triệu Thiên Nhất. Hắn còn nhớ mang máng Tiết Vân đã từng nói qua, Triệu Thiên Nhất có được một chiếc xe thiết giáp khổng lồ trong truyền thuyết, vừa vặn có thể mượn dùng. Vì thế liền chủ động liên lạc, không ngờ Triệu Thiên Nhất lại lần đầu tiên đáp ứng. Gia Cát Cương cười sang sảng, dù sao Thiên Nhất cũng là thành viên chiến đội chúng ta. cho nên ta tính toán liền mang theo hắn cùng đi. Nghe nói chiến đội có nhiệm vụ mới, hút kẹo que, Triệu Thiên Nhất vẫn như cũ, mặt không chút thay đổi nói, ta gần đây vừa vặn thiếu tiền, nếu hồi báo phong phú, tính ta một cái, chết tiệt, máy tính không có tình cảm cũng sẽ thiếu tiền, ngoại trừ nghiên cứu một ít đồ chơi kỳ lạ cổ quái. Hàng này không phải từ trước đến nay vô dục vô cầu sao? Không khỏi sững sờ tại chỗ, Tiết Vân đỡ cằm, có chút không thể tin đánh giá Triệu Thiên Nhất từ trên xuống dưới. Thành thật mà nói, nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Thiên Nhất, Tiết Vân trêu chọc nói, ngươi nha, sẽ không phải là mượn nặng lãi chứ. Tác giả nói, Triệu Thiên Nhất thiếu tiền, nơi này là một tiểu phục bút, cầu đao, hắc hắc, chương 294, rõ ràng như vậy sao? Đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất hỏi ngược lại, Lâu Đinh, hai người Tiết Vân và Gia Cát Cương Thiết hoàn toàn hóa đá. Lập tức im lặng, tôi sẽ đi, không ngờ hàng này thật đúng là cho vay nặng lãi a. Phù Diện xoa xoa huyệt thái dương, Tiết Vân hỏi, ngươi, mượn bao nhiêu? Hàm chứa kẹo que, Triệu Thiên Nhất từ trong ngực móc ra một cái ví tiền hoạt hình. Trước mặt hai người dùng sức run lên, bá, hơn 10 tấm thẻ tín dụng theo hàng dài túi thẻ cùng nhau lắc lư trong không trung. Làm người ta nhìn thấy mà giật mình, những thẻ này, tôi đều quẹt nổ tung. Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, mặt khác, còn cùng mấy cái cơ cấu ngầm mượn chút tiền, nâng mắt kính xuống, tên này bình tĩnh tổng kết, tính sơ qua một chút, cả vốn lẫn lãi đại khái 280 triệu đồng. Đậu má, nhìn không ra, hàng này rất có thể phá sản a. Nghe được con số này, Tiết Vân đã sớm trợn mắt há hốc mồm, số tiền này, cơ hồ nhanh bằng hơn phân nửa giá trị con người hắn. Gia Cát Cương Thiết bên cạnh cũng liên tục líu lưỡi. Nhịn không được vươn ngón tay cái cảm thán, Thiên Nhất, người thật đúng là bò cái nhét pháo. Có ý gì? Triệu Thiên Nhất hồ nghi hỏi, Gia Cát sắt thép trợn trắng mắt, kêu lên, nghiêu bước đại phát, Lâu Đinh, ngoại trừ ngân hàng quốc gia chính quy cùng với các tổ chức tài chính lớn. Trong trung tâm thành phố Long Đô có không ít tổ chức ngân hàng tiền tệ ngầm. Thông thường đều là công cụ kiếm lời do quyền quý địa phương lén lút thiết lập. Những ngân hàng ngầm này cung cấp các dịch vụ cho vay cho người dân. Phát tiền nhanh, vẫn là hát không phí thủ tục, tệ nạn duy nhất chính là lãi suất cao hù chết người. Trăm triệu lần không nghĩ tới Triệu Thiên Nhất lại thật sự đi vay nặng lãi. Tiết Vân cũng bất quá là thuận miệng dứt lời. Chỉ là, hàng này bình thường ngoại trừ đánh bài xì phé, cũng không có sở thích đặc thù gì khác, lấy chỉ số thông minh của hắn cùng kỹ thuật chơi bài. Càng không có khả năng tại trên bàn bài bại bởi người khác. Như vậy vấn đề tới rồi, một số tiền lớn như vậy. Tiêu đi đâu rồi? Thành thật khai báo chấm CAU mày. Tiết Vân chất vấn, người nhà là chỗ nào rút gió? Cầm số tiền này đi làm gì? Khoản tiền lớn gần 300 triệu, đổi thành tiền mặt lót đường phòng chừng có thể vòng quanh Long Đô 100 vòng cũng không chỉ. Hai người đều thập phần tò mò tiểu tử Triệu Thiên Nhất này đến tột cùng đang làm gì? Xin lỗi, đây là chuyện riêng của tôi. Rút kẹo que ra, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, không thể trả lời, cúi đầu lắc đầu. Tên này không muốn nói, Tiết Vân cũng lười hỏi nữa. Chuyện đã đến nước này, vô luận xuất phát từ tình nghĩa huynh đệ hay là chủ nghĩa nhân đạo. Nhiệm vụ lần này nói gì cũng phải mang theo người này. Nếu không lão Triệu ra hắn lập tức sẽ nợ nần chồng chất. Nói không chừng những người ở ngân hàng ngầm kia còn có thể mỗi ngày ai quấy rầy người nhà của hắn. Mặc dù Triệu Thiên Nhất cùng Triệu Lê Hoa hai người là người gác đêm nhị đẳng công dân thân phận. Nhưng thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đổ sơn chặn cửa. Loại hoạt động thối nát này nhất định là không ít, không muốn dây dưa quá nhiều về chuyện này. Tiết Vân nhìn về phía Gia Cát Cương Thiết, hỏi, sắt thép, Á Long mẫu thú đâu? À, ở trên xe, chỉ xe bọc thép phía sau. Gia Cát Cương nói, thả người chui vào thùng xe cực lớn. Quả nhiên, con thú cái Á Long vẻ mặt ủ rũ ngồi xổm trong phòng khách xe. Cái đuôi thật lớn rũ ở góc tường, có vẻ không thể yêu. Sắt thép. Ngươi cùng Thiên Nhất ở bên ngoài canh giữ, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Tiết Vân gấp không nhịn được nói, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng đừng quấy rầy ta. Thuận tay đóng cửa xe lại, trong xe, thoáng chốc chỉ còn lại có hắn cùng Á Long mẫu thú một chỗ. Lật tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một khối lập phương trong suốt. Trứng rồng đen kịt an tĩnh nằm ở bên trong, vừa mới hiện thế liền tản mát ra ánh sáng cùng uy áp khó hiểu. Ngao! Vốn là hữu khí vô lực Á Long mẫu thú đột nhiên ngẩn ra. Một đôi lam sắc trong con ngươi lập tức tinh mang bắn ra bốn phía. Giống như đánh máu gà, thay đổi bộ dáng chán trường vừa rồi, trong nháy mắt liền đánh lên tinh thần. Á Long Mậu Thú vốn chính là người thủ hộ cùng tôi tớ trong Long Quật Giã Ngoài. Đối với khí tức long uy cực kỳ mẫn cảm, chúng tồn tại để bảo vệ và ấp trứng rồng. Hắc sắc long đàn tản mát ra long uy thâm hậu mà lại kéo dài, cơ hồ lập tức hấp dẫn được sự chú ý của nó. Người quả nhiên có phản ứng với quả trứng rồng này, chậm rãi mở ra bảo vệ của khối lập phương, trong đó trứng rồng mạnh mẽ nở rộ dị mang chói mắt. Trứng rồng đen kịt không hiểu lơ lửng trên không, tự chủ trôi tới trước ngực Á Long Mẫu Thú, lầm bầm, không khỏi nuốt nước miếng. Tiết Vân thần tình kinh nghi nhìn hết thảy, cũng không có ra tay can thiệp. Trứng rồng cứ như vậy lơ lửng trước người con thú cái Á Long. Một luồng ánh sáng như có như không lóe lên liên kết ở giữa hai người. Lực hút kỳ quái nào đó phảng phất đang tác dụng lẫn nhau. Toàn bộ trong xe chợt vang lên tiếng ù ù trầm thấp. Thành công rồi, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Đây là giữa trứng rồng và thú cái Á Long sinh ra sự cộng hưởng kỳ lạ nào đó. Tiết Vân nhịn không được xoa xoa tay. Ý nghĩ về những con quái vật Candyland nở ra không thể che giấu sự phấn khích của mình. Hoa hoa, ngay sau đó, Á Long Mẫu Thú đột nhiên há to miệng, một ngụm liền đem trứng rồng nuốt vào trong bụng. Hết thảy tới quá nhanh, nhanh đến mức Tiết Vân bất ngờ. Ánh sáng và tiếng nổ vang trong toa xe dừng lại vào giờ khắc này. Sững sờ tại chỗ, đối mặt với biến cố bất thình lình, Tiết Vân nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Ếch, vỗ vỗ bụng, Á Long Mẫu Thú thỏa mãn ngẩng đầu lên. Ngửa mặt lên trời ở một cái thật to, trứng rồng của lão tử a, khóc không ra nước mắt xông lên phía trước. Tiết Vân đưa tay liền bóp cổ Á Long Mẫu Thú, đáy lòng đều đang rỉ máu. Em rể ngươi, mau nhổ trứng rồng của lão tử ra. Trải qua ba lần quái thai ăn ngược, sức bật của thân thể Tiết Vân mạnh biết bao. Quái thai cấp độ an toàn bình thường cũng chưa chắc chống lại cú đá này của hắn. Á Long Mẫu Thú lúc này bị bóp đến mặt đỏ tới mang tai. Tứ chi cùng đuôi lớn điên cuồng đong đưa trong xe, thình thịch, sau một tiếng nổ kinh thiên, Tiết Vân bị khí lãng hiên kịch liệt lật trên mặt đất. Hai mắt Á Long Mẫu Thú hoàn toàn mất đi ý thức. Trong xe có một đống hỗn độn, sinh vật lực trường dao động liên tiếp, chậm rãi bốc lên, lắc đầu, Tiết Vân nhìn thẳng, thân hình mập mạp khổng lồ của Á Long Mẫu Thú lại phân giải từng tấc. Mỗi một khối máu thịt đều tan vỡ thành từng đợt sương mù. Chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong xe, một viên kim sắc quang cầu khổng lồ thay thế nó lơ lửng tại chỗ. Uy áp bàng bạc tràn ngập toàn bộ thùng xe, bàn ghế các loại dụng cụ đều theo nó cùng nhau run rẩy kịch liệt. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Nghe được động tĩnh, Gia Cát Cương ở ngoài xe lo lắng hỏi. Không có việc gì, cắn chặt răng, Tiết Vân vội vàng hô. Các ngươi trước đừng vào. Trong thùng xe quang cầu màu vàng bắt đầu lơ lửng chậm rãi xoay tròn. Từng mảnh đồ chơi tương tự vỏ trứng chóc ra khắp nơi. Đây rõ ràng là đang lột xác a. Chúc mừng ký chủ, bị bên ngoài dị chủng năng lượng trùng kích, vũ trang quái thai dưỡng thành hệ thống, sớm hoàn thành thăng cấp đổi mới. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai dưỡng thành hệ thống 2.0, thành công mở ra, may mắn hộp mù, công năng. Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Tiết Vân lần này thật sự hoàn toàn há hốc mồm. Cái này thời điểm mấu chốt. Hệ thống vậy mà thăng cấp thành công. Ếch, cái gọi là chức năng hộp may mắn mù này, không khỏi cũng quá con mẹ nó dã man đi. Bang bang, tiếng tim đập không hiểu, đột nhiên từ trong quang cầu màu vàng trong xe chợt nổi lên. Tác giả nói, cầu đại đội 3, thúc giục càng tốt đánh giá khen thưởng. Chương 295, quang cầu kim sắc trước mắt truyền ra từng trận tiếng tim đập. Chậm rãi đứng lên, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, không dám tới gần nữa. Lâu đinh. Hống, tiếng gào thét nặng nề từ trong quang cầu kim sắc truyền ra. Tiết Vân chỉ cảm thấy hết hồn hết vía, nhịn không được lui ra phía sau mấy bước, đứng ở góc tường thùng xe. Thanh âm này, rõ ràng chính là long ngâm trong truyền thuyết. Giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức được cái gì. Vừa rồi Á Long Mẫu Thú cũng không phải thật sự ăn hết trứng rồng, mà là lựa chọn hy sinh tất cả tinh khí thần dùng để ấp trứng trúc long chân quý này. Trên bề mặt nuốt chửng, rất có thể là một loại đặc thù hiến tế nghi thức. Trước mắt kim sắc quang cầu bên trong chậm rãi thay ngén thành hình, chính là thượng cổ trong truyền thuyết Huyền Thiên Trúc Long, cấp độ tiềm năng SSA của Midmes Freaks. Nhìn thấy tất cả, Tiết Vân vừa hưng phấn vừa sợ hãi, thân thể cũng nhịn không được kịch liệt bắt đầu yên lặng run rẩy. Ghế quái thai vũ trang thứ tư đã sớm mở ra, thuần phục quái thai cường lực mục đích thần thoại này có thể nói là tình thế bắt buộc phải làm. Nhưng dù sao cũng là rồng, long uy bất khả trắc, nuốt trời nuốt đất, không gì không làm được. Dù là có được thần võ chi thể thiên phú, mặc dù hệ thống tại thời khắc mấu chốt có thể tước tỉnh thăng cấp, Tiết Vân như cũ không có nắm chắc có thể thuận lợi thuần phục đầu mãnh thú này. Trong nháy mắt như vậy, Tiết Vân thậm chí cũng có chút hối hận không nên lựa chọn vào lúc này tùy tiện ấp trứng rồng ra. Tên đã lên dây, không thể không bắn, đến lúc này, nói cái gì cũng đã quá muộn. Lâu Đinh, Hồng Liên, Ngưng Tuyết, hai tay giơ lên, Tiết Vân lập tức triệu hồi ra hai quái thai vũ trang của mình hiện thân. Về phần tử quỷ sao, lần trước khi chiến đấu với Hắc La Sát bị thương còn chưa hoàn toàn khôi phục. Không thể xuất chiến bình thường, đành phải làm quân dự bị để cho hắn nghỉ ngơi trước. Tạm thời án binh bất động, Trúc Long, để ta xem ngươi lợi hại đến mức nào. Bày ra tư thế tác chiến, địa ngục Loli cùng băng xương nữ hoàng phi thân bảo vệ Tiết Vân bên người. Tả La Lị, Hữu Ngự Tỷ, Tiết Vân làm tốt cùng đại chiến một hồi chuẩn bị, cho dù bởi vậy kinh động toàn bộ Long Đô người gác đêm, cũng sẽ không tiếc. Cát Sát, theo một tiếng giòn vang, mặt ngoài kim sắc quang cầu nổ tung ra một vết nứt thật nhỏ. Vù vù, kim sắc quang cầu lên tiếng sụp đổ, vỏ ngoài chia năm xẻ bảy, hóa thành kim quang điểm điểm tiêu tán ở trong xe. Ánh sáng chói mắt đánh tới trước mặt, Tiết Vân giơ tay che khuất khuôn mặt, hai mắt căn bản không có cách nào mở ra. Hu hu, ánh sáng tan hết, một tiếng hờn dỗi yếu ớt đột nhiên truyền vào trong đầu Tiết Vân. Ta đi, cái này, đùa giỡn đi. Quang hoa tan hết, thị lực Tiết Vân khôi phục, trước mắt đâu có thần long gì, căn bản chỉ là một bé gái 2-3 tuổi mà thôi. Hu hu hu, không hiểu cùng Tiết Vân nhìn nhau hồi lâu, nữ đồng nghiêng đầu hàm chứa ngón tay, giãn mặt liền lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười ngây thơ vô hại. Độc quyền, bách khoa toàn thư của những kẻ lập dị kỹ năng, thụ động kích hoạt, quái thai tên, huyệt phiên trúc long thánh nữ, trạng thái khi còn nhỏ, có thể trưởng thành, thuộc về, giã ngoại, B, 505 bằng giá trị thông số KD, cài 2, cấp bậc, tài biến cấp LV, 10, quái thai cương mục, thần thoại mục, khống chế hệ, quái thai trang bị, nguyên tố long châu, năng lực cơ bản, trên cơ bản không có sức chiến đấu. Thời thơ ấu long nữ còn rất nhỏ yếu, có thể yếu ớt điều khiển ngũ hành khí, có được nhất định long tức lực, năng lực đặc thù, trúc long chi uy thân là long tộc, tự mang long uy vừa ra, vạn vật cúi đầu, huyệt thiên trúc long thành nữ phóng thích long uy, có thể kinh sợ thị huyết cấp LV, năm dưới quái thai, làm cho hắn không thể hành động, năng lực đặc thù, nguyên tố long tức huyền thiên trúc long thành nữ có thể phóng thích long tức. Tiến hành trung viễn trình đả kích chuẩn xác, bởi vì quái thai còn ở vào giai đoạn còn nhỏ, kỹ năng này uy lực giảm xuống 90%, năng lực đặc thù, hóa long huyền thiên trúc long thành nữ có thể hiển lộ ra trúc long thân. Thân dài ngàn dặm, che khuất bầu trời, bởi vì quái thai còn ở vào giai đoạn còn nhỏ, kỹ năng này uy lực giảm xuống 90%, năng lực đặc thù, phong ấn trạng thái, kỹ năng này sẽ theo trúc long thành nữ trưởng thành mà giải phong. Năng lực đặc thù, phong ấn trạng thái, kỹ năng này sẽ theo trúc long thánh nữ trưởng thành mà giải phong. Năng lực đặc thù, phong ấn trạng thái, kỹ năng này sẽ theo trúc long thánh nữ trưởng thành mà giải phong. Năng lực đặc thù, phong ấn trạng thái, kỹ năng này sẽ theo trúc long thánh nữ trưởng thành mà giải phong. Quái thai giới thiệu, thượng cổ huyền thiên trúc long nhất tộc thánh nữ, trúc long nhất tộc trời sinh thần lực, trong tộc thánh nữ càng là thiên phú dị bẩm. Tương truyền có thể coi là ngày, nhắm là đêm, thổi là đông, hô là hạ, tức là gió, là mạnh nhất thần thoại mục khống chế hệ quái thai. Quái thai này trước mắt còn ở vào trạng thái tuổi thơ, tương đối nhỏ yếu, cái này, ý tứ này, huyệt thiên trúc long thành nữ thì thôi, tốt xấu gì cũng có quan hệ với rồng, nhưng tại sao lại là trạng thái còn nhỏ? Đây không phải là lừa gạt sao? Thấy rõ bảng tư liệu phản hồi của hệ thống, mặt Tiết Vân tái mét. Huyệt thiên trúc long trong ấn tượng dương nanh múa vuốt, uy mãnh vô cùng, nhưng trúc long thành nữ trước mắt lại là một nữ đồng chưa hết sữa. Con mẹ nó này chính là một nữ thần lằn nhân dáng người nóng này. Lão tử cũng dễ tiếp thu một chút a. Quá đáng nhất chính là kỹ năng của nha đầu này, phần lớn đều là trạng thái phong ấn thì thôi, thật vất vả có 3 cái có thể sử dụng, kỹ năng uy lực dĩ nhiên giảm xuống 90%. Không ngờ Tiết Vân còn phải giống như là bảo mẫu. muốn ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng nàng lớn lên thành người mới được. Lấy búa đi, hu hu hu, bên này Tiết Vân trong lòng đang mắng mặt, nào biết Trúc Long thành nữ trước mắt thế nhưng chống đỡ đứng lên. Lung la lung lay học đi, đuôi sam nhỏ màu xanh đậm rũ xuống trước ngực, sừng trắng đỉnh ở trên đầu, thân thể che kín vảy Trúc Long thành nữ vẻ mặt ngây thơ. Gian nan muốn bước ra long sinh bước đầu tiên, phù một tiếng, tiểu nha đầu mất đi trọng tâm, nặng nề ngã xuống đất. Ô, ô hoa, nước mắt mãnh liệt từ trong hốc mắt của nàng phun ra. Nước mắt của nha đầu này phảng phất là phun trào sơn tuyền. Gào khóc một trận liền đem tất cả đồ dùng trong xe đều nhiễm ướt. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân giờ phút này cũng không biết làm sao, liền nhìn hiện trường hỗn độn một mảnh, đoán chừng nếu như đem thùng xe cho ngập, Triệu Thiên Nhất có thể sinh quả hắn. Đừng, đừng khóc, tiểu tổ tông của ta, thật sự là không có biện pháp. Tiết Vân tiến lên một tay đem Trúc Long thành nữ đang khóc giống lên ôm lấy. Vỗ vỗ bụi bặm trên bắp chân nàng, giãn mặt cười nói, ngươi xem, cái này không phải không có việc gì sao? Khóc cái gì a? Dần dần, tiểu nha đầu ngừng nức nở, mắt to đen như mực nhìn Tiết Vân tràn ngập ỉ lại. Hu hu, bất ngờ không kịp đề phòng, Trúc Long thành nữ nhỏ tuổi liền ôm lấy cổ của hắn. Đâm đầu vào trong ngực Tiết Vân, chúc mừng ký chủ. Ngài cùng quái thai huyền thiên Trúc Long thánh nữ, còn nhỏ, ở giữa độ phù hợp gia tăng 50 điểm, chúc mừng ký chủ, đã đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất thuần phục quái thai huyền thiên Trúc Long thánh nữ. Còn nhỏ, có thể sử dụng kỹ năng chuyên môn, quái thai bắt được, thử thuần phục, chương 296, Trúc Long thánh nữ còn nhỏ trong lòng còn đang yên lặng nức nở. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bên tai đã bắt đầu không ngừng thúc giục. Lâu đinh, có sử dụng kỹ năng đặc biệt. Bắt quái vật, không, lật cái xem thường, Tiết Vân vỗ vỗ đầu nhỏ của Trúc Long thánh nữ, đáy lòng vui buồn lẫn lộn, không hề nghi ngờ, huyệt tiên Trúc Long thánh nữ tuyệt bức là quái thai vũ trang cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng điều kiện tiên quyết là sau khi nàng hoàn toàn trưởng thành mới có thể phát huy toàn bộ thực lực, trước mắt cái này yêu khóc nhè tiểu nha đầu, không có tai biến cấp LV, 10 đẳng cấp, thực lực lại suy nhược không chịu nổi một kích. Kỹ năng cường lực không phải bị giảm thương tổn trên diện rộng thì cũng bị vây trong trạng thái phong ấn, căn bản chính là con ghẻ a. Hu, Trúc Long thánh nữ vẻ mặt ủy khuất, chớp chớp mắt to hai mắt đẫm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu làm cho người ta không đành lòng tổn thương. Nhấc mày lên, trong lòng Tiết Vân mềm nhũn, thở dài một hơi, của ông cô, còn nhỏ thì còn nhỏ đi, chậm rãi chịu đựng, lão tử còn không tin nàng không dạy thì thật sự không được. Coi như là nhận nuôi một đứa con gái. Cắn răng, Tiết Vân chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiểu nha đầu. Kim sắc quang mang nở rộ mà ra, huyệt thiên Trúc Long thánh nữ thân hình nhỏ nhắn biến mất không thấy. Trong lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy một trận khác thường. Mở bàn tay ra nhìn, Tiết Vân phát hiện trong lòng bàn tay đã có thêm một hình xăm màu đen giống như đầu rồng. Chúc mừng ký chủ. Thành công thuần phục huyền thiên Trúc Long thánh nữ trở thành ngài vũ trang quái thai. Lâu đinh, chúc mừng ký chủ, tố chất thân thể bị vũ trang quái thai nuôi ngược. Các hạng chức năng tăng lên 90%. Chúc mừng ký chủ, xem vì ngài vũ trang quái thai huyền thiên Trúc Long thánh nữ mệnh danh. Bĩu môi, Tiết Vân vịn cằm trầm tư một lát, thật sự nghĩ không ra nên đặt cho Trúc Long thánh nữ một cái tên như thế nào. Khí phách một chút, hay là thuận miệng một chút. Con hàng này hiện tại không chỉ không có sức chiến đấu gì, mà còn là một con quỷ tích khóc, coi như là long tộc, nhiều nhất cũng chỉ là cạn bã long. Tiết Vân nhịn không được oán giận nói, phải chăng đem huyền thiên Trúc Long thánh nữ đặt tên là cha cha long, chết tiệt. Tiết Vân thiếu chút nữa ngã xuống đất, vội vàng xắn tay áo lên hô, ta bất quá là nói mà thôi. Lau mồ hôi lạnh, Tiết Vân nhớ tới lúc an ủi Trúc Long thánh nữ, nàng nhìn về phía biểu tình của mình. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt ngây thơ, cực kỳ giống một viên gạo nếp viên mềm mại đáng yêu. Có rồi, trong đầu linh quang chợt lóe, Tiết Vân mãnh liệt vỗ vỗ đùi, cười nói, gọi nàng tiểu hoàn tử đi. Chúc mừng ký chủ, đặt tên thành công, chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai, tiểu hoàn tử, độ phù hợp gia tăng 30 điểm. Chúc mừng ký chủ, thuần phục thần thoại mục vũ trang quái thai huyền thiên Trúc Long thánh nữ. Đạt được chuyên môn chiến đấu kỹ năng, long ngâm, chuyên môn chiến đấu kỹ năng, long ngâm tứ hải, chấn động bát phương, kỹ năng này có thể đối với lấy ký chủ làm trung tâm điểm đường kính 100 mét bên trong tất cả địch. nhân tạo thành chấn động tính thương tổn, hơn nữa cưỡng chế tạm thời tước đoạt địch nhân ngũ giác. Ôi, chết tiệt, kỹ năng này gọi là Long Ngâm, rất thực dụng mà, Tiết Vân trăm triệu lần không nghĩ tới, thuần phục Trúc Long thành nữ sẽ mang đến cho mình thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Kỹ năng chấn nhiếp phạm vi siêu lớn, thập phần có lực, vốn tưởng rằng đây đã là thiên đại chỗ tốt, không nghĩ tới hệ thống nhắc nhở âm còn tại bên tai tiếp tục vang lên đạt được hai lần mở ra hộp mù. Cơ hội, ký chủ mỗi lần mới tăng thêm vũ trang quái thai hoặc là vũ trang quái thai thăng cấp lúc, đều sẽ ngẫu nhiên đạt được 1-5 lần mở ra. Hộp mù may mắn, cơ hội, quang hoa chợt lóe, trong tay Tiết Vân lập tức xuất hiện hai khối kim loại lập phương. Hệ thống nhắc nhở thuyết minh, cũng lập tức đồng thời vang lên. Hộp may mắn mù, đến từ thần may mắn chiếu cố. Trong hộp có thể mở ra các loại vật phẩm bao hàm toàn diện, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn, đạo cụ, kỹ năng, quái thai, trang bị quái thai, tài liệu các loại vật phẩm chân quý trình độ hoàn toàn ngẫu nhiên. Cuối cùng chúc ngài mở hộp vui vẻ, mở hộp mù, con mẹ nó cũng được. Căn cứ vào hệ thống nhắc nhở, Tiết Vân lập tức ý thức được, trong khối lập phương kim loại trước mắt có thể mở ra bất kỳ vật phẩm nào. Có thể là bảo tàng chân quý, cũng có thể là rác rưởi vô dụng, hoàn toàn dựa vào vận may. Ký chủ có phải lập tức mở ra, may mắn mù hộp, mở ra, phải mở, thứ đồ chơi này tương đương với cơ hội rút thưởng không công. Nếu không giữ lại làm gì, có thể hạ đàn hay là thế nào? Giao, hai khối lập phương ầm ầm mở ra, dĩ nhiên là một quái thai vô cùng xấu xí và một bình chất lỏng màu đỏ thẫm. Đây là... Quái thai trước mắt cả người phủ kín chất lỏng sền sệt. Ngoại hình giống như một con cóc ghẻ khổng lồ, rõ ràng chính là một con từ lực ma ếch bình thường. Chúc mừng ký chủ, đạt được cấp an toàn LV, một quái thai từ lực ma ếch. Ếch ma lực từ là quái thai công cụ mà chính phủ các nước dùng để kiểm tra thiên phú của người gác đêm mới nổi. Năng lực duy nhất chính là có thể cảm nhận được cường độ và thiên phú của trường sinh lực của nhân. Loại. Lúc trước ở quảng trường khảo nghiệm tiếp nhận khảo nghiệm thiên phú, Tiết Vân đã từng tiếp xúc qua người này, sau đó còn bị nó nôn ra một thân axit dạ dày. Hoa, cúi mí mắt, từ lực ma ếch vô lực kêu to một tiếng, lão tử muốn tên này có tác dụng gì? Thật sự là quá hố. Tiết Vân cố nén một quyền đánh chết tên này, quay đầu nhìn về phía bình kia màu đỏ chất lỏng, hệ thống phản hồi lập tức nối gót tới. Chúc mừng ký chủ. Đạt được quái thai tiềm lực thiết lập lại nước thuốc một lọ. Uống xong nước thuốc vũ trang quái thai đem có cơ hội đạt được một lần thiết lập lại tiềm lực giá. Chỉ cơ hội, thiết lập lại kết quả có tính ngẫu nhiên. Thỉnh cẩn thận sử dụng. Châu bò, xem ra vận may của lão tử cũng không kém như vậy a. Giá trị của lọ thuốc này quả thực không thể đo lường. Ai cũng biết, đẳng cấp quái thai có thể tăng lên, nhưng giá trị tiềm lực bình thường đều là bẩm sinh cố định. Căn bản không có khả năng thay đổi, nhưng chỉ cần có lọ thuốc này, quái thai vũ trang sẽ có cơ hội viết lại giá trị tiềm lực. Mặc dù kết quả đầy những điều chưa biết, nhưng đối với rất nhiều quái thai vũ trang có giá trị tiềm lực vô cùng nhỏ yếu. Phẩm cấp lại trưởng thành đến đỉnh cao mà nói, giá trị của bình nước thuốc này căn bản không thể đo lường. Chỉ cần nghĩ một chút là có thể hiểu được đạo lý trong đó. Phàm là đồ vật nghịch thiên cải mệnh, bình thường đều là chỉ có thể ngộ không thể cầu. Cộp cộp cộp, bên ngoài xe truyền đến tiếng gõ cửa trầm trọng, Gia Cát Cương Cương ở ngoài cửa hô to, lão đại, ngươi khỏe chưa, Hồ Quỳ đã sớm đến nhà Ngọc Trai Đen rồi, luôn thúc giục chúng ta. Thở dài, Tiết Vân quay đầu đáp, sẽ tới, mắt nhìn trước mặt từ lực ma ếch cùng hồng sắc dược tề. Tiết Vân giương tay liền đem chúng nó tất cả đều thu vào hệ thống không gian bên trong. Mở cửa xe, Gia Cát Cương Thiết cùng Triệu Thiên Nhất lúc này vẻ mặt đều là nghi hoặc. Lão đại, ngươi ở trong xe làm gì vậy? Cãi nhau, Gia Cát Cương Thiết hỏi, lý do cũng giống như hắn vừa rồi, chỉ Triệu Thiên Nhất mặt không chút thay đổi. Tiết Vân trêu chọc nói, đây là việc riêng của ta, không thể trả lời. Chương 297, đợi lát nữa, ngươi vừa rồi nói bao nhiêu tiền thưởng tới? Trong phòng khách chung cư Ngọc Trai Đen, tất cả thành viên chiến đội tự quang hành giả đều tề tự một chỗ. Lâu Đinh, hai mắt trừng trừng không thể tin được. Đưa tay nắm chặt cánh tay Hồ Quỳ, trong biểu tình Tiết Vân tràn ngập kinh ngạc. Lão Tiết, ngươi không có nghe lầm. Chậm rãi hút thuốc, Hồ Quỳ cố ý hạ giọng, thần bí nhấn mạnh, đúng là 2 tỷ 7. Mọi người không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh. 27 ức đại hạ tệ, những người ở đây cộng lại cũng không có giá trị này. Đến tột cùng là nhiệm vụ gì mà lại có một khoản tiền thưởng lớn như vậy? Ngoan ngoãn, để ta tính toán. Gia Cát Cương Cương vươn hai tay ra, giơ ngón tay tính toán nửa ngày. Năm người chúng ta, 2.7 tỷ, đó chính là mỗi người có thể phân đến. Phân đến, mỗi người có thể chia đến 500-300 vạn. Đẩy kính xuống, Triệu Thiên Nhất lặng lẽ tổng kết. Vừa dứt lời, mọi người lập tức bị lợi ích to lớn chấn nhiếp, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Cho dù là Triệu Thiên Nhất từ trước đến nay lạnh lùng, giờ phút này hai mắt cũng đỏ lên, tràn ngập khát cầu. Mọi người bình tĩnh một chút, hít sâu một hơi. Tiết Vân đè nén tâm tình kích động, nói, tiền thưởng cao như vậy, nhiệm vụ trừ ma tương ứng khẳng định không phải chuyện đùa, ngàn vạn lần không nên qua loa. Dừng một chút, Tiết Vân nhìn về phía Hồ Quỳ, đề nghị, lão Hồ, đem cái này trừ ma nhiệm vụ liên quan chi tiết hướng mọi người giới thiệu một chút đi. Ta tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Lâu Đinh, trên trời chưa bao giờ có bánh nhân thịt rơi vô ích. Nếu quả thật rơi, hơn phân nửa là một cái hố. Hơn nữa, bánh này lớn bao nhiêu, hố sẽ sâu bấy nhiêu. Cũng tốt, ta đây liền cùng mọi người tâm sự. Gật đầu, Hồ Quỳ lại châm một điếu thuốc, chậm rãi nói, nhiệm vụ này tuyên bố tại 3 ngày trước. Nhiệm vụ nội dung cũng không phức tạp, đại khái ý tứ chính là đi tới ở vào cao nguyên Đa Ba Ba Tát Tiểu Vương Quốc. Giải cứu ra một vị tên là Susan nữ bác sĩ. Cứu người, đơn giản vậy thôi, vẻ mặt mơ hồ ngẩn người. Tiết Vân có chút nghĩ không ra, một nhân viên y tế bình thường dựa vào cái gì giá trị 27 ước. Nói đùa cái gì, Gia Cát Cương Cương đứng phắt dậy, hoảng hốt hét lớn, các người chẳng lẽ không biết sao? Ba Tát tù trưởng quốc, nuốt một ngụm nước miếng. Gia Cát sắt thép nghiêm trang nói, nơi đó, hiện tại chính là một mảnh hỗn loạn chiến khu A. Tiểu vương quốc Ba Sa, một quốc gia nhỏ nằm ngoài khơi cao nguyên Đa Ba, tổng nhân khẩu bất quá mấy chục vạn, còn không bằng 1/10 Long Đô, nơi đó vốn là một thế ngoại đào viên khí hậu dễ chịu. Sau đại tai biến, dân bản xứ càng dựa vào sự cần cù và dũng cảm của mình, thành lập nên cứ điểm kiên cố khắp nơi, tuy rằng không thể so sánh với thành phố cứ điểm Đại Hà, nhưng coi như là bảo toàn an nguy của bình dân nước này. Nhưng mấy chục năm gần đây, nội bộ tiểu vương quốc Ba Tát lại càng ngày càng hỗn loạn. Các loại thế lực người gác đêm dân gian dựng lên, lần lượt phát động tập kích bạo lực đối với các cứ điểm lớn. Những người gác đêm này tổ chức dưới ngọn cờ cứu nước cứu dân, mưu toan lật đổ sự thống trị chuyên chính của tù trưởng đương nhiệm của tiểu vương quốc Ba Tát, thiết lập trật tự mới. Tuy rằng người gác đêm quốc gia của tiểu vương quốc Ba Tát đẫm máu chiến đấu hăng hái, nhưng vẫn như cũ không cách nào tiêu diệt hoàn toàn những tổ chức phản loạn này. Các vụ tấn công khủng bố lớn nhỏ liên tục xảy ra, mỗi ngày đều có người đổ máu hy sinh, toàn bộ đất nước rơi vào vũng lầy chiến tranh, thường dân địa phương hoảng sợ không chịu nổi, mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy cơ tử vong. Xa xôi Đại Hạ Đế quốc Tiết Vân sẽ rất ít đi chú ý những tin tức này, tự nhiên chưa từng nghe nói qua. Về phần Tiểu Cốt cùng Hắc Chân Châu, vậy thì càng miễn bàn. Cho dù là máy tính và điện thoại di động, hai người bọn họ đều dùng không quá thuần thục. Cái địa phương quỷ quái kia cũng không cần quái thai làm loạn, cơ hồ mỗi ngày đều ở người chết. Người gác đêm ở giữa chém giết càng là giằng co mười mấy năm, đã sớm thành cái tam mặc kệ cấm khu. Gia Cát sắt thép thao thao bất tuyệt, vỗ bàn kêu lên, đến đó cứu người, quả thực là bọ hung lên nhà xí muốn chết. Trong bếp, Sử Khả Lãng đang giúp thím Lưu trang bị thức ăn yên lặng đứng lên, nhíu mày nhìn về phía phòng khách. Lão Sử, ta cũng không nói ngươi, ngươi bận rộn. Dương dương tay, Gia Cát Cương nhếch miệng cười, trên trán mọi người tràn đầy hắc tuyến, nhao nhao im lặng. Phù Diện cười khổ một phen. Tiết Vân ra hiệu cho Hồ Quỳ nói, lão Hồ, ngươi tiếp tục đi, mọi người đừng xen vào. Thép nói không sai, gật đầu. Hồ Quỳ tiếp tục nói, Ba Tát Tiểu Vương Quốc mặc dù là cái biên thủy tiểu quốc, nhưng trong nước thế cục thập phần hỗn loạn, chính phủ cùng địa phương thế lực xung đột không ngừng, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Mà vị nữ bác sĩ tên Tô San kia, nghe nói là bị vây ở thành bang chiến hỏa kịch liệt nhất. Đánh tàn thuốc xong, Hồ Quỳ nheo mắt lại, trầm giọng nói tiếp, tóm lại, tình trạng hiện tại của cô ấy không ai rõ ràng, bên ủy thác nhiệm vụ ngoại trừ hứa hẹn sẽ cung cấp ảnh chụp của cô ấy ra, không có bất kỳ tin tức và tình báo nào dư thừa. Thân ở khu vực chiến loạn phức tạp, một nữ bác sĩ không có tiếng tăm gì sống chết không biết. Chỉ cần tìm ra người này cũng không khác gì mò kim đáy bể. Huống chi, còn muốn bài trừ muôn vàn khó khăn, từ huyết nhục bay tứ tung chiến khu đem nàng giải cứu ra ngoài. Số tiền này, quả nhiên không dễ kiếm như vậy. Ta có một vấn đề. Triệu Thiên Nhất vẫn trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng nói. Bên ủy thác nhiệm vụ này, đến tột cùng là ai? Một câu trúng đích, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hồ Quỳ. Người thật giỏi, lập tức liền chú ý đến vấn đề mấu chốt. Cười khổ hít sâu một hơi thuốc. Hồ Quỳ dụi tắt tàn thuốc đang cháy trong gạt tàn. Chậm rãi nói, bên ủy thác không phải ai khác. Chính là tổng bộ chính thức của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu. Hả, thật hay giả? Gia Cát Sắt Thép âm thầm líu lưỡi. Đám cao tầng Hiệp hội Người Gác Đêm kia hồ đồ sao? Bọn họ không phải đã hứa hẹn trung lập vĩnh viễn, sẽ không tham dự phân tranh trong vòng người gác đêm của các quốc gia sao? Hơi nhíu mày, cho dù là Tiết Vân cũng hơi giật mình. Hiệp hội Liên minh Người Gác Đêm Toàn Cầu là tổ chức Liên minh Người Gác Đêm Thống Nhất Thế Giới. Từ trước đến nay rất ít khi hỏi đến việc vặt giữa người gác đêm các quốc gia. Càng chưa nói tới trực tiếp tham dự. Ý nghĩa tồn tại của cơ quan này càng giống như một trọng tài đứng bên ngoài cuộc thi. Trọng tài không thể ảnh hưởng trực tiếp đến thắng bại của cuộc thi, nhưng sẽ trừng trị những vận động viên không tuân thủ quy tắc theo quy tắc. Nhưng lúc này đây, toàn cầu người gác đêm liên minh hiệp hội lại đột nhiên thái độ khác thường. Tiêu phí số tiền lớn tuyên bố như vậy một cái cổ quái như thế trừ ma nhiệm vụ. Công khai dùng số tiền lớn mời đoàn đội gác đêm tiến vào lãnh thổ nước khác tác chiến. Mặc dù nói ra phát điểm là vì cứu người, nhưng cái này đã thuộc về biến tướng tham dự nước khác nội chiến. Huống hồ, Tiết Vân đánh chết cũng không tin, cái kia gọi là Tô San bác sĩ sẽ là một bình dân bình thường. Các loại ẩn tình trong đó, không thể không làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Trên cơ bản tình huống chính là như vậy. Khẽ nhún vai, Hồ Quỳ bĩu môi nói, cá nhân tôi cho rằng, vụ mua bán này đáng để làm, cũng không có lý do gì khác. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong hiểm nguy, huống hồ dựa vào thực lực của mấy anh em chúng ta cộng thêm sự gia nhập của Ngọc Trai Đen. Tin rằng tự bảo vệ mình không có vấn đề gì lớn, nhiều nhất cũng chỉ là không công mà lui. Chương 298, làm rõ đại khái chi tiết nhiệm vụ, mọi người đều nhìn về phía Tiết Vân, dù sao, hắn mới là đội trưởng chiến đội Thự Quang Hành Giả, đến tột cùng có tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm này hay không? Cần Tiết Vân định đoạt cuối cùng. Lâu Đinh, Lão Hồ, đem nhiệm vụ chi tiết tư liệu truyền phát vào trong nhóm. Quét mắt nhìn mọi người một cái, Tiết Vân nhướng mày nói, tất cả mọi người cẩn thận nghiên cứu một chút, ngày mai lúc này chúng ta lại thống nhất ý kiến, quyết định có hay không tiếp nhận nhiệm vụ này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tuy rằng tiền thưởng rất là mê người, nhưng dù sao cũng là đi ra nước ngoài chiến loạn khu vực mạo hiểm. Nghĩ kỹ rồi làm là nhất định. Điện thoại di động trong lòng đột nhiên vang lên, Tiết Vân lấy ra nhìn, dĩ nhiên là điện thoại của An Cốc Phong. An Bộ trưởng, có việc tìm tôi. Tiết Vân, đến phủ thành chủ một chuyến đi. Đầu bên kia điện thoại An Cốc Phong thanh âm có chút trầm thấp. Chậm rãi nói, Vĩnh An cung thân vương điện hạ, muốn triệu kiến ngươi, sững sờ tại chỗ. Tiết Vân nheo hai mắt lại, đáy lòng có dự cảm không ổn. Vương gia hoang đường cho má là có ý gì? Gọi tôi. Chẳng lẽ chuyện mình bày ra với hắn ở nhà máy bỏ hoang đã bại lộ rồi? Quay đầu nghĩ lại, Tiết Vân lại cảm thấy khả năng này cũng không lớn. T, 800 giờ phút này yên tĩnh đứng ở trong bãi đỗ xe ngầm nội thành. Căn bản là không có khả năng bại lộ. Cho dù là thân phận bại lộ, chỉ sợ hiện tại đối mặt cũng không phải là An Cốc Phong, mà là cấm cung sứ giả truy bắt. Có thể không tiếp nhận triệu kiến của tên này không? Lâu Đinh, Tiết Vân thăm dò nói. An ngay nói thật. Ta đối với hàng này không có gì ấn tượng tốt. Đầu dây bên kia An Cốc Phong trầm mặc hồi lâu, chậm rãi đáp, đại hạ hoàng quyền thần thánh không thể xâm phạm, ngươi không phải quốc lập người gác đêm, theo quy củ mà nói, chỉ cần không phạm tội là có thể cự tuyệt triệu kiến. Thở phào nhẹ nhõm, Tiết Vân vừa muốn một ngụm từ chối, không nghĩ tới An Cốc Phong đột nhiên chuyển đề tài, nhưng là, ngươi dù sao cũng là đại hạ con dân. Đắc tội hoàng tộc về sau nhất định sẽ khắp nơi bị quản chế. Hơn nữa lần này triệu kiến ngươi nguyên nhân là vì Như Huyên hôn sự. Như Huyên, hôn sự, hung hăng siết chặt nắm đấm. Tiết Vân âm thầm cắn răng, hoàng tộc đại hạ, hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng An Như Huyên, hắn lại không thể không để ý, là bởi vì Lâm Ngạo Nhiên kia tôn tử sao? Tiết Vân trầm giọng hỏi, Như Huyên nói cho ngươi biết đi. An Cốc Phong thở dài, cười khổ nói. Tóm lại đến phủ thành chủ rồi nói sau. đừng để cho chúng ta những lão gia hỏa này đợi lâu. Lão Hồ phái người ở cửa tiếp ứng ngươi. Cứ như vậy, tốt, cúp điện thoại, truyền ra tiếng mù liên tục, thu hồi di động, Tiết Vân ầm ầm đứng dậy, trầm giọng nói, ta có chút chuyện phải xử lý, sẽ không cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm chưa? Dứt lời, hắn xoay người liền đi ra nhà trọ, lưu lại mọi người vẻ mặt mơ hồ, không cho mọi người một chút cơ hội phản ứng. Cung thân Vương Triệu Kiến, hơn phần nửa là vì hôn ước của Lâm gia và An gia lúc trước. Đại khái sẽ thay Lâm Ngạo Nhiên ra mặt làm chỗ dựa. Đây là chuyện riêng của hắn và An Như Huyên. Tiết Vân không muốn liên lụy mọi người vào. Có những chuyện, phải một mình đối mặt. Vì An Như Huyên, mặc dù biết rõ là Hồng Môn Yến, hắn cũng phải xông vào một lần. Ra cửa đón một chiếc taxi, lập tức chạy về phía phủ đệ thành chủ. Phủ thành chủ Long Đô tọa lạc ở phía đông trung tâm thành phố Long Đô. Cách tòa nhà văn phòng bộ chuẩn bị chiến đấu không quá 5-6 cây em. Phủ thành chủ Long Đô không chỉ là nơi ở của thành chủ mà còn là tượng trưng cho quyền lực của thành chủ Long Đô, thành chủ của pháo đài đô thị đối với đế quốc đại hạ mà nói. Chính là chư hầu được phân phong tự trị, chỉ cần bảo trì kính sợ đối với hoàng quyền, bình thường sẽ có quyền chi phối cao độ đối với pháo đài đô thị. Xa xa, Tiết Vân liền xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy được kiến trúc tráng lệ. Còn có bãi cỏ hoa viên rộng lớn, taxi vừa mới rẽ vào đại lộ. Con đường phía trước đã bị trạm gác của người gác đêm quốc gia chặn lại. Trước kia phủ thành chủ xung quanh tuy rằng cũng có quốc lập người gác đêm tuần tra, nhưng tuyệt sẽ không giống trước mắt như vậy thiết lập trạm kiểm soát. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tài xế taxi nhún nhún vai, không thể làm gì nói. Tiểu ca, phía trước phong tỏa đường, nghe nói là hoàng thất dòng họ vào ở phủ thành chủ. Không cho tới gần a. Liếc mắt một cái, Tiết Vân đành phải trả tiền xe. Vội vàng xuống xe, đang suy nghĩ làm sao xuyên qua chướng ngại vật tiến vào phủ thành chủ. Một thân ảnh quen thuộc trước cửa ải đã chậm rãi gật đầu với Tiết Vân. Chính là Tôn Hiểu Bạch lúc trước đi theo Hồ Quỳ đến bộ chuẩn bị chiến đấu đặc huấn. Tiết Vân, người rốt cục đã tới. Vẫn là Âu phục dày da, rõ ràng là một đại nam nhân. Cả người lại tản ra một cỗ khí chất âm nhu. Tôn Hiểu Bạch nhấc lan hoa chỉ lên, âm dương quái khí nói. Thân vương đại nhân cùng thành chủ đã sớm chờ đến có chút không kiên nhẫn. Căn bản là không có mắt nhìn cái này ẻo là liếc mắt một cái. Tiết Vân lạnh lùng cười nói, không kiên nhẫn lại có thể thế nào, nếu không là vì Như Huyên, lão tử căn bản cũng không muốn cùng các ngươi có bất kỳ cùng xuất hiện. Ngươi, ít nói nhảm, hai tay đút ở trong túi quần. Tiết Vân quay đầu nói, mau dẫn đường, chậm trễ lão tử thời gian quý báu, ngươi có thể bồi thường không nổi. Bị Tiết Vân oán giận thiếu chút nữa hộc máu, Tôn Hiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là gia thần thị vệ bên cạnh Hồ Hải Tuyền mà thôi. Tiết Vân thân là thần võ thể, mặc dù không có hoàn toàn trưởng thành, khởi điểm cũng cao hơn hắn rất nhiều. Đợi một thời gian nữa, nhất định sẽ trở thành tồn tại khiến Tôn Hiểu Bạch không thể nhìn thẳng. Đi theo ta, phẫn hận cắn răng, Tôn Hiểu Bạch cũng chỉ có thể nhận mệnh. Mang theo Tiết Vân đi vào sâu trong phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ bốn phương thông suốt, càng như một tòa hoàng cung nhỏ tráng lệ. Chỉ là bãi cỏ vườn hoa trước dinh thự, lâu đài cao lớn, đình viện thanh u, khắp nơi đều lộ ra khí thế tôn quý bá đạo. Tôn Hiểu Bạch một đường mang theo Tiết Vân xuyên qua trung đình, thẳng tới đại sảnh tiếp khách của phủ thành chủ. Trước cửa, hơn 10 người gác đêm quốc lập cùng cấm cung sứ giả sẵn sàng đón địch chờ đợi. Nhìn thấy hai người đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó trái phải tránh ra, lựa chọn cho qua. Trong đại sảnh, ánh đèn sáng ngời, ca múa mừng cảnh thái bình, ngồi cao trên ghế chủ nhân, cung thân Vương Hoang Dâm đang hưởng thụ mỹ thực dưới sự vây quanh của một đám mỹ nữ. Lâm Thần Thủy Chung vẫn duy trì cảnh giác đứng ở bên cạnh hắn. Hai mắt dưới lông mày kiếm lấp lánh hữu thần, Hồ Hải Tuyền, An Cốc Phong còn có vẻ mặt bỉ ổi Lâm Ngạo Nhiên thì là theo thứ tự ngồi ở hai bên trái phải khách. Tọa, vừa nói vừa cười đầy chén cạn chén, Kabuki từ đế quốc Nhật Bất Lạc đang múa hát trong sảnh. Đông đảo nô bộc kinh sợ qua lại như thoi đưa, không ngừng vì chư vị đại lão ở đây rót rượu mang thức ăn lên. Âm nhạc nhẹ nhàng quanh quẩn bên tai, càng làm cho cảnh tượng trước mắt tăng thêm vài phần kiêu ngạo. Khởi bẩm thân vương điện hạ, thành chủ đại nhân, tiến lên một bước, Tôn Hiểu Bạch quỳ một gối xuống đất, cung kính nói, Tiết Vân, thuộc hạ dẫn tới. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều hướng về phía Tiết Vân. Nhìn xung quanh một vòng, Tiết Vân cũng không có phát hiện thân ảnh Bắc Cung Mục. Ngẫm lại cũng đúng, lấy cá tính kiệt ngạo bất tuân của vị chiến thần này, căn bản là không hổ thẹn cùng đám quyền quý này lăn lộn hưởng lạc. Cho dù là gặp dịp thì chơi, cũng sẽ làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Bốp, Hồ Hải Tuyền lăng không vỗ vỗ tay, âm nhạc cùng vũ đạo lập tức im bặt. Ngươi, chính là Tiết Vân, vẫn dựa vào trong ngực mỹ nữ. Cung Thân Vương lười nhác hỏi, cả đại sảnh lập tức lặng ngắt không tiếng động. Tiết Vân trầm mặc không nói, nhìn về phía hai lá cờ phía sau Cung Thân Vương, đáy lòng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Một mặt thái cực hổ kỳ, đại biểu chính là hoàng quyền vô thượng của đại hạ hổ đô. Trên cơ bản chỉ cần là con dân đại hạ đối với lá cờ này cũng sẽ không xa lạ. Chân chính để cho Tiết Vân kinh ngạc, là một mặt khác màu đen cẩm kỳ. Trên mặt cờ uy phong lẫm liệt thêu một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ cổ quái. Hình vẽ này, không ngờ giống như ký hiệu trên huy chương mà lão thợ rèn Vĩnh Trạch Trấn tặng cho hắn lúc trước.